Chương 115, Bắc Hoang Vu Mà. Tự tu hành tới nay, Dương Tiễn còn chưa chịu quá như thế trọng thương thế. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn mới vừa tu hành 500 nhiều năm, cùng người đấu pháp cũng không vài lần, sau này nói không chừng còn có càng thê thảm hoàn cảnh. Ở không trung hôn mê khi, hắn trong lòng kỳ thật nhất không bỏ xuống được, là Hắc Sơn bên trong kia đầu yêu ma. Kia dù sao cũng là hắn làm ra tới quái vật, nếu là ở chính mình hôn mê khi, kia quái vật tàn sát bừa bãi Bắc Câu Lô Châu các nơi, thậm chí lao ra Bắc Câu Lô Châu. Chính mình muốn chạy nhanh khôi phục mới được. Dương Tiễn nguyên thần tự hành phong bế trước, trong đầu duy nhất có, đó là cái này niệm tưởng. Có lẽ là hắn trong lòng vẫn luôn có như vậy ý niệm duyên cớ, thêm chi bát cửu huyền công huyền diệu vô cùng, hắn lại một hơi nuốt sư phụ cấp mười mấy loại tiên đan, trùng hợp có vài loại đan dược có thể phát huy ra dược lực. Tóm lại, ở hắn khe rất ở khe trung, bị người nâng lúc đi, trong cơ thể các nơi đại cốt bắt đầu tản mát ra trong suốt quang hoa, bảo huyết nhanh chóng tái sinh, ngực bị thương cũng bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Nguyên bản như vậy thương thế, đó là Đại La Kim Tiên nhận được, ở bảo trì thần trí thanh tỉnh tiền đề hạ, cũng muốn 1-2 năm mới nhưng khỏi hẳn. Nhưng Dương Tiễn 7 ngày sau toàn thân trên dưới cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, ngực càng là cởi ra 3 tầng chết ra, kia miệng vết thương hoàn toàn khép kín, như trẻ con da thịt giống nhau, chứa mỏng manh quang hoa. Thiên địa nguyên khí chậm rãi bị hắn hấp thu, bảo thể các nơi cũng dần dần xuất hiện từng luồng màu xám suối nguồn, huyền khí ở này đó suối nguồn chảy xuôi ra tới, từ chảy nhỏ giọt dòng suối, hội tụ thành đại giang đại hà, cuối cùng gợn sóng mênh mông, kích động toàn thân. Tuy chưa khôi phục đến đỉnh phong thực lực, lại đã bình yên vô sự, vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Người chưa tỉnh, thanh trước động. Khu, khu khu. Nam ở trên giường đá Dương Tiễn đột nhiên ho khan hai tiếng, đống nhiên quay đầu, ở trận mắt đồng thời, một ngụm máu bầm hướng tới bên phun đi. Này máu bầm bên trong tràn đầy khí độc chi khí, bạn một chút thiên hỏa nguyên lực, Dương Tiễn phun ra lúc sau liền cảm giác liền thể thông thái, lại không bị ngăn trở ngại, hô hấp cũng thông thuận rất nhiều. Hắn hai mắt có chút mê mang, thân thể tuy đã khỏi hẳn, nhưng đầu lại một trận đau nhức, liền tưởng chậm rãi bỏ dậy. Ai? Người chớ có động. Một tiếng cực kỳ ôn nhu tiếng nói ở bên truyền đến, Dương Tiễn tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi sửng sốt hạ. Nay sửng sốt, nhưng phi nhìn thấy cái gì tiên tử mỹ nhân, cũng không phải nhìn thấy gì yêu ma quỷ quái, thuần túy là bởi vì kia ôn nhu tiếng nói cùng hắn nhìn đến cường tráng nam. Tương phản quá lớn chút. Đứng ở mép giường chính là cái trượng cao hán tử, một thân cơ bắp, cả người bao vây lấy da thú, tóc dài kết thành một đống bím tóc, xem như Dương Tiễn trước đây nhìn thấy mọi người chung, bên ngoài nhất thô cùng nhân vật. Người này tả nhĩ có cái tay nhỏ chỉ phẩm chất nhĩ động, mặt trên treo một con rắn nhỏ, kia con rắn nhỏ đối diện Dương Tiễn phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, như là phun ra một đoàn tinh tế ngọn lửa. Người này khuôn mặt có chút dữ tợn, làm như nhân tộc, rồi lại không giống như là nhân tộc mặt cốt. Cái trán có cái lôi điện ấn ký, nhiều xem vài lần, kia lôi điện liền tựa hồ sống lại giống nhau. Đa tạ cứu giúp Dương Tiễn chịu đựng đau đầu chậm rãi ngồi dậy, tìm đau đầu nơi phát ra, sờ đến chính mình sau đầu. Sao lại thế này? Thế nhưng có cái đại bao. Nếu chỉ là từ không trung ngã xuống, ngay lúc đó độ cao liền tính lại cao gấp 10 lần, dựa theo chính mình thân thể cường độ, cũng không có khả năng lưu lại nửa điểm vết thương. Này bao lại là như thế nào tới? Vì sao như là bị người một gậy gộc nhìn ở cái hót? Ai lại có loại này bản lĩnh lại không giết chính mình? Thật sự càng nghĩ càng là vớ vẩn. Kia đại hán trà sắt tay, Dương Tiễn lúc này mới nhìn đến, người này thế nhưng là bốn điều cánh tay. Sư phụ năm đó vì hắn giảng thuật hiểu biết vẫn ở trong thai quanh quẩn, một chữ, ở Dương Tiễn trong miệng thình lình xông ra. Vu. Ai? Này nam nhân tựa hồ thực câu nệ, xoa xoa bàn tay to, cặp kia nheo lại tới đôi mắt nhỏ nhìn Dương Tiễn, mang theo chút thử tính hỏi câu, người. Ân. Dương Tiễn gật gật đầu, trong lòng mạc danh có chút cảm khái, chậm rãi đứng lên, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ muốn ngước nhìn vị này vu tộc đại hán. Đa tạ đạo hữu cứu rút. Không cần, không cần, ta ra hai gõ ngươi một gậy gộc, á không đúng. Này đại hán hai câu lời nói càng hô đồ, chính mình ngược lại là luôn cuống tay chân, bốn con tay các loại lay động, về phía sau lui hai bước. Dương Tiễn cảm giác chung, người này thực lực thập phần cường hãn, ít nhất làm hắn đều cảm giác được một chút áp lực. Kia vu tộc đại hán cười mỉa vài tiếng, quay đầu liền chạy, còn ở kia kêu, đại tế. Đại tế. Kia nhân tộc gia hỏa tỉnh lạc. Dương Tiễn không khỏi mỉm cười, nhìn mắt tự thân, trừ bỏ tiên y tổn hại ở ngoài cũng không có gì thất lễ địa phương. Đi lên hai bước, tìm kia vu tộc đại hán chạy đi phương hướng nhìn lại, thấy được một đoạn sơn động, ngoài động còn lại là ánh nắng tươi sáng. Hắn khống chế huyền khí chậm rãi hóa khai chính mình cái hốt cái kia đại bao bên trong tàn lưu một cổ bá đạo lực lượng. Phía trước huyền khí tự hành chữa trị Dương Tiễn thân hình khi, vẫn chưa đem cổ lực lượng này bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà lúc này, Dương Tiễn dùng huyền khí dẫn động, kinh ngạc phát hiện, cổ lực lượng này thế nhưng có thể bị huyền khí thông thả đồng hóa. Này hay là chính là duyên phận. Vu tộc ngãi bản cổ đại thần huyết nhục chung ra đời, chính mình tu hành chính là bản cổ đại thần lưu lại huyền công, lại cùng hậu thổ nương nương tố có sâu xa. Một đầu ở trên không tài xuống dưới, còn tài tới rồi vu tộc địa bàn, hôn mê chung bị người đánh một gậy gộc, thế nhưng phát hiện vu tộc tàn lưu ở chính mình miệng vết thương lực lượng, nhưng bị chính mình đồng hóa. Vu Dương Tiễn trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, đã muốn chạy tới ánh mặt trời chung, theo bản năng dùng cánh tay che hạ hai mắt, lại tùy theo nhíu mày. Kia đều không phải là ánh mặt trời, mà là dùng thần thông ngưng tụ thành một viên hỏa cầu, treo ở kia che khuất không trung đằng giá hạ, phát ra sự nóng sáng quang mang. Mà ở này quang mang chiếu dọi xuống, là một chỗ kiến ở trong sơn cốc rách nát thôn xóm. Thôn xóm phong ốc, có một nửa là thấp bé nhà gỗ, một nửa là mở ở trên vách núi đá sơn động. Nơi đây phòng ốc có mấy trăm, hai mặt trên vách đá sơn động cũng có mấy trăm, bên trong đều có thể nhìn đến một ít bóng người, nhưng đại đa số lại đều là da bọc xương đầu, khuôn mặt cổ quái vu tộc người, không có chút nào sinh khí. Hữu quạng, xuống dốc, tử khí trầm trầm. Đây là Dương Tiễn đối nơi đây vu tộc bộ lạc ấn tượng đầu tiên. Đây là vu tộc sao? Đây là năm đó cùng yêu tộc phân trị thiên địa vu tộc sao? Chẳng sợ vu tộc từng có sai, nhưng bản cổ chi thần hậu duệ, rơi xuống như vậy nông nỗi, thiên đạo liền không niệm bản cổ đại thần khai thiên chi công đức, lại cho bọn hắn một chút phúc trạch sao? Dương Tiễn trong lòng mạc danh có chút cảm xúc. Vu tộc cùng nhân tộc bên ngoài tương tự, gần như bẩm sinh nói khu, cho nên thượng cổ khi cùng nhân tộc thông hôn giả cực chúng, nhân tộc bị yêu tộc nô dịch khi, cũng là vu tộc vì nhân tộc xuất đầu, làm nhân tộc dần dần phát triển lên. Vu yêu đại chiến lúc sau, nhân tộc có rất nhiều bộ lạc tộc nhân trời sinh thiện chiến, cũng là bởi vì có vu tộc huyết mạch còn sót lại. Si Vu đó là tốt nhất ví dụ, hắn năm đó cũng là nửa người nửa vu, lại tu thành đại vu, cùng hoàng đế tranh hùng thiên hạ, dục muốn đoạt nhân tộc khí vận, cuối cùng lại là thần tử đạo tiêu, bạch dây rủa một hồi. Ở nhân tộc tu sĩ trong mắt, càng thiên hướng đem Si Vu xưng là vu, mà phi năm đó nhân tộc cửu lê bộ lạc thủ lĩnh. Nhưng cho dù như thế, thượng cổ khi từng tàn sát nhân tộc yêu tộc thượng ở Nam Bộ Châu giao giới nơi hô mưa gọi gió, vu tộc dùng cái gì xuống dốc đến tận đây. Kia vu tộc đại hán chính chạy hướng một chỗ hơi đại nhà cỏ, một đường chạy còn một đường kêu đại tế, đại tế. Kia nhà cỏ như là một cái chén lớn đảo khấu ở trên mặt đất, hẳn là cái này bộ lạc nhất có quyền bính người cư trú nơi, không thể nói nửa điểm hoa mỹ, chỉ là kiên cố một ít thôi. Nhà cỏ mảnh xốc lên, một vị ước chừng nửa trượng cao gầy yếu lao nhân đi ra, phía sau còn đi theo hai gã trượng cao vu tộc nữ tử. Kia hai cái vu tộc nữ tử diện mạo tuy nói không thượng điểm mỹ, nhưng cũng tuyệt không tính khó coi. Có loại nữ tráng sĩ uy phong lấm lấm. Đại tế, xem. Vu tộc đại hán chỉ vào Dương Tiễn, hắn đã tỉnh. Ha ha ha. Tiểu ngẩng kia một gậy gộc liền không tính a. Kia một gậy gộc. Kia lùn gầy lão giả ngược lại càng như là nhân tộc một ít, trực tiếp đối kia đại hán quở trách nói, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không thỉnh khách nhân lại đây. Trong tộc lâu chưa đại khách, điểm này lễ nghĩa cũng chưa sao. Lễ nghĩa? Thứ gì? Vu tộc đại hán có điểm mở mịt. Dương Tiễn nghe vậy lại cười hai tiếng, từ nơi không xa bước chậm mà đến, ánh mắt nhịn không được ở các nơi sơn động bên trong đảo qua, thấy được không ít gầy yếu thiếu niên vu tộc, mày cũng hơi nhăn lại. Thần thức đảo qua sơn cốc các nơi, nơi đây vu tộc có mấy ngàn, thân thể cường hãn giả bất quá mấy chục, mặt khác, tất cả đều là nằm, ngồi giả. Một chút vu tộc thiếu niên lại có chút dầu hết đèn tắt tướng mạo. Nếu là hậu thổ nương nương nhìn đến cùng tộc xuống dốc đến tận đây, trong lòng tất nhiên không dễ chịu đi. Bờ đối diện chi ước sau, đã là 500 năm không thấy, Dương Tiễn trong lòng không dám có bất luận cái gì không an phận vọng tưởng, lại chưa từng quên quá việc này. Khách nhân, mau, bên trong thỉnh đi. Kia khô gầy đại vu tế thân thiện tiếp đón Dương Tiễn, hắn đã lao đến biện không ra là nam hay là nữ. Ân Dương Tiễn có chút nặng nề đáp lời, tùy vị này đại vu tế vào phòng. Ở đại vu tế chỉ dẫn chung, ngồi ở một chỗ đệm hương bổ thượng, trước mặt bãi một cái bàn lùn. Kia vu tộc đại hán cùng hai gã vu tộc cô nương thấp giọng nói cái gì, nói lại là Dương Tiễn nghe không hiểu ngôn ngữ, huyên thuyên, còn có rất nhiều giọng mũi. Này hẳn là cổ chi vu ngữ. Kia đại vu tế đi thẳng vào vấn đề hỏi, trên người của ngươi có tộc của ta tổ vu hậu thổ tổ tiên hơi thở, xin hỏi chính là cùng hậu thổ tổ tiên có điều sâu xa. Thật không dám dâu diếm, ta chịu hậu thổ nương nương rất nhiều ân huệ. Dương Tiễn ôn thanh nói câu, đứng dậy làm cái đạo ấp, phía trước cùng người đấu pháp thâm bị thương nặng, hạnh đến quý tộc cứu rút. Không biết, nhưng có cái gì là ta có thể vì chư vị làm. Khách nhân khách khí, đã là ta tổ tiên chi hiếu, ta chờ liền nên lễ ngộ. Đại vu tế khô cằn cười cười, hơn nữa ta chờ cũng vẫn chưa làm cái gì, chính ngươi khỏi hẳn. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nói, ta thấy nơi đây. Kia đại vu tế giơ tay, ngăn trở Dương Tiễn nói tiếp, nghiêm mặt nói, ta vu tộc tuy lưu lạc nơi đây, lại cũng không muốn bị người khác bố thí, khách nhân tưởng lời nói, vẫn là thu hồi đi. Dương Tiễn cứng họng. Không ngờ, vu tộc thế nhưng như thế kiêu ngạo, hắn vừa rồi xác thật muốn hỏi nơi đây đây là làm sao vậy, hắn cũng hảo hỗ trợ ngẫm lại đối sách. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cùng vu tộc có giao tình hồng hoang đại năng không biết bao nhiêu, nếu mấy vấn đề này như vậy hảo giải quyết, vu tộc cũng không đến mức lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Dương Tiễn trong lòng thở dài, đối với đại vu tế chắp tay, vừa muốn ngồi xuống, lại nghe nhà cỏ ngoại chuyện tới một tiếng cười khẽ, là cái nữ tử tiếng nói. Đại ngẩn, ta nghe người ta nói các ngươi này nhặt cái anh tuấn nhân tộc nam nhân. Sao đến, bán hay không? Chương 116, Huyền Minh Bộ Tộc. Bán hay không? Dương Tiễn sắc mặt bất thiện nhìn mắt tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến vu tộc trắng hán, người sau ngượng ngùng cười, đem đầu riêu thành chống bỏi. Không bán, đương nhiên không bán, không dám bán, không dám bán. Đại ngẩn, ngươi làm chuyện tốt. Đại vu tế khí thẳng chụp cái bàn. Không cần nhiều giải thích, Dương Tiễn không sai biệt lắm liền biết chính mình hôn mê ném tới nơi đây hậu phát sinh chuyện gì, sợ là một vu tộc thiếu niên trước phát hiện chính mình, xem chính mình không chết ấu, một gậy gộc đập vào chính mình cái hót. Sau đó lại kêu đến chính mình ra đại nhân, mộ vu tộc đại hán thấy Dương Tiễn, phát hiện hắn diện mạo thanh tú thoát tục, rất giống là nơi nào đó bộ lạc quyển dưỡng bạch diện nam sủng, cho nên phát ra tin tức, tưởng bán cái giá tốt. Không ngờ, việc này bị bộ lạc đại vu tế phát hiện, vị này đại vu tế lại phát giác Dương Tiễn trên người còn có tổ tiên hậu thổ hơi thở, đem Dương Tiễn phụng nếu thượng thân. Dương Tiễn suy đoán tuy không được đầy đủ chung, cũng không xa rồi. Này không, vu tộc tráng hán liên hệ người mua hấp tấp tới rồi. Đại ngẩn. Đại vu tế khí cả người phát run, máng, còn không đi đem những cái đó nửa vu đuổi đi. Bọn họ thai họa chúng ta bộ tộc còn thiếu sao? Ai? Tên là đại ngẩn vu tộc tráng hán ứng thanh, gãi gãi đầu, tưởng nói điểm cái gì, nhưng bị đại vu tế lao trừng mắt, chỉ phải túi đầu xám xịt chạy đi ra ngoài. Dương Tiễn thần thức đảo qua, thấy được sơn cốc cửa cốc, có vài đạo nữ tử thân ảnh chậm rãi đi tới, lại là quần áo hoa mỹ, y lìa giáp lượng lệ. Nửa vu bộ lạc. Dương Tiễn lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống, đối đại vu tế chắp tay, nói, không dối gạt đại vu tế, ta đối vu tộc cũng không ác ý, càng cảm nhớ năm đó hậu thổ nương nương tương trợ tri ân đức, muốn làm chút cái gì. Khách nhân không cần quan tâm đại vu tế ôn hòa cười cười, ta vu tộc tổ tiên sớm có huấn thị, vu không thể lại cùng nhân tộc có nửa điểm liên quan. Dương Tiễn suy tư một chút, do hỏi, chính là bởi vì năm đó si vu hướng vu tộc mượn binh, vu tộc bị này liên lụy, khí vận thiệt hại tận không. Không tồi, đại vu tế ánh mắt có chút khen ngợi, quả nhiên, có thể cùng hậu thổ tổ tiên giao hữu người, tuyệt phi người bình thường trở. Lại là đối Dương Tiễn như thế đoạn thời gian trải vớt rõ ràng chân tướng đầu góc có chút tán thưởng. Dương Tiễn có chút xấu hổ, hỏi, quý tộc chính là nhân lương thực không đủ. Khách nhân thả xem nơi này, đại vu tế chỉ phía sau một mặt gia thú thượng họa một con dữ tận cự thú, nhưng kia cự thú trên lưng, lại dùng ít ỏi vài nét bút phát họa ra một bóng hình mơ hồ mảnh khảnh nữ tử. Dương Tiễn chưa bao giờ gặp qua này bức họa, trong lòng lại đột nhiên toát ra một cái tên. Tổ Vu Huyền Minh. Đây là chúng ta bộ lạc tổ tiên. Tổ tiên. Nơi đây lại là Tổ Vu Huyền Minh trực hệ bộ tộc. Dương Tiễn tức khắc hiểu rõ, biết vị này đại vu tế là có ý tứ gì. Tổ Vu trực hệ bộ tộc, cấm cùng ngoại tộc thông hôn, bảo trì huyết mạch thuần tịnh, trời sinh liền có thần thông trong người, thành niên tộc nhân Di Sơn Đảo Hải cũng không nói chơi. 12 Tổ Vu trực hệ cấp dưới. Cũng là năm đó cùng cường thịnh yêu tộc đại chiến trung kiên lực lượng, tộc nhân một đám đều có lớn lao thần thông, đi theo tổ vu phía sau, cùng yêu tộc quyết chiến thiên địa chi gian, ba lần đại chiến, chém giết yêu tộc tinh nhuệ bộ tộc vô số kể. Nếu là thiếu lương thực, này Bắc Câu Lô Châu độc trùng mánh thú, bọn họ tận nhưng thực chi no bụng. Kia vì cái gì, sẽ là Dương Tiễn chứng kiến như vậy thảm đạm hoàn cảnh? Chẳng lẽ là nhân khí vận? Cũng không đúng, khí vận nếu là suy bại, trong tộc nhiều nhất vận đen liên tục. Nhưng này tộc cẩn cư với Bắc Câu Lô Châu bên trong, tiên có chiến sự. Rốt cuộc vì sao như thế? Dương Tiễn nghiêm mặt nói, đại vu tế không cần cùng ta thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Nếu không trong lòng ta khó an, ngày nào đó cùng hậu thổ nương nương lại tụ khi, trong lòng cũng không khỏi sẽ có chút hổ thẹn. Tu! Này đại vu tế hai mắt đột nhiên trào ra có chút kích động thần sắc, run giọng hỏi, ngươi còn có thể nhìn thấy hậu thổ tổ tiên? Dương Tiễn lúc này mới phát hiện chính mình nhất thời nói lỡ, nhưng vẫn là gật gật đầu, hàm hồ nói, ta cùng nàng có ước trước đây, chỉ là không biết nàng khi nào tới tìm ta. Luôn có một ngày, kia nhân sẽ tìm tới ngươi cùng ta, khi đó, ngươi còn sẽ giống hôm nay như vậy đứng ở ta trước người sao? trong lòng lại hiện ra Bỉ Ngạn Hoa Trung, kia bạch đi lìa như họa nữ tử ở chính mình bên thai nhẹ nhàng nói những lời này. Dương Tiễn có chút xuất thần, ngồi ở kia hồi lâu chưa ngôn ngữ. Nhà cỏ ở ngoài, kia vu tộc đại hán tràn đầy xấu hổ cùng một vị thân xuyên cung trang nữ tử nói cái gì, nàng kia sắc mặt có chút phẫn nộ, phía sau vài tên ăn mặc khôi giáp nữ tử cũng có chút sinh khí. Đại ngẩn, ngươi dám chơi ta? Hừ, để ý ta đoạn các ngươi mấy năm địa khí. Ai, ai ai, đừng như vậy, đại hoa tộc trưởng. Tên kia tử trên trời giáng xuống, ta như thế nào biết hắn thân phận cao quý? Kia chính là có quan hệ tổ tiên nhân vật ta. Vu tộc tráng hán cũng là mặt ủ mày hê, bốn con bàn tay to ở kia xoa xoa, cười hắc hắc, đại hoa tộc trưởng, ta tuy rằng là ngươi tổ tông bối, nhưng hai ta cũng thường giao tiếp. Ngươi hôm nay tới này, tất là mang theo một chút địa khí đi. Ngươi xem, tộc của ta chung hôm nay lại lộng chút độc vật. Mơ tưởng, tên là hoa nửa vu chi nữ phiên trận trắng mắt, này bác câu lô châu không thể dùng đột pháp, ta bay một ngày một đêm, treo đèo lội suối mấy vạn dặm mới đến nơi này. Ngươi còn tưởng tay không bộ của ta khí không thành. Đại ngẩng ra mặt dày, này không phải. Ngươi xem, ta chính là ngươi bạn thân A. Tuy rằng là ngươi tổ tông bối. Đi ngươi. Nửa vu nữ tử một chân đạp qua đi, đại ngẩng ha ha cười, thân hình lại không bị nàng đá động. Liên vào lúc này, đại ngẩng phía sau truyền đến một câu có chút giả nua kêu gọi. Đại ngẩng, mang kia nửa vu tộc chủ sự người tiến vào, khách quý muốn gặp nàng vừa thấy. Đại ngẩng vội vàng đáp ứng một tiếng, kia nửa vu nữ tử khỏe miệng phết hạ, lại có chút khẩn trương banh thẳng eo. Nàng dặn dò phía sau kia vài vị nhung trang nữ tử tại chỗ chờ, đi theo đại ngẩng đi đại vu tế nhà cỏ. Nửa vu bộ lạc chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu cùng Trung Thần Châu chỗ giao giới hơn phân nửa khu vực, cùng yêu tộc khi có chinh chiến, đã là lúc này nhất hưng thịnh vu tộc nhánh núi. Nhưng thuần huyết vu tộc, đặc biệt là ẩn cư ở Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu trong, có tổ vu huyết mạch thuần huyết vu tộc, ở nửa vu trong bộ lạc vẫn là có siêu nhiên địa vị. Đại ngẩng tuy rằng thực lực cao cường, lại cả ngày càn quấy không cái chính hình, này nửa vu nữ tử mới dám cùng hắn cãi nhau ầm ĩ. Nhưng khống chế nơi đây bộ lạc đại vu tế, đó là sống không biết bao lâu lão quái vật, vu tộc chân chính nội tình, yêu tộc sợ hãi cường giả, nàng như thế nào dám chậm trễ. Chẳng sợ trong lòng không cho là đúng, nhưng lễ nghĩa vẫn là muốn tuân thủ. Nửa vu nữ tử vào nhà cỏ, đối đại vu tế không người hành lễ, cặp kia đôi mắt đẹp dừng ở Dương Tiễn trên người liền rời không ra. Hảo cái tuấn mỹ nam tử. Nàng hai mắt bên trong thế nhưng hảo không giấu kia phân tham lam, tấm tắc cười thanh, lập tức muốn đi về phía trước tới. Dương Tiễn âm thầm nhíu mày, này nữ tử thực lực chẳng ra gì, hành vi nhưng thật ra rất buôn phóng. Đại ngẩng, làm nàng quy củ điểm. Đại vu tế khẽ quát một tiếng, một cổ sắc bén khí thế ở kia giản mua thân hình trung trào ra. Nửa vu nữ tử hoảng sợ, chạy nhanh cúi đầu không dám nhiều xem Dương Tiễn, lại là âm thầm dẫn âm. Vị này tiểu ca không biết là nhà ai tu sĩ. Cần phải cùng ta kết đoạn tình duyên. Ta cũng là nhất tộc chi trưởng, càng là pha thông phòng trung chi đạo. Dương Tiễn có điểm hỗn độn, này đều cái gì cùng cái gì. Nga, đúng rồi, hắn giống như nghe sư phụ nhắc tới quá đôi câu vài lời, nửa vu bộ lạc giống như đại bộ phận đều này đây nữ tử vi tôn, là thật đánh thật mẫu hệ bộ tộc. Này cung trang nữ tử như vậy lớn mật ngôn ngữ, kỳ thật liền cùng một ít đồ háo sắc, đùa giỡn đàng hoàng nữ tử khi giống nhau. Dương Tiễn đạm mạc chắp tay, vẫn chưa nói cái gì. Nàng kia lại là đối hắn hưng thú không giảm phản tăng, lại bắt đầu nhìn chằm chằm hắn manh xem. Đại vu tế sắc mặt tâm trầm, lại cũng không nói thêm cái gì, đối Dương Tiễn nói, trên người nàng mang theo địa khí, đó là ta vu tộc sở cần tu hành chi vật. Có không đem địa khí cho ta mượn đánh giá? Dương Tiễn đối đại vu tế hỏi câu. Đại vu tế gật gật đầu, đối đại ngẩng nói vài câu vu ngữ. Kia nửa vu nữ tử hẳn là nghe hiểu được vu ngữ, lập tức che miệng cười duyên, đại vu tế, đừng tốn công đi lấy độc vật thay đổi. Ngươi chỉ cần làm vị này tuấn tiếu tiểu ca bồi ta một đêm, này đó địa khí liền tặng cho các ngươi, như thế nào? Dương Tiễn thật sự là có điểm nổi giận. Này năm lần bảy lượt đùa giỡn, thật đương hắn là giấy nhị lang. Dương Tiễn quát lớn một tiếng, vị cô nương này, ta không lấy nhân tộc đạo đức lệ nghĩa xem ngươi, nhưng cũng thỉnh ngươi tôn trọng ta một ít. Nha này nữ tử hừ một tiếng, tức khắc tính tình lên đây, một tay véo eo, một tay ném ngón tay cái, bị khí mười phần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vị kia liền chiến 24 đại yêu ngọc hư cung đệ tử. Ta phi, còn muốn bổn tộc trường tôn trọng ngươi. Có thể bị đại ngẩng con của hắn một gậy gộc gõ vượng, lượng ngươi cũng không phải cái gì cao thủ. Trách không được dám như thế quát lớn, nguyên lai là nghe đại ngẩng nói đôi câu vài lời, cảm thấy Dương Tiễn có thể bị một vu tộc thiếu niên phóng đảo, tất nhiên không phải cái gì danh môn đại phái nhân vật, lúc này mới như thế thịnh khí lăng nhân. Đại vu tế lãnh đạm nói, ngươi nổi điên đủ rồi. Nửa vu nữ theo bản năng run hạ thân tử. lại vẫn cường ngạnh nhìn Dương Tiễn, trong lòng biết này đại vu tế tuy rằng đáng sợ, lại sẽ không thật sự giết nàng. Nơi đây vu tộc mạch máu, còn véo ở nàng cái này nho nhỏ thiên tiên tu vi nửa vu trí nữ trong tay. Dương Tiễn đột nhiên cười hai tiếng, trường thân dựng lên, nhìn tên này nửa vu bộ lạc tộc trưởng. Hiển nhiên, Huyền Minh bộ lạc kỳ thật là có cầu với cái này hành vi lớn mật nửa vu nữ tử, hẳn là chính là vì kia cái gọi là địa khí. Nếu như bằng không, đại ngẩn cũng sẽ không ở bên vẫn luôn xấu hổ vào đầu. Hai cái vu tộc nữ tử tuy rằng mặt tức giận sắc, lại là giận mà không dám nói gì, quay đầu đi nhìn về phía bên ngoài. Mà thực lực ít nhất cũng là đại la cảnh giới đại vu tế, trừ bỏ sắc mặt lạnh băng, vẫn chưa thật sự ra tay thương nàng. Tính, coi như nhập ra tùy tục một lần. Thực sắc, tính dã, này nữ tử nói vậy đối loại sự tình này đã tập mãi thành thói quen. Chủng tộc bất đồng, đạo đức quan niệm bất đồng, cũng không cần bởi vậy tức giận. Dương Tiễn nhưng thật ra rộng rãi, còn lộ ra chút tươi cười, nói, ngươi nếu là đem địa khí cho ta, ta vì ngươi giới thiệu vài vị diện mạo không thua ta nam tử, như thế nào? Này nữ tử nhữ mày nói, ngươi như vậy mới là thật sự tay không bộ bạch lang. Ta cũng coi như là nửa cái nhân tộc nam nhân phần lớn nói không giữ lời, này ta tất nhiên là biết đến. Ngươi xem đây là cái gì? Dương Tiễn ở nhẫn ban chỉ trung lấy ra một vật, rất xa ném cho nửa vu nữ tử. Gì? Nửa vu nữ tiếp nhận vừa thấy, không khỏi tinh thần chấn động, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, kia thế nhưng là một mảnh long lân. Long lân thượng còn có khắc một hàng chữ to, mang theo một cổ chân long chi uy. Đông Hải Long Cung 6 thái tử, Ngao Kỷ. Ngươi có thể làm tới long tộc thái tử. Làm. Này người đàn bà đánh đá, khu, này nữ tử cũng có vài phần tư sắc, không tính bạc đãi Ngao Kỷ đi. Ân, hẳn là không tính bạc đãi. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ta cùng với hắn cũng coi như bạn thân. Có thể giới thiệu hắn cho ngươi nhận thức, đến nỗi mặt sau như thế nào, thả xem ngươi bản lĩnh. Hảo. Thành giao. Cho ngươi một phần địa khí chính là. Nay nửa vu nữ tử nhưng thật ra sảng khoái, trực tiếp vứt ra một ngọc hồ lô, lại đem kia long lân thu ở trong lòng ngực, bên người phóng, vui vô cùng. Dương Tiễn lắc đầu, tiếp được kia hồ lô. Đệ tam càng dâng lên, sau đó còn có hai càng. Chương 117, cái gọi là biến số, tiếp 2 liền 3. Dương Tiễn đem ngọc hồ lô đặt ở bàn lùn thượng, sắc mặt ngưng trọng, mở ra hồ lô khẩu, cẩn thận dẫn ra này nội một cổ vận đục hơi thở. Đại Vu Tế cũng ở bên nhìn kỹ, vị này Đại Vu Tế kỳ thật đã sớm phát hiện Dương Tiễn huyền công thần dị, chỉ là nội tâm kiêu ngạo, làm hắn vẫn chưa mở miệng dò hỏi. Dương Tiễn đem kia một sợi địa khí niết ở đầu ngón tay, đau khổ suy tư, rồi sau đó dứt khoát đem kia lũ địa khí nạp vào trong cơ thể, cẩn thận thể hội. Thức mau, hắn hiểu được vu tộc khốn cảnh rốt cuộc ở nơi nào. Như thế nào địa khí? Bàn cổ tôn thần khai thiên địa, thanh khí bay lên vì thiên, chọc khí giảm xuống vì mà, vu tộc lại lấy sinh tồn địa khí, chính là bao dung muôn vàn đại địa chọc khí. Thanh khí đối nguyên thần tu hành rất có ích lợi, chọc khí đối thân thể tu hành rất là chỗ tốt. Vì sao thần tiên tổng hỉ ở tại núi cao? Đó là như vậy nguyên do. Không nghe nói có tiên nhân thích chỗ ở thượng đại động, trừ phi là một ít động thiên phúc địa. Đại địa lúc nào cũng ở phát ra chọc khí, vu tộc năm đó hưng thịnh khi trải rộng hồng hoang năm bộ châu nơi, dẫm lên đại địa, bọn họ liền trước lập với bất bại chi địa, cùng trưởng quản thiên đình yêu tộc đại chiến vô số năm. Mà nay, làm vu tộc như vậy khốn đốn nguyên nhân, còn muốn dừng ở năm đó tổ vu cộng công trên đầu. Cộng công đâm chặt đứt bất chu sơn khuynh đảo lúc sau, thánh nhân bất đắc dĩ lấy Bắc Câu Lô Châu chi huyền quy bốn chân kinh thiên, huyền quy thi thể hóa thành vô biên chứng khí, ô nhiễm toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Vu yêu đại chiến sau, vu tộc trừ ẩn tại địa phủ kia bộ phận tộc nhân ở ngoài, còn thừa tộc nhân rời vào Bắc Câu Lô Châu. Mà hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến lúc sau, nhân tộc đã lớn hưng, vu tộc bất đắc dĩ lập hạ trọng thể, không hề bước ra Bắc Câu Lô Châu nửa bước, lúc này mới không bị nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Bắc Câu Lô Châu địa khí đã bị chướng khí ô nhiễm, vu tộc trừ bỏ thế hệ trước tàn lưu cao thủ, tân sinh vu tộc cơ hồ đều không thể lại tu hành. Vu tộc tuy chiếm nửa châu nơi, lại so với kẽ hở trung cầu sinh tồn yêu tộc hoàn cảnh thảm đạm đâu chỉ gấp trăm lần. Đây cũng là kia đại vu tế không nghĩ làm Dương Tiễn lo lắng nguyên nhân, trừ phi là không gì làm không được thánh nhân, bằng không ai có thể đem Bắc Câu Lô Châu vô số năm tích lũy chướng khí loại trừ. Chướng khí không trừ, bọn họ vu tộc hậu nhân như thế nào tu hành? Con hảo, thiên đạo tổng lưu lại một đường sinh cơ. Si Vu chiến bại lúc sau, nửa vu bộ lạc còn có tiểu bộ phận bảo tồn, liền ở Bắc Câu Lô Châu cùng Trung Thần Châu biên giới, cùng yêu tộc tranh đoạt nhỏ hẹp sinh tồn nơi. Này đó nửa vu bộ lạc sinh tồn nơi có thể thu thập đến một ít địa khí, nhưng nhân địa mạch chịu hạn, thu thập địa khí việc thập phần gian nan. Tuy là như thế, vu tộc bộ lạc cũng miễn cưỡng lấy cuộc đời này tồn xuống dưới, bồi dưỡng một chút vu tộc hậu bối. Nhưng nguyên bản đối vu tộc thập phần sùng bái nửa vu chi tộc, cũng càng ngày càng cảm thấy vu tộc chỉ là bọn hắn dùng địa khí dưỡng tay đấm, càng thêm không tôn. Thì ra là thế, Dương Tiễn đem ngọc hồ lô đưa cho đại vu tế, người sau vẫn chưa cự tuyệt, khuôn mặt có chút chua xót. Ai, nếu là ta vị kia cố nhân nhìn thấy cảnh này, Dương Tiễn cảm khái nửa tiếng, ngồi ở kia bắt đầu trầm tư, muốn vì vu tộc tưởng điểm đối sách, hơi chút cải thiện hạ hoàn cảnh. Quyền cho là còn hậu thổ nương nương một ít nhân tình thôi. Có kia nửa vu nữ tử tại đây, Dương Tiễn tự sẽ không để hậu thổ tên, sợ nàng nói năng lô mãng. Làm phiền khách nhân như vậy lo lắng, đại vu tế đối Dương Tiễn có chút cảm kích nói câu, vị này lao vu sống lâu lắm, Dương Tiễn hay không thiệt tình vì hắn vu tộc suy xét, hắn tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Dương Tiễn lắc đầu, lặp lại tự hỏi, lại lâm vào một cái bế tắc. Vu tộc ra không được Bắc Câu Lô Châu, Bắc Câu Lô Châu trướng khí ô nhiễm địa mạch, phi thánh nhân vô pháp loại trừ trướng khí, nhưng thánh nhân cũng sẽ không duyên cớ ra tay. Hay không có cái gì bảo vật, có thể đem nơi đây trướng khí hóa giải một ít. Nơi đây trướng khí mãi huyền quy chi hoán hận biến thành, kia huyền quy tự khai thiên phách địa đã ra đời, đại vu tế nói như thế nói. Đều không phải là loại trừ Bắc Câu Lô Châu trướng khí, Dương Tiễn nói, chỉ cần lấy bảo vật đem nơi đây cùng nơi đây ngầm địa mạch tinh lọc. Hoặc là đem mang trướng khí địa khí thu đi lên, lấy bảo vật tinh lọc. Đại vu tế hỏi lại một câu, địa khí vì sao? Tự nhiên là thiên địa chi gian đủ. Thì ra là thế. Nếu là có thể hóa giải trương khí, chọc khí cũng sẽ bị hóa thành thanh khí. Dương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, theo sau vô vô cái chán, cười khổ lắc đầu. Này quả nhiên là cái nan đề. Kỳ thật đại vu tế nhìn Dương Tiễn, thần sắc có chút khó xử, muốn nói lại thôi. Dương Tiễn cười nói, nếu là đại vu tế có biện pháp, nói cho ta nghe liền hảo. Ta hiện giờ tuy thực lực thấp kém, nhưng sau này cũng chưa chắc không có một bước lên trời ngày. Kỳ thật. Có hai cái biện pháp có thể hóa giải cục diện này, đại vu tế nhìn Dương Tiễn, thấp giọng nói, ta biết một bảo, có thể hấp thu chứng khí, lại sẽ không phá hư địa khí. Vật gì? Chính là vừa lên cổ kỳ thú, đã hóa rồng tam đầu bích ba giao long châu. Kia tam đầu bích ba giao long vốn chính là hút chứng khí mà sinh, hóa rồng lúc sau long châu, lại chỉ hấp thu chứng khí. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, kia đi sắt một đầu giao còn không phải là. Nay thượng cổ kỳ thú từng làm hại một phương, long tộc quý trọng tự thân khí vận. Phái cao thủ đem này đó bích ba giao diệt sạch. Đại vu tế thở dài, tộc của ta cao thủ đi long cung cầu quá này giao long long châu, lại bị báo cho, nhưng cái đó long châu bị long tộc tất cả hủy hoại. Sợ dính nhân quả. Dương Tiễn im lặng, việc này không ngờ lại về tới chính mình cha vợ trên người. Đợi chút. Tam đầu bích ba giao. Dương Tiễn vì sao nhớ mang máng, đời sau trong truyền thuyết, nhị lang thần binh khí tam tiêm lưỡng nhận đao, chính là giết một làm hại giao long, kia giao long thi thể biến thành. Vận mệnh chú định, nay chẳng lẽ chính là làm chính mình thuận tay giúp vu tộc một phen. Thật không dám dâu diếm, ta cùng với long tộc cũng coi như có chút giao tình, Dương Tiễn nói, ta sau đó đi Đông Hải Long Cung dò hỏi một phen, xem hay không còn có tam đầu bích ba giao tồn thế. Đại vu tế vẫn chưa quá mức kích động, nhăn rún gió mặt già thượng chỉ là có chút vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu có thể tìm được này bảo vật, ta vu tộc tất thật mạnh tạ chi. Thâm tạ không cần nói, quyền khi ta vi hậu, Dương Tiễn lời nói một đốn, nói thẳng câu. Khi ta vì vị kia tỷ tỷ làm chút sự, một khắc pháp là cái gì? Đại vu tế thở dài, tộc của ta trung hậu bối, đều là huyết mạch thuần khiết huyền minh lúc sau, chỉ cần hơi làm tu dưỡng, liền có thể tái hiện ta vu tộc năm đó chi uy. Tiêu dung thiện chiến, công toàn phá, chiến tất thắng. Đáng tiếc, nếu muốn đem bọn họ trục xuất ta vu tộc, yêu cầu tìm một vị có thể tín nhiệm giao thác người. Lời này chung, cất giấu lời nói. Nghe nói đại vu tế lời này, bên cạnh nửa vu bộ lạc lớn mật tộc trưởng tinh thần chấn động. Có chút không thể tưởng tượng nhìn đại vu tế. Đại vu tế. Ngươi đang nói cái gì? Nay nửa vu nữ nói chuyện đều nói lắp, thuần huyết vu tộc, ngươi muốn đưa đi ra ngoài. Việc này trăm triệu không thể. Vì sao không cho bọn họ tiến ta bộ lạc? Ta nguyện vì thế mà cung cấp tam vạn năm địa khí. Hừ. Đại vu tế hừ lạnh một tiếng, ta theo như lời, chính là đáng tín nhiệm người. Ta chính là ngài từng cháu cố gái A. Nửa vu nữ đấm ngực đầu đủ. Vì sao phải cấp cái này người ngoài? Chẳng lẽ chính là xem hắn khuôn mặt anh Tuấn? Dương Tiễn ở bên dở khóc dở cười, cũng có chút kinh ngạc nhìn này đại vu tế. Đại vu tế tuy rằng nói thực quyền chuyển, nhưng ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, hy vọng Dương Tiễn có thể thu lưu những cái đó vu tộc thiếu niên. Phía trước mọi cách do dự, cũng là vì việc này nói ra sợ quá mức đột ngột, không chỉ là Dương Tiễn, tộc nhân sợ đều khó có thể tiếp thu. Vì cái gì? Dương Tiễn im lặng. Chỉ bằng hắn trên người có hậu thổ nương nương hơi thở. Không đối. Nhân tâm vốn không nên như thế, liền tính vu tộc trên dưới đều cùng đại ngẩng giống nhau, đại khờ tiểu tinh, cũng không nên như thế khinh suất mới lạ. Dương Tiễn nhìn đại vũ tế, hỏi, ta hay không là đáng tín nhiệm giao thác người? Nếu ngươi ta cũng tin không nổi, này tam giới, ta còn có thể tin ai? Đại vũ tế chậm rãi than nhẹ, nói ra Dương Tiễn không biết bí ẩn. Ngươi vị kia tỉ tỉ cho ngươi tâm đầu huyết, ngươi sợ không biết là vật gì. Có kia tâm đầu huyết ở, ngươi chẳng sợ hôi phi yên diệt, nó cũng nhưng hộ tống ngươi hồn phách đi ngươi vị kia tỉ tỉ bên cạnh. Một giọt tâm đầu huyết, tỉ tỉ ngươi liền cần hao phí vạn năm tu vi, thiệt hại một thành tinh huyết. Nhưng chỉ cần nàng không việc gì, tâm đầu huyết liền vô pháp bị người sở hủy. Dương Tiễn thần sắc hơi có chấn động, rộng mở đứng lên, trừng mắt đại vũ tế, theo bản năng hạ giọng, ngươi sao chi tâm đầu huyết việc? Chuyện này, hắn liền sư phụ Ngọc Đỉnh cũng chưa nói cho. Đương nhiên, cũng là vì Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn chưa dò hỏi. Đại vũ tế giơ tay nhẹ nhàng một chút, này chướng nội đột nhiên lâm vào một loại đỉnh trệ chi cảnh, đại ngẩng, hai vị vu tộc nữ tử, kia nửa vu bộ lạc bát man tộc trưởng, tất cả đều yên lặng bất động. Dương Tiễn giơ tay rơi, như là chạm vào nước chảy. Đình trệ thời không. Này thần thông cũng không tránh khỏi quá dọa người chút. Dương Tiễn lúc này mới vừa rồi biết, con hắn vẫn luôn đối mặt đại vu tế đều không phải là đơn giản đại la cảnh, sợ là đã bước vào chuẩn thánh cảnh, vì trong thiên địa hiểu rõ đại năng. Đại vu tế nâng lên tay lại run rẩy một chút, Dương Tiễn ngực bay ra một đạo bóng trắng, hóa thành một mỹ mạo nữ tử bộ dáng, đứng ở Dương Tiễn trước người, lẳng lặng nhìn kia đại vu tế. Đại vu tế hai mắt tức khắc bị vẩn đục nước mắt mê mang, đứng dậy, trực tiếp quỳ xuống đất lê bái, miệng sừng tổ tiên. Nguyên lai nàng vẫn luôn ở. Dương Tiễn còn không có tới kịp nói chuyện, kia bóng trắng lại lần nữa hóa thành một giọt máu tươi, chui vào Dương Tiễn trong lòng. Đại vu tế xoa xoa khỏe mắt, đối Dương Tiễn lộ ra một cái khó coi tươi cười, ngồi trở lại tại chỗ. Vung tay lên, kia đỉnh trệ cảm tan thành mây khói, trừ bỏ đại ngẩng một trận mánh chớp mắt ở ngoài, mặt khác ba vị vu nữ chỉ là cảm giác có chút hoảng thần. Vu tộc có bao nhiêu yêu cầu ta mang ra nơi đây thiếu niên? Dương Tiễn trực tiếp dò hỏi. Đại vu tế ôn thanh nói, ta Huyền Minh bộ lạc gần nhất vạn năm tới ra đời 200 tộc nhân, bọn họ đã đến vô sung túc địa khí, liền phải tự thân suy kiệt nông nỗi. Ở Bắc Câu Lô Châu các nơi ẩn cư, còn có vài vị tổ tiên lưu lại bộ tộc, các nơi không sai biệt nhiều, tổng cộng 1.200 chi số. Ngụ ý, vạn năm trước những cái đó ra đời tộc nhân, không sai biệt lắm đã hóa thành xương khô, nhân khuyết thiếu địa khí tu hành mà chết giả. 1.200. Nay con số là vừa vặn, vẫn là đại vu tế cố ý nói ra. Dương Tiễn lại là một trận im lặng, chỉ là nhìn vị này đại vu tế. Nên sẽ không có cái gì tiên tri khả năng đi. Đại vu tế, nói không chừng thật là có chút có khác với nguyên thần nói đại năng thần bí bản lĩnh. Chú, thần thoại trong truyền thuyết truyền lưu 1.200 thảo đầu thần, tuyệt phi là chỉ có cây tinh quái. Đệ tứ càng dâng lên, cầu phiếu, cầu đặt mua nha. Chương 118, Ngọc Đế chín thiên thi tính kế, hai lang giận thỉnh thánh nhân chỉ. Thật sự chưa từng dự đoán được. Hôm nay tìm được tam tiêm lưỡng nhận đao xuất xứ, vu tộc lại phải vì hắn gom đủ 1.200 thảo đầu thần. Nguyên bản thảo đầu thần theo hầu, không nên là một ít bị nhị lang thần thu phục hung ác yêu ma sao? Vì sao hắn tới hồng hoang đi một chuyến, liền biến thành 6 đại tổ vu trực hệ hậu duệ? Hiển nhiên, người sau so người trước càng uy mãnh một ít, tiềm lực có thể nói vô cùng. Này có lẽ chính là Long Vương ngày đó từng nói kia 6 cái tự đi, biến số, cơ duyên, khí vận. Này, chính là hắn sở mang đến biến số sao? Chính là có khó xử địa phương. Đại vu tế nhẹ giọng hỏi, xem Dương Tiễn ánh mắt cũng không tự giác mang lên một chút tôn kính. Nghiệm quá tâm đầu huyết, Dương Tiễn cùng hắn tổ tiên hậu thổ nương nương giao tình tự nhiên làm không được giả. Dương Tiễn không biết chính là, hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi lúc sau, cho dù là tiến vào địa phủ nhậm chức hậu thổ chi bộ lạc, cũng tất cả đều không thấy được hậu thổ bản nhân. Tổ vu bộ tộc, đều là tổ vu lấy tự thân tinh huyết, dùng đại thần thông tạo hóa mà thành vài vị mạnh mẽ đại vu, lại từ này vài vị đại vu sinh sôi nảy nở. Nay đại vu tế không hỏi Dương Tiễn tên họ, không hỏi hắn theo hầu, không dò hỏi hắn lai lịch, liền đem Dương Tiễn coi như đáng giá phó thác, đủ có thể tín nhiệm người, đó là bởi vì kia một giọt hậu thổ tâm đầu huyết tồn tại. Liên hậu thổ tổ tiên đều phải cẩn thận che chở nhân tộc người trẻ tuổi, tất là cùng bọn họ vu tộc tương lai vận mệnh có cực đại liên hệ. Đây là đại vu tế duy nhất ý tưởng, lúc trước không dám nói ra, lớn nhất nguyên nhân là sợ hiện giờ vu tộc cho bọn hắn tổ tiên hậu thổ nương nương mất mặt. Dương Tiễn đứng ở kia suy tư một lát, nói, không vì khó, ta sẽ thích đáng an trí bọn họ, vì bọn họ tìm địa khí sung túc nơi tu hành. Nhưng ta lúc này còn có chuyện quan trọng trong người, hơn nữa việc này cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Sắc thật hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Đại vu tế phủng trước mặt chén trà, chậm rãi uống một ngụm, cuối cùng khôi phục nguyên bản khí định thần nhàn. Hậu thổ đầu quả tim huyết tồn tại, làm vị này đại vu tế trong lòng quá kích động một ít. Đại vu tế nói, ngươi như thế nào tưởng? Nói cho ta nghe đó là, ta yêu cầu 3 năm thời gian, tìm kiếm bọn họ đặt chân nơi. Dương Tiễn trầm ngâm một tiếng, này 3 năm trong vòng, hắn muốn đem mẫu thân cứu trở về, cũng yêu cầu ở Hồng Hoang tìm một chỗ dừng chân môn hộ. Ngọc Tuyền Sơn chính là sư phụ thanh tu chỗ, năm đó sư phụ điểm hóa Đinh Lan Thúy Trúc chỉ là vì làm bạn tiểu thiền nhi, làm Dương Tiễn tu hành khi không cần phân tâm. Trước đó, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn luôn là độc thân thanh tu, hiển nhiên không thích quá loạn hoàn cảnh. Việc này cùng nhau làm cũng không sao. 3 năm. Này 3 năm bên trong, nếu có thọ hạn buông xuống mà vô pháp đột phá người, nhưng giao cho ta trước mang ly Bắc Câu Lô Châu. Dương Tiễn nói như thế nói, trong lòng đã quyết định chú ý. Kia Vu tộc sở yêu cầu tam đầu bích ba giao Long Long Châu, hắn yêu cầu mau chóng còn trở về. Hơn nữa, hắn lần này mang đi Vu tộc đệ tử, nếu là có thể liên tiếp đột phá, Vu tộc cũng có thể đối hắn nhiều vài phần tin cậy. Có lẽ chờ chính mình xuất lĩnh 1200 thảo đầu thần quát tháo thiên hạ, cùng hậu thổ nương nương gặp lại thời điểm, cũng có thể cho nàng này phân kinh hỉ. Dương Tiễn ánh mắt chỗ sâu trong có chút hướng tới, khóe miệng không tự giác lộ ra chút tươi cười. Đem những chi tiết này thu hết đáy mắt đại vu tế, như thế nào không hiểu Dương Tiễn là như thế nào suy xét. Như vậy cũng hảo, đảo cũng chu toàn. Đại vu tế lại hỏi, ngươi theo như lời chuyện quan trọng trong người, chính là cùng người tranh đấu. Ngươi 7-8 ngày trước bị thương ngã xuống nơi đây, cũng là mạng lớn, nếu là dừng ở bên cạnh khí độc trùng, sợ là thật sự hủy hoại. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta cùng với kẻ thù chém giết một trận, lúc này thương nếu đã hảo, liền muốn lại đi tìm bọn họ rơi xuống. Kia lệ khí yêu ma việc, Dương Tiễn thật đúng là không dám nói ra, cũng sợ Vu tộc đem hắn coi như ma đầu. Lúc này ngươi còn cần cẩn thận. Đại Vu tế trầm giọng nói, đã nhiều ngày, Bắc Sơn có quần quận sát khí, hình như có kinh thê yêu ma xuất thế. Ta Vu tộc đã có vài vị cao thủ tiến đến tìm hiểu, Thiên đỉnh tựa hồ cũng sắp phát binh chính phạt. Nga. Dương Tiễn trong lòng cả kinh. Cái kia ma vật, đem động tĩnh làm cho lớn như vậy. Bên cạnh vẫn luôn cắm không thượng lời nói nửa Vu chi nữ lúc này cũng nói, Trung Thần Châu cũng có không ít người tộc đại năng lại đây, nhưng tựa hồ đều lấy cái kia yêu ma không có biện pháp. Kia yêu ma hấp thu vô tận chứng khí, bản thân tựa hồ là thượng cổ khi cực kỳ lợi hại một cổ lệ khí, lại liên tiếp cắn nuốt 4 vị đại la kim tiên nguyên thần. 4 vị. Dương Tiễn buột miệng thốt ra. Kia nửa Vu chi nữ tức giận hừ một tiếng, thượng ở chú ý Dương Tiễn được Vu tộc chỗ tốt, tức giận mắng câu, không phải 4 vị vẫn là vài vị. Thiên đình đều phát hạ hịch văn, còn giải thích việc này. Hịch văn? Cái gì hịch văn? Dương Tiễn trong lòng căng thẳng, lòng bàn tay đều toát ra một chút mồ hôi lạnh. Nửa Vu chi nữ hoành nói, một vị thiên tướng mặc hàn phản loạn thiên đình, đuổi giết Ngọc Đế cháu ngoại trai, chính là vị kia đỉnh đỉnh đại danh Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn. Lại ngoài ý muốn đánh vỡ một chỗ phong ma nơi, thả ra kia yêu ma. Cái gì? Dương Tiễn theo bản năng nắm chặt nắm tay, kia hịch văn nói như thế. Đúng rồi, đó là thông cáo tam giới, chỉ cần tưởng tra, suy tính một chút đều có thể tra được. Thấy Dương Tiễn như thế chú ý, vị kia đại vu tế lập tức thi triển thần thông, giơ tay hư chảo, một chương như nước chảy đồng đưa vải vóc xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn từng câu từng chữ đọc qua đi, trong lòng vẫn chưa có nửa điểm kinh hỉ, ngược lại là một trận tức giận. Thảo ma hịch văn, bố cáo tam giới. Này có thiên tướng Mạc Hàn, cùng đạo môn đệ tử Dương Tiễn Tô có tư hoán, Dương Tiễn mại xiển giáo truyền nhân, Ngọc Đỉnh đồ đệ, phúc vận dài lâu, mệt có công đức, vì đương thời ít có chi nghĩa sĩ. Nhiên Mạc Hàn không tôn thượng lệnh, suất này thuộc cấp thiết cục dục hãm hại cát, lại đánh vỡ Bắc Câu Lô Châu Bất Chu Sơn mảnh nhỏ phong trấn phía trên cổ tà ma. Mạc Hàn dục cùng tà ma làm bạn, tà ma nhân cơ hội cắn nuốt Mạc Hàn và chướng tiếp theo 111 vị thuộc cấp chi thần hồn. Dương Tiễn liều chết cùng yêu ma đấu tranh, lại vì này gây thương tích, chỉ phải tạm lánh mũi nhọn. Nay, yêu ma hoành hành Bắc Câu Lô Châu, nguy nhân gian thái bình chi thế, phàm thấy vậy hịch văn giả, đều có thể trinh phạt này ma. Phàm tiêu diệt này ma giả, thiên đình đều có phong thưởng. Này hịch văn, tính cái gì? Ngọc Đế đối chính mình kỳ hảo sao? Ngọc Đế thế nhưng đối việc này rõ ràng, tất nhiên có thiên đình người ẩn nút ở bên, vẫn luôn tính xem tình thế phát triển. Thậm chí, Ngọc Đế đối kia ma vật theo hầu cũng là rõ ràng. Đương chính mình bị thương bỏ chạy lúc sau, ẩn nút người tất nhiên được đến Ngọc Đế chi mệnh, đột nhiên làm khó dễ, đem Mạc Hàn thuộc cấp nhất nhất giết, nguyên thần đút cho kia yêu ma, lúc này mới có Mạc Hàn cùng kia 111 vị thuộc cấp tất cả đều bị yêu ma cắn nuốt việc. Nếu nói là những người đó cùng yêu ma liều chết chết trận, Dương Tiễn kiên quyết không tin. Kia yêu ma bản lĩnh Dương Tiễn lại rõ ràng bất quá, nếu không có chính mình đem kia tam đệ thân thể thần tiên bị thương, lệ khí căn bản vô pháp nhanh như vậy chui vào đối phương thân thể thần tiên. Những cái đó thiên tướng, đối Dương Tiễn tới nói, hai người là tử địch, chết không đủ tích. Nhưng đối Ngọc Đế tới nói, những cái đó đều là vì hắn lập hạ hiển hách chiến công công hơn chi sĩ, thế nhưng liền như thế chết không minh bạch. Ngọc Đế thật sự là vì Dương Tiễn thanh danh, mà chôn vùi 100 nhiều danh thiên tướng. Không. Ngọc Đế là đối Dương Tiễn nói rõ mời chào thái độ, muốn đến Dương Tiễn một phần cảm kích, đồng thời lấy ở Dương Tiễn khuyết điểm. Làm Dương Tiễn sau này, chỉ phải nghe hắn mệnh lệnh hành sự, không được phản kháng. Hào cái Ngọc Đế. Dương Tiễn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng bình tĩnh dưới lại áp lực một cổ lửa giận. Thanh danh. Đều danh lại như thế nào, Mỹ danh lại có thể như thế nào. Bốn gã đại la. Hịch văn thượng không phải chỉ có ba cái sao. Dương Tiễn trầm giọng hỏi. Nửa vu chi nữ không để bụng nói câu. Hải, có một vị trung thần châu tới đại la kim tiên, tuổi một đống, vẫn là cái gì môn phái nào tổ sư ra, muốn trừ ma vệ đạo, không ngờ thành ma thức ăn gia súc. Dương Tiễn nắm chặt nắm tay, trong lòng đột nhiên có chút thẹn ý, lập tức nhìn thẳng vào bản tâm, lại phát hiện chính mình đang nghe đến Hịch Văn thời điểm, trong lòng là có chút may mắn. Nhưng như vậy đi xuống, nếu là ở ngày nào đó đột phá cực hạn khi, nếu tâm cảnh không được đầy đủ, át gặp huyền công phản vệ. Dương Tiễn nỗ lực bình thản tâm thái, chấn định hỏi, trừ bỏ kia đại la, còn có mặt khác thương vong sao? Đại la kim tiên đều bị kia yêu ma cấp nuốt, những người khác ai dám vọng động? Giống như đều đang đợi thiên binh thiên tướng tiến đến áp trận. Bắc Câu Lô Châu cũng không có gì người, từ đâu ra thương vong. Nửa vu chi nữ cũng không ngu ngốc, nghe ra Dương Tiễn trong giọng nói tựa hồ có chút khác thường, ngươi làm sao vậy? Việc này cùng ngươi có quan hệ. Đứng đầu, ngươi này bị tiểu ngẩng gõ hôn tu sĩ. Một người đại la, vẫn là môn phái tổ sư. Cũng như vậy không minh bạch liền đã chết. Dương Tiễn trong lòng thở dài, đồng nhiên thực bình tĩnh nói câu, kia yêu ma là ta làm được. Cái gì? Nửa vu chi nữ kinh ngạc hạ, đại ngẩn cũng tức khắc há to miệng. Đại vu tế lại nói, việc này không thể truyền ra. Không cần, ta Dương Tiễn không phải kia sợ đầu sợ đuôi người. Dương Tiễn cười lạnh nói, Ngọc Đế hảo ý, ta nhưng vô phúc tiêu thụ. Đại vu tế, có không trợ ta giúp một tay. Ta muốn đem việc này ngọn nguồn, nói cùng thiên hạ biết. Đại vu tế lại nói, việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không cần bàn bạc kỹ hơn, ta ý đã quyết. Cũng thế, ta này liền cáo từ rời đi, đại ta trừ ma trở về, lại đến mang đi những cái đó thọ nguyên đem tấn vu tộc đệ tử. Nói xong, Dương Tiễn rộng mở xoay người, đi ra nhà gỗ, trực tiếp vận chuyển huyền khí, nhằm phía dây đằng khe hở. Bất quá trước mắt, Dương Tiễn đã chạy ra khỏi một tầng tầng chương khí, cũng chạy ra khỏi vu tộc bố trí ẩn nấp trận pháp. Hắn trong lòng đống nhiên có cảm. Nhìn về phía Hắc Sơn phương hướng, cách vạn dặm, hắn vẫn có thể thấy kia Hắc Sơn quần quận ma khí, vạn dặm trong vòng chướng khí thế nhưng đều bị Hắc Sơn trô yêu ma nhiếp đi hơn phân nửa. Sư phụ! Dương Tiễn đột nhiên hô to thành, hai chân một loan, quỳ gối giữa không trung. Đệ tử ngày đó vì giết địch mà làm ra bực này yêu ma, hôm nay dục liều chết trừ bỏ này ma. Nhưng đã có một người bởi vậy mà chết, nếu ta táng thân yêu ma nơi, người nọ chết không khỏi quá mức oan uổng. Con thỉnh sư phụ hiện thân trợ ta. Thiện, kia quen thuộc ôn nhuận tiếng nói ở bên thai nhớ tới, Dương Tiễn trước mặt mây mù chậm rãi ngưng tụ, Ngọc Đỉnh chân nhân thế nhưng trực tiếp qua sông không biết nhiều ít vạn dặm, xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt. Bắc Câu Lô Châu trường khí cách trở, với Ngọc Đỉnh chân nhân căn bản vô dụng. Ngươi thật sự muốn như thế? Việc này có lẽ sẽ liên lụy ngươi ngày sau tên tuổi, làm người lên án. Ngọc Đỉnh cũng là như thế khuyên bảo. Dương Tiễn ở sư phụ trước mặt cũng không ở ngụy trang, cười khổ thanh, nói, ta sợ cầu. Chỉ là không thẹn với lương tâm, ta việc làm, chỉ là bằng phẳng. Là ta làm, ta liền tính không nhận, kia cũng là ta làm. Nếu ta giấu giếm hôm nay việc, ngày sau như thế nào ngẩng đầu làm người? Ngọc Đình nói, nếu như thế, ta liền trợ ngươi, đây là Ngọc Hư Cung Hịch Văn, ngươi có thể này viết rõ sự tình ngọn nguồn, chiêu cáo hồng hoang chúng sinh. Kia chết đi đại la, vi sư đã thế ngươi cho bọn họ một chút bảo vật linh đan, vẫn cần ngươi tự thân tiến đến tạ tội. Đương như thế. Dương Tiễn Định vừa nói. Nhìn kia trôi nổi mà đến thánh nhân Hịch Văn, đối với Ngọc Đỉnh dập đầu dập đầu. Nay Hịch Văn, tất là sư phụ ở thánh nhân sư tổ nơi đó cầu tới. Sư phụ đã sớm biết chính mình sẽ như vậy làm. Nếu là chính mình thật sự phụ thuộc vào Ngọc Đế, sợ sư phụ cũng sẽ âm thầm thất vọng đi. Dương Tiễn nhìn trước mặt Hịch Văn, trực tiếp rảo phá đầu ngón tay, bởi vì không mang bút mực, mà bình thường bút mực cũng viết không đến này trường trôi chống Hịch Văn thượng. Dương Tiễn đem hắn như thế nào bị Mạc Hàn lừa ra Long Cung. Như thế nào bị Mạc Hàn thuộc cấp đuổi giết, như thế nào giết Mạc Hàn, như thế nào làm ra kia yêu ma, như thế nào đem Mạc Hàn thuộc cấp dẫn vào Hắc Sơn, chính mình như thế nào thâm bị thương nặng ở một chỗ bí địa hôn mê 7 ngày, nhất nhất thuyết minh. Không có gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, cũng không nói cái gì đại nghĩa, không đi thoái thác nửa điểm tự thân trách nhiệm. Đêm này hết thể giảng thuật lúc sau, Dương Tiễn hơn nữa một hàng là khoản. Sở Cầu chỉ vì không thẹn với lương tâm. Dương Tiễn đặt bút. Sư phụ, ta này liền vì ngươi tràn ra đi. Ngọc Đỉnh ôn thanh nói câu, giơ tay vô vô Dương Tiễn bả vai, bài trừ cái khó coi tươi cười. Liền như năm đó Dương Tiễn mới vừa bái sư lúc sau tươi cười, giống nhau như lúc. Giải sầu, ngươi vô tâm hại vô tội người, trong lòng không cần có hổ thẹn. Ân Dương Tiễn miễn cưỡng cười, xem sư phụ đem hịch văn tế khởi, kia hịch văn hóa thành từng đạo quan vũ, bay về phía hồng hoang các nơi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, vi sư đi hàng phục kia yêu ma. Sư phụ Dương Tiễn lại kéo lại Ngọc Đỉnh cánh tay, việc này từ ta dựng lên, đương từ ta chấm dứt. Ngọc Đỉnh chân nhân do dự một chút, liền gật gật đầu, tùy tay ở Dương Tiễn cái chán một chút, một con màu xanh lá Ngọc Đỉnh xuất hiện ở Dương Tiễn đỉnh đầu, sái lạc từng đạo huyền diệu quang hoa, bảo vệ Dương Tiễn toàn thân. Vi sư vì ngươi lực trận. Tạ sư phụ. Dương Tiễn cười khẽ thanh, bắt lấy Trảm Ma kiếm, thả người bay về phía kia yêu ma chỗ ở. Ngọc Đỉnh đứng ở kia, nhẹ nhàng thở dài, lại là cười than ra tới. Liền vào lúc này, đương thiên địa chi trung đột nhiên bị tấu vang. Canh năm, cuối cùng một chương bởi vì tới rồi cốt truyện điểm viết hảo chậm. Cầu đặt mua, cầu phiếu, cầu duy trì nha. Chương 119, Hịch Văn Trần tình hình thực tế, nhậm ngươi bình đúng sai. Đương, đương, liên tiếp 3 tiếng trung vang, tự thượng cổ thời đại tồn tại xuống dưới đại năng, đều biết đây là thánh nhân có việc chiêu cáo thiên hạ, thiên đạo hiện ra dị tượng. Thánh nhân pháp chỉ. Nhưng lần này thánh nhân Hịch Văn rất là huyền diệu, có thể nhìn thấy Hịch Văn, có thể nghe được tiếng chuông, chỉ là những cái đó xem qua thiên đình thảo ma Hịch Văn, hoặc là nghe người khác nói lên quá Dương Tiễn cùng Mạc Hàn việc giả. Tam giới biến tìm, chỉ chọn biết giả truyền đạt. Đây là thánh nhân mới có thông thiên thủ đoạn, hóa thiên đạo vì này sử dụng. Sau này, phàm là có người véo chỉ suy tính, dẫn ra thiên đình thả ra kia nói thảo ma Hịch Văn, này nói thánh nhân Hịch Văn liền sẽ ở sau đó tự hành hiện thân. Tiếng chuông nhập thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện ở giữa, ngồi ở mây mù mờ mịt nơi trung niên nam nhân trên mặt tươi cười dần dần đọng lại, đột nhiên phất tay, liền nghe ngọc khí rách nát thanh từ bên truyền đến, bậc thang có mấy viên điểm tâm nhảy lên lăn xuống. Nghe nói kia tiếng chuông, phía dưới vài tên thiên đình trọng thần cũng là tất cả đều thay đổi sắc mặt, lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể túi đầu không nói. Lúc này còn có thể mặt không đổi sắc, cũng chỉ có đứng ở mây mù gian thái bạch kim tinh thôi. Bắc Câu Lô Châu, Hắc Sơn phụ cận trên bầu trời. Xa xa gần gần, từ trên xuống dưới, đứng mấy trăm đạo thân ảnh, tại nơi đây Đại La Kim Tiên cũng có mấy chục người, đều vì thảo ma mà đến. Những người này ảnh cách tấm bia đá trạng Hắc Sơn mấy chục dặm, chỉ có vài vị Đại La Kim Tiên thi triển thần thông, đem đầy trời ma khí tạm thời đè ở nơi đây. Bọn họ ở dẫn âm thương nghị diệt ma phương pháp, đã thương thảo một ngày một đêm, vẫn như cũ không có gì hành chi hữu hiệu đối sách. Kia Hắc Sơn bên trong chiếm cư yêu ma dị động liên tục, tựa hồ ngay sau đó liền phải phóng lên cao. Phá tan tận trời, sát hướng 33 trọng thiên. Chợt nghe thiên địa chi gian tiếng chuông vang lên, nơi đây mấy trăm bóng người tất cả đều biểu tình chấn động, lòng có sợ cảm, nhìn về phía chân trời. Một đạo tràn ngập ngọc sắc quang hoa lụa gấm chậm rãi bay tới. Thánh nhân chỉ. Vị nào thánh nhân láo ra ý chỉ? Mau chút xem xét, tất là kinh thiên động địa đại sự. Đối mặt này nói thánh nhân Hịch Văn, đừng nói là Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh cảnh đại năng sợ là đều phải trong lòng chấn động. Những người này ảnh vội vàng triệu tới Hịch Văn quan khán, liền thấy, này mấy trăm bóng người trước người, tất cả đều hiện hóa ra cùng nói Hịch Văn. Trong lúc nhất thời, dáng màu khắp nơi, bảo khí đầy trời. Không chỉ nơi này, tam giới bên trong, hồng hoang năm bộ châu nơi, 3.000 đại thế giới. Phàm là có thể nghe nói thiên địa trung vang giả, đều có thể dẫn ra thánh nhân Hịch Văn quan khán. Mở ra Hịch Văn sau, này đó tu đạo người một đám thần sắc khác nhau, như suy tư gì. Ngẩng đầu đó là một câu. Hồng hoang tam giới chư tiên giả, Ngọc Hư đệ tử Dương Tiễn, mượn sư tổ Hịch Văn cùng chúng tiên vân. Nói rõ này thánh nhân Hịch Văn là người phương nào viết, đều không phải là Ngọc Hư cùng thánh nhân ý chỉ là Dương Tiễn mượn này nói Hịch Văn, truyền đạt hắn lời nói thôi. Cái này làm cho không ít người nhẹ nhàng thở ra. Thánh nhân Hịch Văn vừa ra, mỗi lần đều là đại sự, mỗi lần cũng đều là đại họa. Thánh nhân môn hạ đồ tôn, mượn thánh nhân Hịch Văn phát ra báo cáo, tuy có vẻ này nói thánh nhân Hịch Văn có chút cho đùa. Nhưng chờ bọn họ suy tính biết được, này nói thánh nhân Hịch Văn chỉ tìm biết trước sự người sau, cũng là đối thánh nhân thần thông kinh ngạc cảm thán mặc danh. Này Hịch Văn, là nhằm vào thiên đình thảo ma Hịch Văn mà đến, càng là ở ngọc đế trên mặt đánh một bạt hai, còn tự mang ba tiếng tiếng động cái loại này. Dương Tiễn thư rằng, thiên đình thảo ma Hịch Văn lời nói, cùng ta có thiên vị chi ý, thẹn không dám nhận, cố mượn này Hịch Văn luôn nói việc này trải qua. Tuổi với 500, thiên tướng Mạc Hàn phụng mệnh bắt ta mẹ đẻ. Lại nhân cơ hội giết ta phụ huynh, khinh ta tuổi nhỏ, trọng thương ta khu, hiểm tử hoàn sinh, này thù không đội trời chung. Hôm nay lang bạt hồng hoang, không dám bôi nhọ ngọc giả thừa, xông ra một chút thanh danh. Thiên đế tích tài, mệnh thái bạch kim tinh với Đông Hải tuyên chỉ, tích ta nhập thiên đình nhậm chức. Ta tự giác tu đạo khi thiện, chưa hành hiếu trưởng bối đầu gối trước, tự không dám đáp ứng. Kêu Mặc Hàn lại sợ ta nhập thiên đình cùng hắn tranh ngọc đế bệ hạ chi sùng tín, lấy biến hóa phương pháp hóa thành thái bạch kim tinh chi dung mạo lại nhập long cung, ý đồ lừa lừa. Ta tuy xuyên qua, lại tâm giác đây là cứu ta mẫu thân chi cơ, tắc tương kế tự kế, dục thăm này hư thật. Hành đến Bắc Câu Lô Châu, này Liêu giữ tận tất lộ, lại là trí lớn nhưng tài mọn, tâm sinh ngạ mạn, cắt may mắn chạm này thân thể thần tiên, bắt này nguyên thần ký thác chi bảo. Mặc Hàn thuộc cấp toàn đuổi giết với ta, cái lấy đại trận, quát mà trăm trượng, phiên sơn đảo hải, hành đến kia cô sơn chi đế có ám động ẩn thân, tạm lánh tai họa. Hịch Văn nhìn đến nơi này, vừa qua khỏi một nửa, nhưng không ít tiên nhân đã có chút tán thưởng. Thiên tướng Mặc Hàn chính là Đại La Kim Tiên, thế nhưng bị Dương Tiễn chém giết, Dương Tiễn mới tu đạo nhiều ít năm. 500 năm. 500 năm trước vẫn là phàm nhân chi khu Dương Tiễn, 500 năm sau chém chính mình kẻ thù giết cha. Kia kẻ thù vẫn là Đại La Kim Tiên. Việc này mang cho người tu đạo chấn động, có thể nói chưa từng có, chỉ làm người cảm thấy, mấy vạn năm khổ tu đều là vô căn cứ, 10 vạn năm chìm nổi đều là sống uổng, khó tránh khỏi có điểm thổn thức cảm khái, hoặc là phẫn mà thầm mắng. Tiếp tục đọc đi xuống, từ này Hịch Văn thuyết minh, đã không khó tưởng tượng đến Dương Tiễn ngay lúc đó tình cảnh là cỡ nào gian nan. 100 nhiều danh thiên tướng đổi giết, lại có 2 gã đại la áp trận, càng là sở trường về chinh chiến sát phạt to lớn trận. Tự thân trốn với ám động bên trong, thân chịu mệt mỏi chi khổ, nói không chừng cùng Mặc Hàn tranh chấp khi, còn bị trọng thương. Mà đương đại bộ phận người tu đạo đọc được câu kia tiền nhân di trạch, cộng công máu, phần lớn hâm mộ Dương Tiễn nghịch thiên số phận, tâm than Dương Tiễn quả nhiên thân cụ đại khí vận. Đương nhiên, một dạ đến giả đều ở trong tối mắng Dương Tiễn giả, cũng là không ở số ít. Lại đọc được. Cát Tư ngăn địch chi sách, mạo hiểm thử một lần, đem thượng cổ đại thần thông giả cộng công chi lệ khí đạo ra, hối nhập Mặc Hàn nguyên thần chi lực, lại lấy Bắc Câu Lô Châu chi lệ khí, luyện hóa 7 ngày, mà thành một cắn nuốt nguyên thần chi yêu ma, nấp trong núi ám động. Ở Bắc Câu Lô Châu này từng đạo thân ảnh, tất cả đều chấn động mạc danh, ngẩng đầu nhìn về phía ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi yêu ma. Đây là Dương Tiễn làm ra tới. Người này thật sự đầy mặt râu quai nón, có một phen đại đao chẳng hán, tưởng đối này bình luận một vài, lại phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì đó. Nói Dương Tiễn tàn nhẫn độc ác, vì giết địch thế nhưng không tiếc làm ra như vậy yêu ma, đến nỗi này làm hại một phương. Tu đạo người lại có mấy cái thiện lương hạng người. Hồng Hoang lưu truyền rộng rãi người hiền lành mây đỏ chi tử, đó là mọi người đều biết chuyện xưa. Không ít người bình tĩnh mà xem xét, cảm thấy chính mình ở Dương Tiễn lúc ấy vị trí hoàn cảnh, thoát thân đã là không dễ, mà Dương Tiễn còn có thể tính kế địch thủ, tâm trí chi cứng cỏi, viễn siêu tầm thường tu đạo người. Tuy rằng thủ đoạn không tính sáng giỏi, tựa hồ là sợ người không tin, Hịch Văn Trung, Dương Tiễn đem ngay lúc đó bố trí tất cả trưng bày. Đầu tiên là âm thầm điều tra kia 100 nhiều danh thiên tướng ẩn thân chỗ ở, rồi sau đó ở Hắc Sơn trên dưới 2 động phay đứt gây ám thi bố trí, lại cố ý lưu lại phong man nơi dẫn địch thượng câu. Lại trực tiếp hiện thần, cho cũ trọng thi, xảo đố nghi trận, lấy thật loạn giả, lệnh thật giả hư ảo. Dẫn dắt rời đi một khắc danh đại la lúc sau, nhanh chóng đi vòng vèo mà hồi, thả ra ám động chi ma, cắn nuốt ở trong động đám kia thiên tướng. Theo sau, lại ở thời khắc mấu chốt đột nhiên hiện thần, bản thân chi lực cắt đứt đối phương cầu sinh chi môn. Càng là ngạnh kháng đại la kim tiên một kích, đem kia đại la kim tiên đánh hồi trong động, phá vỡ này thân thể thần tiên chi phòng, nhét vào yêu ma chi khẩu. Dương Tiễn cũng lấy trọng thương, miễn cưỡng phi độn và giảm, quăng ngã vào một chỗ tránh được khai trường khí bí địa. Ngủ say 7 ngày mới tỉnh, tỉnh lại sau, phương biết được nơi đây biến cố, yêu ma thành thế. Thiên đình Hịch Văn bao che với ta, lòng ta cảm này ân đức, lại không dám không nói minh việc này chi ngọn nguồn. Không ít người xem bãi Hịch Văn, đều là im lặng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mắng giả có, tán giả cũng tồn, tranh luận khó bình. Sở cầu không thẹn với lương tâm, ai, hảo một cái không thẹn với lương tâm. Một trung niên văn sĩ đối mặt hơn 10 giặm ngoại yêu ma, một tiếng thở dài, lược cảm hữu quạng, đối với kia Hắc Sơn hô to một tiếng, Nam Cung huynh. Người thân chết vào này, lại muốn biết vì sao mà chết. Này yêu ma, là Dương Tiễn vì giết địch sở luyện. Ngươi lại là bạch bạch gặp kiếp họa. Trung quanh kia mấy trăm bóng người cũng cùng quen biết người cho nhau dẫn âm, hoặc là trực tiếp mở miệng thảo luận. Việc này thật đúng là vô pháp nói đúng sai, luận ưu khuyết điểm, chỉ có thể nói Dương Tiễn quá lợi hại, đám kia thiên tướng cũng là quá mức thất trí. Ngọc Đế bao che Dương Tiễn, Dương Tiễn ngược lại là chính mình đứng ra đem sự tình ngọn nguồn báo cho, thậm chí không tiếc vận dụng thánh nhân huyền văn, này sợ là có khác thâm ý. Này có cái gì? Ngọc Đế tưởng trọng dụng Dương Tiễn, lấy việc này bán hắn cái hảo thôi. Đáng tiếc, Dương Tiễn không muốn bị quản chế với người, cam nguyện bị người trong thiên hạ mắng chửi. 500 năm, mới tu đạo 500 năm à, một đạo huyền văn, liền thiếu chút nữa đem hôm nay đâm thủng. Chư vị, đông nhiên một tiếng thanh uống, mấy trăm nói ánh mắt dừng ở một người lưng đeo trường kiếm, thân xuyên áo bào trắng tuổi trẻ đạo nhân trên người. Kiếm tiên Lữ Thuần Dương. Nghe Lữ Thuần Dương cất cao giọng nói, ta cùng với Dương Tiễn có chút quan hệ cá nhân, lúc này vốn không nên ngôn nói việc này. Nhưng ta cùng Dương Tiễn kết bạn khi, liền giác hắn hành sự quang minh lỗi lạc, làm người có quân tử chi phong. Hắn ngày đó vì giết địch, đã là dùng hết toàn lực, làm ra như vậy yêu ma khi, hẳn là có hủy này yêu ma phương pháp môn. Đáng tiếc, hắn ngày đó trọng thương, hôn mê 7 ngày, chỉ có thể mặc kệ này yêu ma thế đại, gây thành Nam Cung trưởng môn hòa sự. Nhưng có một chút, lại thật là làm người kinh nghi. Chư vị đạo hữu cẩn thận phẩm vị, này yêu ma như thế nào có thể tất cả nuốt đến Mặc Hàn thuộc cấp. Dương Tiễn chỉ là tính kế tới rồi một vị đại la, một vị khác đại la cùng mặt khác rất nhiều thiên tướng vì sao đồng thời thiệt hại tại đây. Thiên đình huyệt văn tuy đã thành trò cười, trong đó sâu ý, lại làm người không thể không suy nghĩ sâu xa. Lữ Thuần Dương một phen lời tuy nhiên thiên vị Dương Tiễn, nhưng lại điểm ra trước sau lưỡng đạo huyệt văn chi gian mâu thuẫn nơi. Có thể tu đạo kim tiên, đại la cảnh, cũng không mấy cái ngu rốt người, lúc này sôi nổi bừng tỉnh. Nguyên bản tế điện vị kia Nam Cung huynh trung niên văn sĩ, lúc này càng là phẫn hận mắng câu, Nam Cung huynh này tánh mạng. Cũng khó có thể tính ở vị kia Dương Tiễn đạo hữu trên người. Trung này căn bản, còn ở thiên đình. Không tồi. Việc này rất nhiều điểm khả nghi, sợ là khó có thể giải khai. Ngày đó việc, trừ bỏ Dương Tiễn ngoại, những cái đó thiên tướng thế nhưng đã chết cái không còn một mảnh. Ha ha, hảo một cái không còn một mảnh. Là sợ bọn họ sống sót, để lộ cái gì tiếng gió sao? Vì sao đều nói đây là thiên đình việc làm? Vì sao không thể xử xiển giáo người ở sau lưng? Vương huynh nói đùa, nếu là xiển giáo ra tay, vì sao bất diệt rất nơi đây yêu ma? Lưu lại nó, cấp Dương Tiễn cùng xiển giáo chiêu bêu danh sao? Không ít người tu đạo nhịn không được mở miệng giận mắng, chỉ cảm thấy việc này quá mức vớ vẩn, sau lưng tính kế người, xuống tay cũng quá tàn nhẫn quá độc chút. Liên vào lúc này, chợt nghe một tiếng thét dài, một đạo thân ảnh tự phía nam phía chân trời nhanh chóng bay tới. Lữ Thuần Dương lúc ấy chính là vui vẻ, hô to, Dương lão đệ. Người thương nhưng hảo. Lữ đại ca. Ta đi trước trừ ma. Người tới nếu không phải Dương Tiễn, lại là người nào? Chương 120, hai lang rút ma, thượng. Xa xem Dương Tiễn, thân nếu quán mũi tên xuyên không, tóc dài tùy ý bay lả tả, đỉnh đầu một phương màu xanh lá tiểu đỉnh, bên đường sái ra vô tận quang hoa, cầm trong tay một phen trói lọi bảo kiếm, uy phong khó thường có, kiên cường hám nhân tâm. Đại hắn ly đến gần, nơi đây tu sĩ trung, nguyên bản ở Long Cung từng gặp qua hắn, phát hiện hắn tiên y lìa tàn phá, thiếu rất nhiều ngày đó hào hùng, lại nhiều vài phần bức nhân ngạo khí. Này Dương Tiễn quả thực sinh như thế anh tuấn. Có cái thân ảnh trốn tránh ở mây mù trung nữ tử nhẹ giọng tán thưởng, nói ra không ít mới gặp Dương Tiễn chi nữ tử tiếng lòng. Nhìn kia mày kiếm mắt sáng, xem kia mùi hương môi mỏng, ngũ quan không hề tì vết, góc cạnh rõ ràng, mặt như quan ngọc, lại không hiện nửa phần mảnh khảnh. Hắn lúc này chiến ý thiêu đốt, một thân khí huyết sôi trào, nam tử nên có dương cương chi khí chút nào không thiếu, này dũng mãnh phi thường càng là rung động lòng người, lệnh không ít người nhớ kỹ này nói toạc ra thiên mà đến thân ảnh. Dương Tiễn xem Lữ Thuần Dương tại nơi đây, liền không muốn cùng những người này quá nhiều dây dưa, lập tức hướng tới Lữ Thuần Dương nơi ở bay đi. Đảo mắt, Dương Tiễn liền bay qua Lữ Thuần Dương bên cạnh, thế nhưng không ngừng lưu. Hắn cùng Lữ Thuần Dương ánh mắt đan sen, vẫn chưa nói cái gì, Lữ Thuần Dương cũng đã minh bạch hắn muốn làm cái gì. Trừ ma. Dương Tiễn thế nhưng liền như thế hướng qua vài vị đại la phong tỏa yêu ma trận pháp, trực tiếp sát hướng về phía Hắc Sơn. Một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh. Ha ha ha. Lữ Thuần Dương khí phách hăng hái, vung tay hô to, Dương lão đệ, ta tới trợ ngươi. Hảo Dương Tiễn cũng không từ chối, chỉ lưu lại này một tiếng đáp lại, liền phốc một tiếng nhảy vào kia quần cuộn xương đen bên trong. Làm hơn 10 vị đại la dừng bước xương đen, hắn thế nhưng không có nửa phần do dự. Lữ Thuần Dương ở không trung cất bước về phía trước, tiêu sái phiêu giật, tiên khí quanh quẩn. Đi được 3 bước, đã phi thân dựng lên, như dao long ra biển, trên lưng trường kiếm không ngừng nhẹ minh. Lữ Thuần Dương méo kiếm chỉ, ở chính mình trên lưng trường kiếm chui kiếm nhẹ nhàng một chút, sau lưng trường kiếm bắn ra, hóa thành một đạo cầu vồng, nhằm phía Cửu Thiên nơi. Thấy Lữ Thuần Dương động, cũng có không ít cùng Lữ Thuần Dương giáo hảo đại tu sĩ muốn ra tay tương trợ. Dương Tiễn bỗng nhiên hét lớn một tiếng nhắc nhở, chư vị không cần tới gần. Vật ấy chuyên phá nguyên thần. Này mấy người lại không khỏi do dự hạ, chỉ là rất xa tế ra pháp bảo, hoành hướng về phía kia xương đen. Xương đen đột nhiên muốn hướng tới tứ phía khuếch tán. Kia vài vị bày ra trận pháp đại la thấy thế, lập tức toàn bộ tinh thần khống chế pháp trận, không cho kia phệ nhân tâm hồn xương đen chạy ra nửa điểm. Ta chờ cũng không nhưng chậm trễ. Chư vị ra đem lực, phong bế này ma. Một vị trường quan đạo trưởng như thế hô thành, chúng tu sĩ tất cả đều gật đầu, từng người thi triển tiên pháp, điều vận tiên lực, thêm vào ở kia đại trận bên trong, tính chờ Dương Tiễn trừ ma kết quả. Chỉ một thoáng, thiên địa chi gian xuất hiện từng đạo ánh sáng, ngũ thải ban lan, trông rất đẹp mắt. Này đó hơi thở tuy rằng loang lổ, lại đem Hắc Sơn vì trung tâm phạm vi 50 dặm nơi hoàn toàn vây khốn, giống như một mặt bảy màu chén lớn, đảo khấu ở Bắc Câu Lô Châu đại địa phía trên. Nay trận thế, so với lúc trước Mạc Hàn thuộc cấp bố trí ngàn dặm đại trận, uy năng cường đâu chỉ trăm ngàn lần. Thánh nhân Hịch Văn vừa mới tan đi, Dương Tiễn đã nhập yêu ma nơi. Nơi đây đông đảo tu sĩ có người hận không thể lập tức đem việc này truyền khắp thiên hạ người biết, chỉ vì bị Dương Tiễn vũ dũng trào dâng tâm thần. Bọn họ đối Dương Tiễn nhiều ít đều có chút khâm phục, tuy nói khâm phục rất nhiều cũng có lẽ sẽ có đố kỵ, khinh thường, nhưng này khâm phục lại là thật đánh thật. Vô hắn, ở đây những người này tự hỏi, nếu đổi làm bọn họ trong đó tùy ý một người, một mình đối mặt thiên tướng Mạc Hàn cùng Mạc Hàn thuộc cấp, kết quả lại có thể như thế nào? Chạy trốn có lẽ có mấy thành nắm chắc, nhưng chiến mà thắng chi, tính toàn diệt chi. Ai đều cũng không được. Xương đen ngưng tụ, huyết sát hiện thân. Đột nhiên ở xương đen chỗ sâu trong ngưng ra một đạo người khổng lồ thân ảnh, nên chiến Dương Tiễn. Nhưng bởi vì xương đen thật mạnh cách trở, có dị lực cắn nuốt thần thức, bên ngoài người từ xa nhìn lại, kia người khổng lồ thân ảnh chỉ có thể nhìn đến hình dáng. Quá mức mơ hồ, xem không rõ. Nhưng bọn hắn đều có thể thấy, ở kia người khổng lồ thân ảnh chung quanh, có một đạo thanh quang bay nhanh vẽ ra từng đạo màu xanh lá quang hình cung. Thanh quang ở người khổng lồ thân ảnh chung quanh tung bay, đánh kia người khổng lồ thế nhưng không ngừng lảo đảo. Ta kiếm tự thiên tới. Lữ Thuần Dương hô to một tiếng, một phen cự kiếm chấn khai Bắc Câu Lô Châu mây mù, từ trên xuống dưới xuyên vào mây đen, tập hướng kia người khổng lồ cái chán. Thân kiếm dài đến ngàn trượng. Tuy rằng rơi xuống nhanh chóng, nhưng cho người ta cảm giác lại thập phần thong thả. Kia yêu ma hóa thành người khổng lồ càng là cao hơn ngàn trượng, lúc này đột nhiên gầm lên giận dữ. Sắt. Lại là kinh sợ thần hồn chi âm. So chi 7 ngày trước, này một tiếng sát phạt chi âm đã là cách biệt một trời. Thế nhưng có thể đột phá một tầng mây tầng sương mù, chấn vạn dặm nơi không ngừng lay động. Hơn 10 dặm ở ngoài, tu vi hơi yếu nam nữ tu sĩ tất cả đều sắc mặt tái nhợt, hai mắt bên trong thế nhưng nổi lên điểm điểm màu đỏ tươi. Ngươi bất quá là ta dẫn ra một đạo lệ khí. Thượng cổ đã qua đời, còn muốn giết ai? Dương Tiễn tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến, bị Mạc Danh nói vận thêm vào, thế nhưng phủ qua kia nói sát âm. Những cái đó bị giết phạt chi âm ảnh hưởng tu sĩ tất cả đều khôi phục thanh minh, thầm nghĩ trong lòng may mắn. Lại là đối Dương Tiễn thần hồn chi kiên cố cảm thấy khiếp sợ. Phía trước vị kia họ kép Nam Cung Đại La như thế nào chết? Đó là cách kia yêu ma thân cận quá, bị một giống rối loạn nguyên thần. Dương Tiễn vì sao không sợ yêu ma loạn tâm chi âm? Tự nhiên là bởi vì hắn đỉnh đầu màu xanh lá tiểu đỉnh, người khác cũng không biết được thôi. Âm ầm không ngừng bên tai, Dương Tiễn khởi sướng mãnh công, chiêu thức liên miên không dứt, kiếm pháp càng thêm sắc bén. Thằng đánh kia người khổng lồ không ngừng chấn động, giống giận không ngừng. Chính phía trên, Nương tụ Lữ Thuần Dương toàn thân bản lĩnh cử kiếm đã tiến vào quần cuộn xương đen bên trong, chặt chẽ tỏa định kia thật lớn thân ảnh ngạch cốt, tản mát ra từng luồng uy năng, y đồ chấn áp hung thần. Kia khói đen ngưng tụ thành người khổng lồ giơ tay, lập tức tạp hướng cử kiếm, muốn đem cử kiếm tạp phi, nhưng nó cánh tay mới vừa giơ lên, đạo thanh quang kia mang theo hô hô tiếng xé gió, cuốn quanh tới rồi nó kia thật lớn cánh tay phía trên. Thanh quang quay chung quanh kia cánh tay bay nhanh xoay tròn, Dương Tiễn thân pháp bị thúc dục tới rồi cực hạn. Từng đạo huyền cương hướng tới người khổng lồ nâng lên cự cánh tay hoành sát, ngạnh sinh sinh đem kia người khổng lồ một đoạn cánh tay hoành thành khói đen. Nhưng này người khổng lồ vốn chính là sát khí sở ngưng, liền tính một đoạn cánh tay tách ra, hướng về phía trước huy đánh động tác vẫn như cũ không ngừng. Hừ. Dương Tiễn thấy vậy trạng, cũng không chậm trễ, càn khôn độn pháp thi triển, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở kia cự kiếm mũi kiếm dưới. Này một độn, nhưng đem Lữ Thuần Dương kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cho rằng Dương Tiễn đột nhiên bị yêu ma khống tâm thần. Muốn đi chắn hắn đại kiếm. Con hảo Dương Tiễn đột nhiên xoay người, hướng tới nghiêng phía dưới bay đi, nào hướng kia người khổng lồ huy tới nắm tay. Lữ đại ca, ta tới cấp ngươi mở đường. Lữ Thuần Dương sợ bóng sợ gió một hồi, tức khắc cười ha ha, cũng là hào hùng vạn trượng, ta chiêu này phải giết này ma. Thanh bình kiếm chuyển phá tà ám. Cự kiếm chấn động, lập lòe xuất đạo nói tiên quang. Dương Tiễn như đôi tay nắm chả ma kiếm, đảo mắt đã vọt tới kia tạp tới thật lớn quyền phong phía trước. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đụng phải đi lên. Bình thiên kiếm ý. Bóng kiếm rơi, Dương Tiễn bằng vào huyền cương chi duệ, trực tiếp đem kia cự quyền năm cái nổi lên đốt ngón tay tấp tấp băng thoái. Nhưng này người khổng lồ một quyền thế cực đại, phi duệ kim có thể kháng cự. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn đánh nát. Dương Tiễn đem Trảm Ma kiếm treo ở không trung, thân ảnh chợt tăng đại. Pháp tương thiên địa. Dương Tiễn đem cửa này thần thông thi triển tới rồi cực hạn, hóa thành trăm trượng cao người khổng lồ, ở giữa không trung chát khởi mã bộ, song quyền tạp về phía trước phương. Trong lúc nhất thời thanh quang đại thịnh. Dương Tiễn đỉnh đầu thanh đỉnh cũng tùy theo biến đại, hóa thành một tràn đầy dị xét cổ đồng đại đỉnh, có chấn áp tứ phương chi ý cảnh. Bát Cửu Huyền Công cấp tốc vận chuyển, 31 viên huyền châu ở trong cơ thể phát ra vụ vụ thanh. Song quyền, ngạnh đỉnh ở kia hung thần người khổng lồ mấy chục trượng đường kính trên nắm tay. Nhưng bởi vì phía sau dưới chân không có dựa vào, Dương Tiễn pháp thân bị đánh không ngừng lui về phía sau. Cho ta dừng lại. Dương Tiễn cắn răng gầm nhẹ, hóa thành người khổng lồ đột nhiên toàn thân chấn động, từng luồng thiên địa nguyên khí thế nhưng ở hắn phía sau hội tụ, hóa thành một núi cao hư ảnh. Dương Tiễn pháp thân có dựa vào, chân giẫm hư vô núi cao, cuối cùng là khiêng lấy này một quyền. Kia núi cao hư ảnh lúc sau bất quá ba trượng, chính là kia đem từ thiên mà rơi cự kiếm. Kia huyết sát người khổng lồ tưởng lại ngăn trở này nhất kiếm, đã có chút không còn kịp rồi. Nó ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, mở ra buồn máu mồm to, còn muốn đem này đem cự kiếm trực tiếp nuốt vào. Nhưng này cự kiếm lại phi phàm vật, cũng là linh bảo chi liệt, càng có lư thuần dương vị này đại la kiếm tiên vô thượng kiếm pháp thêm vào, như thế nào có thể bị nó nuốt đến. Cự kiếm rơi xuống tốc độ đột nhiên bạo trướng, trực tiếp xuyên vào kia yêu ma người khổng lồ trong miệng. Tiên lặng nháy mắt, từng đạo thất thải hà quang ở kia yêu ma trong cơ thể lao ra. Sắt. Phanh. Một tiếng trầm vang, kia người khổng lồ bụng đột nhiên nổ tung, theo sau đó là hoành mà một tiếng, này người khổng lồ trực tiếp sụp xuống. Từng luồng khói trần ở đại địa phía trên tàn sát bừa bãi mở ra. Dương Tiễn thu hồi pháp tướng, cầm kiếm đứng yên, biểu tình lại vẫn như cũ ngưng trọng, hai mắt nở rộ thần quang, đỉnh đầu tiểu đỉnh ở kia khắp nơi tìm kiếm cái gì. Một đạo thất thải hà quang ở trong xương đen vụt ra, trở xuống Lữ Thuần Dương vỏ kiếm. Lữ Thuần Dương lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, thân ảnh cũng là lung lay sắp đổ. Có vị tư thái thức tha nữ tử tại hậu phương bay tới, đỡ Lữ Thuần Dương cánh tay, cùng nhau nhìn về phía kia đầy trời xương đen. Yêu ma, chứ bỏ. Nhưng vì sao xương đen vẫn như cũ quay cuồng không ngừng, tận trời sát khí không hề có yếu bớt. Lữ Kiếm Tiên, như thế nào? Một người cao giọng kêu gọi. Lữ Thuần Dương vừa muốn trả lời, xương đen bên trong đột nhiên dò ra một con che trời bàn tay to, liền ở ngàn trượng ở ngoài, chụp tới Lữ Thuần Dương. Này bàn tay to tới quá mức đột nhiên, giống như một mặt mây đen, phảng phất có thể che lại toàn bộ vòng trời. Lữ Thuần Dương cách xương đen thân cận quá, lại ở đại trận bên trong, trừ bỏ bên cạnh nữ tử, phía sau mọi người tất cả đều vô pháp về phía trước chi viện. Người đi mau. Lữ Thuần Dương đẩy trong tầm tay nữ tử, kiếm chỉ lại ngừng, sau lưng bảo kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Bị hắn đẩy ra nữ tử bay ngược bất quá nửa trượng, đồng nhiên tay háo phất phới, thân ảnh đi vòng vèo, đột nhiên ở phía sau ôm lấy Lữ Thuần Dương, đem tự thân tiên lực điên cuồng xuyên vào Lữ Thuần Dương trong cơ thể. Không thể cùng quân cùng cái chiếu, duy nguyện cùng quân cùng phân mộ. Ngươi! Lữ Thuần Dương giận cực, cũng đã không có đẩy ra nàng cơ hội, kia bàn tay to đã bắt đầu khép kín. Trung quanh thiên địa tại đây bàn tay to xuất hiện nháy mắt nguyên khí cũng đã bị nhiễu loạn, giống như bị phong tuyệt, Nazi chi pháp căn bản vô pháp thi triển. Chợt nghe, hét lớn một tiếng. Thiên địa ngũ lôi tồn ta lệnh. Tật. Chương 121, hai lang rút ma, hạ. Ca. Một cái điện long dương nhanh múa vớt, ở Lữ Thuần Dương trước người nghiêng nghiêng phách chém. Không biết từ chỗ nào mà đến, lại chiếu sáng hắn khuôn mặt, cùng phía sau nữ tử hoa dung. Này một cái chớp mắt, trong thiên địa tựa hồ mọi âm thanh tĩnh lặng, kia màu đen bàn tay to rơi xuống tốc độ không biết vì sao đột nhiên hoãn. Thanh quang lập lòe. Đầu tiên là một phương thanh đỉnh xuất hiện ở Lữ Thuần Dương chính phía trước, rồi sau đó thanh hoa rơi rụng, Dương Tiễn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đứng ở kia, ngửa đầu nhìn không trung, đống nhiên đem trong tay Trảm Ma kiếm cao cao giơ lên. Màu xanh lá tiểu đỉnh vù vù một tiếng, vẽ ra một đạo làn sóng, lấy Dương Tiễn vì nguyên điểm hướng tới bốn phương tám hướng nhộn nhạo xem ra. Dương Tiễn nguyên thần chi lực cũng không cao thầm, nhưng giờ phút này hắn thôi phát ngũ lôi tử hình, dẫn động thiên địa lôi đỉnh, lại chiếu rọi khắp thiên địa. Xôn xao. Như là 33 trọng bầu trời lôi trì khuynh đảo, vạn lôi phía sau tiếp trước tự vòm trời rơi xuống, Bắc Câu Lô Châu các nơi đều có thể trông thấy. Thiên lôi chen trúc, phảng phất giống như một mặt thác nước, lao nhanh, ồn ào náo động, phá vỡ từng đạo xương đen, đem kia thật lớn màu đen bàn tay khổng lồ tất cả phách xuyên. Một cổ hạo nhiên hơi thở kích động ở trong thiên địa, bị lôi điện đánh tan độc thủ hóa thành từng luồng hắc trung mang hồng xương khói, lại bị từng đạo lôi đỉnh lễ rửa tội, trực tiếp tinh lọc. Xem Dương Tiễn. Dơ lên cao Trảm Ma kiếm đứng ở chính phía dưới, tóc dài tùy tàn phá quần áo phất phới, thân ảnh như thương tùng giống nhau. Trên đầu màu xanh lá tiểu đỉnh nhẹ nhàng run mình, tựa hồ cũng rất là vui sướng. Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt Lữ Thuần Dương, lại nhìn mắt tên kia nữ tử, nói câu, Lữ đại ca tạm thời nghỉ tạm. Hắn trong lòng đống nhiên có cảm, không biết từ nào nghe được quá như vậy một câu, thấp giọng nói, chớ có nhẹ phụ giai nhân. Nói xong cười to hai tiếng, kia vạn lôi vẫn như cũ chưa tuyệt, Dương Tiễn thả người hoàn toàn đi vào lôi đình bên trong, bí mật mang theo vạn lôi chi thế, sắp nhập vô biên hắc khí. Ai Lữ Thuần Dương còn muốn nói gì nữa, phía sau nữ tử lại ôm chặt lấy hắn vòng eo. Lữ Thuần Dương lộ ra một chút cười khổ, thanh âm có chút khàn khàn hô thanh, sư phụ, ta biết đến nữ tử ở hắn phía sau nhẹ giọng nói câu, vội vàng ôm hắn hướng tới phía sau phi độn, tránh đi kia lại lần nữa chướng đại ma khí. Nàng kia reo rất thảm thiết cười, dừng ở chung quanh không ít người trong mắt, lại duy độc Lữ Thuần Dương, không thể thấy. Ầm ầm ầm. Xương đen bên trong lại lần nữa xuất hiện từng đợt châm đục, xương đen xuất hiện một đám xoáy nước, Dương Tiễn xung phong liều chết trong đó, đem xoáy nước một cái lại một cái đánh tan. Hắn ở siêu tầm kia yêu ma rốt cuộc gần ở nơi nào, tuy có hai mắt thần quang tương trợ, nhưng thần quang lại cũng vô pháp ly thể qua xa, chỉ phải chậm rãi siêu tầm. Từng luồng sát khí hướng tới Dương Tiễn không ngừng va chạm, khi thì hóa thành mãnh thú, khi thì hóa thành lạnh lạnh bạch cốt binh vệ, khi thì hóa thành mọi cách binh khí. Dương Tiễn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chạm ma kiếm đem đánh út lại huyết sát chi khí một cái không rơi đánh tan. Tuy rằng này trong đó chỉ có Dương Tiễn một người, lại hình như có thiên quân vạn mã. Rốt cuộc, Dương Tiễn ở tầm mắt chịu trở dưới tình huống, cách kia hắc sơn càng ngày càng gần. Rất đơn giản, Dương Tiễn chỉ cần cảm giác hướng phương hướng nào vọt tới trước, này yêu ma thế công mạnh nhất, liền hướng tới cái kia phương hướng đi trước là được. Này yêu ma tuy là xuất từ hắn tay, nhưng chỉ ra đời mấy ngày, cho dù có linh trí, vẫn như cũng là căn cứ tự thân bản năng hành sự. Một sợi cộng công lệ khí, mặc hàn nguyên thần chi lực, Dương Tiễn bảo huyết, nơi đây chướng khí. Rốt cuộc dục sinh ra một cái gì quái vật. Dương Tiễn cầm trong tay trả ma kiếm, càng thêm cảm thấy này đem hậu thiên linh bảo chi kiếm không quá thuận tay, chính mình rất nhiều chiêu thức vô pháp thi triển. Kiếm lại trăm binh chi quân, ngại vương đạo trinh phạt chi khí, nhưng Dương Tiễn lại càng thích thẳng tiến không lùi trường thương, trường kiếm với hắn thần võ mà nói, quá mức nhu nhược. Ngoài trận, vài tên tiến đến thảo ma tu sĩ bay đến Lữ Thuần Dương bên cạnh, từng người đưa tặng linh dược, tất cả đều là vị này tiêu giao kiếm tiên bạn bè. Một người bỗng nhiên cười nói, không ngờ tới, này Dương Tiễn như thế lợi hại, hay là 500 năm đã thành đại la kim tiên. Nói đến cũng kỳ quái, mới vừa rồi Dương Tiễn cứu Lữ huynh thi triển ngũ lôi phương pháp, đã đem kia yêu ma bị thương nặng, vì sao không đồng nhất cổ làm khí, lấy lôi đỉnh diệt chi. Lữ Thuần Dương ngồi xếp bằng ngồi ở một đóa vân thượng, nghe vậy cười khổ, nói, chư vị đạo hữu có điều không biết, Dương lão đệ đều không phải là chủ tu nguyên thần nói, hắn tu chính là đạo môn kỳ công bát cửu huyền công. Càng là tìm hiểu bát cửu huyền công chân chính ảo diệu, cho nên mới tuổi còn trẻ liền có như vậy dũng lực. Mấy người không khỏi mặt lộ vẻ bừng tỉnh, trong lòng nhiều ít cân bằng một ít. Nguyên lai là công pháp kỳ lạ. Kia lôi đỉnh Lữ Thuần Dương nghĩ nghĩ, nói, hẳn là Dương lão đệ sư phụ âm thầm ra tay. Dương lão đệ bản thân thập phần kiên cường, nhưng vì cứu ta, bất đắc dĩ làm hắn sư phụ ra tay, đem hắn dịch chuyển tới rồi ta trước người, triệu tới vô tận lôi đỉnh. Như vậy lý do thoái thác, lại là cùng phía trước tình hình hoàn toàn đối ứng. Nếu không có Lữ Thuần Dương đối Dương Tiễn có điều hiểu biết, sợ cũng nhìn không ra đó là Ngọc Đỉnh chân nhân đang âm thầm ra tay, tăng phúc Dương Tiễn nắm giữ ngũ lôi thần thông. Bằng không, chỉ bằng Dương Tiễn nguyên thần chi lực, trăm triệu không có khả năng dẫn động kia giống như lôi chỉ khuynh đảo muôn vạn cùng lôi. Sau đó vẫn là phải đối Ngọc Đỉnh chân nhân hảo sinh nói lời cảm tạ Lữ Thuần Dương phía sau nữ tử nhẹ giọng nói câu. Lữ Thuần Dương ứng thanh, trong miệng than nhẹ, nhìn chăm chú vào bên kia quần quần xương đen. Bọn họ đã nhìn không tới Dương Tiễn thân ảnh. Lại có thể cảm giác được Dương Tiễn ở xương đen bên trong càng lên càng sâu, yêu ma hơi thở khi thì tăng vọt khi thì ngã xuống, lại căn bản vô pháp ngăn trở Dương Tiễn. Lữ Thuần Dương trầm giọng nói, bực này chuyên tấn công nguyên thần yêu ma, sợ là cũng có mê loạn tâm thần bản lĩnh, phía trước đảo nên nhắc nhở Dương lão đệ nhiều hơn chú ý. Ngươi không cần nhiều lự bên cạnh nữ tử khẽ cười nói, ngươi vị này tiểu hữu tâm trí kiên nếu bản thạch, cũng không biết bằng 500 năm lại như thế nào mài rũa ra tới. Như thế nào mài rũa? Huyền công thay máu, huyền khí tôi thể, huyền cương chăm rèn. Nào thứ không phải làm Dương Tiễn chết đi sống lại, cái gọi là tâm ma ảo giác đều bị kia thống khổ đánh sập, nếu là làm Dương Tiễn lại đến một lần, nói không chừng liền sẽ vẫn ở như vậy thống khổ bên trong. Chỉ là dựa vào đối con đường phía trước một đinh điểm vô tri không sợ, hắn mới một đường sông qua thật mạnh chết quan, đem chân chính bát cửu huyền công mang vào đời gian. Chạm. Một tiếng trong sáng hô quát thanh ở trong xương đen đãng ra, thượng tiếp vòng trời, rủ xuống bích lạc. Thật mạnh khói đen ngăn không được kia nói quang mang, vô tận huyết sắt cũng vô pháp cái quá kia nói quang mang sắc bén. Vâng! Đại địa run minh. Phu cận ngàn dặm trong vòng đất rung núi chuyển. Dương Tiễn làm cái gì? Một lát trước, xương đen nhất trung tâm, Dương Tiễn một đường cùng sát khí hóa thành ma ảnh chém giết, vọt tới Hắc Sơn đỉnh núi cửa động, hai mắt hướng qua sương mù, thấy được kia Hắc Sơn bên trong tình hình. Một đoàn đỏ như máu quang mang, liền ở kia cửa động dưới, giống như một viên huyết kén. Từng luồng xương đen hướng tới Dương Tiễn đánh úp lại, một màn này bừng tỉnh là ở 8 ngày trước một trận chiến, Dương Tiễn cũng là đứng ở chỗ này, nhất kiếm trở một vị đại la kim tiên sinh lộ, tự thân bị mấy chục đạo lưu quang oanh kích. Dương Tiễn, để mạng lại. Cái kia đại la kim tiên giống lên một tiếng phảng phất lại ở bên thai quanh quẩn, khói đen ngưng tụ thành một đạo đen như mực cột khói, phảng phất là lần trước hòa trụ, đối với Dương Tiễn gào thét mà đi. Này yêu vật, còn muốn lấy ngày đó tình hình, làm Dương Tiễn trong lòng sinh ra chút nào khiếp nhược. Rốt cuộc kia đại la một kích oanh khai Dương Tiễn huyền thể, thậm chí làm Dương Tiễn thiếu chút nữa ngã xuống. Đáng tiếc, Dương Tiễn đối mặt thật sự thiên hỏa chi trụ thượng dám sai khai kiếm cương, thi triển lưỡng bại câu thương đấu pháp, hôm nay như thế nào sẽ sợ. Huyền cương dung manh vào chạm ma kiếm, như nhau ngày ấy, một đạo lộng lây kiếm quang lại lần nữa chậm rãi ngưng tụ thành. Từng luồng hắc khí nện ở Dương Tiễn trên người, tập bất động kia thanh quang, càng phá không khai Dương Tiễn huyền thể, lại làm Dương Tiễn có chút khí huyết cuồn cuộn, hai mắt khi thì phiếm hồng, nhưng tùy theo liền sẽ khôi phục thanh minh. Kia đoàn huyết quang đột nhiên kích động ra từng đạo quang hoa, ở kiếm quang bổ về phía nó phía trước, hiện ra một trương trương khuôn mặt. Thiên tướng Mặc Hàn, hắn hai mắt tràn đầy hận ý, một tiếng giận mắng, nghiệp trướng. Kia hai gã đại la thuộc cấp, cũng là giận cực khuôn mặt, hai tiếng tiếng rít. Tùy theo biến thành một vị già vẫn tráng kiện lao đạo sĩ, mắt lộ ra thê lương, thật dài thở dài. Dương Tiễn chút nào không dao động, trong tay chảm ma kiếm run rẩy càng ngày càng cường. Cái này hậu thiên linh bảo thế nhưng đều có chút không chịu nổi Dương Tiễn liều mạng đưa vào huyền cương. Ca. Một tiếng kêu gọi đột nhiên từ trong núi truyền đến, Dương Tiễn tâm thần run rẩy dữ dội, túi đầu nhìn lại. Kêu huyết sắc đột nhiên biến mất không thấy, khói đen biến mất không thấy, nguyệt hoa sái lạc, Dương Tiểu Thiền đứng ở thạch động thấp nhất quả nhiên đoạn bích tàn viên phía trên, chống một phen rủ, đối Dương Tiễn vũ mị cười khẽ. Mang ta đi ra ngoài đi một chút đi. Dương Tiễn dùng sức kháp hạ chính mình đùi. Hai mắt bên trong huyết hồng hóa thành hai luồng huyết vụ trực tiếp bước hơi lên, lập tức ổn định chạm ma kiếm trung thiếu chút nữa bạo tẩu huyền cương. Này yêu ma phát họa ra Dương Tiểu Thiền, xác thật là Dương Tiễn trong lòng nhất muốn gặp đến bộ dáng. Nhưng Dương Tiễn chính mình cũng biết, vô luận chuyện gì, Dương Tiểu Thiền đều không thể đối chính mình lộ ra vũ mị cười khẽ. Nàng cười, này yêu ma dám ô điếm. Bất quá là hắn luyện hóa dục sinh yêu ma. Khai thiên. Dương Tiễn giận cực dẫn phát mạc danh nói vận, cánh tay nâng lên, giơ lên cao chạm ma kiếm. Lấy toàn thân chi lực hướng tới trong động huy chém. Nay đạo kiếm quang, làm bốn phương tám hướng rất nhiều tu sĩ đều có điều cảm. Sắc nhọn kiếm ý lao ra xương đen, ở thiên địa chi gian tấu minh. Nhưng, lần này Dương Tiễn không làm kiếm quang thiên chiết. Huyền cương quang mang đại lượng, trực tiếp sát nhập Hắc Sơn sơn thể bên trong, chính diện đón nhận kia nói màu đen của khói, đem này ngạnh sinh sinh bổ ra. Trong động yêu ma liều chết một bác, liền phản bị thương nặng nó, lúc này đã là hẳn phải chết chi cục, lại vẫn như cũ hay còn không buông tay. Vạn linh toàn hướng chết mà sinh. Nó này một yêu ma cũng không ngoại lệ. Từng đạo hắc trung mang hồng sát khí ở bị bổ ra cột khói trung vỡ ra, quanh hướng về phía Dương Tiễn quanh thân, thanh quang tuy đem Dương Tiễn bảo vệ, lại cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản kia va chạm chi lực. Kiếm quang sắp bổ tới đế đoan. Kia đoàn huyết quang lại thứ diễn biến ra một đạo thân ảnh. Đó là một người phương hoa tuyệt đại nữ tử, trong tay phủng một phen dao cầm, khỏe miệng mang theo ánh ánh cười nhạt, ở đám mây đánh đàn. Nhị lang, không theo ta tới sao? Dương Tiễn tâm thần mạc danh chấn động, thân thể này tựa hồ bản năng liền phải gật đầu, nhưng hắn đột nhiên cắn hạ đầu lưỡi, bước ra một ngụm máu tươi, hai mắt miễn cưỡng khôi phục thanh minh. Kiếm quang rơi xuống, vạn vật băng tán, kia đoàn huyết quang ở kiếm quang trung, bay nhanh tăng dã. Đệ tam càng, sau đó hẳn là còn có canh một hoặc là hai càng. Chương 122, Ngọc tạo ra hóa đan. Kiếm quang oanh ở Hắc Sơn cái đáy, kia đoàn huyết quang đã hoàn toàn trừ khử, oanh kích Dương Tiễn thân hình từng luồng sát khí. Cũng như là giật mình nhiên ngừng ở tại chỗ. Ông. Dương Tiễn đỉnh đầu màu xanh lá tiểu đỉnh nhẹ nhàng run rẩy, đồng nhiên phóng lên cao, hoàn toàn đi vào tầng mây bên trong. Vân Trung xuất hiện một cái thật lớn xoáy nước, mây đen xuất hiện lớn lao hấp lực, cuồn cuộn khói đen, đầy trời ma khí, bị xoáy nước nuốt chửng. Dương Tiễn miễn cưỡng dừng ở sơn động bên cạnh, ngã ngồi ở Hắc Sơn bên, trong cơ thể huyền khí trống không, nhưng hắn cũng không có sốt ruột khôi phục, chỉ là ngồi ở kia nhìn không trung xoáy nước. Lúc này thiên địa nguyên khí hỗn loạn, nơi nơi đều là vô chủ huyết sát chi khí, hắn tùy tiện hấp thu nguyên khí khôi phục tự thân cũng không ổn. Kia đoàn huyết quang đó là lệ khí, ở Dương Tiễn tiến đến phía trước, đã bị phía trước vạn lôi gây thương tích, phá khai rồi lệ khí chung quanh ngưng tụ bốn vị đại la nguyên thần chi lực, nếu không Dương Tiễn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy nổ. Đại địa run minh còn ở liên tục, không chỉ là Dương Tiễn kia nhất kiếm. Này yêu ma có thể ở mấy ngày trong vòng lớn mạnh đến loại tình trạng này, trừ bỏ bốn vị đại la, hơn trăm danh thiên tướng nguyên thần chi lực nuôi nấng ở ngoài, nhất quan trọng, chính là này thông qua Hắc Sơn đế đoan, cấu kết Bắc Câu Lô Châu hơn địa mạch. Trên mặt đất mạch bên trong, yêu ma hấp thu rất nhiều lắng động lại xuống dưới chướng khí tinh hoa, lúc này mới như thế cường hãn. Này yêu ma diệt trừ, phạm vi vạn dặm trong vòng chướng khí cũng có thể bạc nhược một ít, nhiều tẩm bổ ra một ít sinh cơ đi. Trong khoảnh khắc, kia quần quần khói đen, đầy trời huyết vụ tất cả đều tiêu tán không thấy. Màu xanh lá tiểu đỉnh liên quan còn đem Hắc Sơn chung quanh chướng khí, ô trọc chi khí trở thành hư không, một mặt ánh mặt trời sái lạc, chiếu vào Dương Tiễn trên người, làm hắn cảm giác có chút ấm áp. Ngươi làm không tồi, Ngọc Đỉnh chân nhân tiếng nói tự Dương Tiễn phía sau truyền đến, Dương Tiễn tưởng quay đầu lại, lại phát hiện chính mình toàn thân trên dưới thế nhưng không một chút sức lực. Kia nhất kiếm, nếu chỉ là chịu quang hắn huyền cương còn chưa tính, càng nhân Dương Tiễn cảm xúc dao động mà xuất hiện lòng cung bên trong từng xuất hiện khai thiên nhất thức, lúc này tác dụng chậm đi lên, Dương Tiễn động một ngón tay thế nhưng đều khó khăn. Sư phụ. Ngọc Đỉnh chân nhân khỏe miệng lộ ra chút ý cười. Ngay cả hắn cái này sư phụ cũng càng thêm cảm thấy chính mình đồ nhi lợi hại, lúc này thấy đến Dương Tiễn ăn mệt, cả người không có một tia sức lực, cũng là nhịn không được cười. Nếu là phía trước kia nhất kiếm, ngươi chạm không được này ma, ngươi nên như thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân sụ mặt chuyển tới Dương Tiễn bên, giáo dục một câu. Dương Tiễn cười hắc hắc, thể lực bắt đầu dần dần khôi phục. Liền giống như là một đoạn lòng sông, Dương Tiễn phía trước đột nhiên đem nước sông tụ tập lên, dũng đi ra ngoài, lòng sông tự nhiên khô cạn. Nhưng tại đây đoạn lòng sông thượng du, vẫn như cũ có dốc rách dòng suối, chậm rãi hội tụ thành nước sông, chảy vào này lòng sông bên trong. Sư phụ Dương Tiễn thu hồi ý cười, đầy mặt nghiêm túc nhìn Ngọc Đỉnh, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, lúc trước như vậy thời khắc, nếu là một lòng trừ ma, liền phải không để đường lui thi triển toàn lực một kích. Sau đó, cái gì? Ngọc Đỉnh chân nhân quả nhiên thực nghiêm túc nghe Dương Tiễn ngôn nói. Dương Tiễn hít vào một hơi, nhàn nhạt nhìn phía chân trời, liền dựa vào chính mình khí thế bắc một cái thắng bại. Ân. Kỳ thật chính là dựa khí thế thủ thắng A, sư phụ. Ngọc Đỉnh chân nhân cẩn thận suy tư, thậm chí còn nhịn không được bấm đốt ngón tay một phen, cuối cùng lại bắt đầu trầm ngâm vài tiếng. Thế, hướng dẫn theo đã phát triển. Nhưng này cũng đều không phải là đồ nhi theo như lời khí thế mới là. Dương Tiễn xoay đầu sợ sư phụ nhìn đến trên mặt hắn ý cười, bả vai vẫn là nhịn không được có chút kích thích. Người ra hỏa này, ngược lại trêu ghẹo khởi sư phụ tới. Ngọc Đỉnh tay háo thổi qua. Đã khôi phục vài phần khí lực, Dương Tiễn che lại đầu một trận kêu rên, cái chán ngạnh sinh sinh bị sư phụ cấp gõ sưng lên. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng chỉ là có chút bực, vẫn chưa thật sự sinh khí, thấy Dương Tiễn khuôn mặt anh tuấn kia thượng lộ ra đã lâu tươi cười, Ngọc Đỉnh trong lòng cũng có chút xúc động. Hắn mới vừa lên núi thời điểm, luôn là như vậy cười, chỉ là sau lại theo tu hành ngày thâm, dần dần liền không nhiều lắm cười. Dương Tiễn lúc này tâm tình liền như kia một mặt ánh mặt trời, áp lực hồi lâu, cuối cùng có thể có chút phóng thích. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng mặc kệ hắn, giơ tay nhất chiều, Vân Trung Thanh đỉnh chậm rãi dừng ở trong tay hắn, tùy theo bị hắn thu vào trong tay áo. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay nhiều một viên bảy màu lưu quang đang ăn dược, ở bên nói, chính cái gọi là vật cực tất phản, âm dương hỗ sinh. Này viên tiên đan, hội tụ bốn vị đại la kim tiên nguyên thần chi lực, ngưng tụ nơi đây trường khí, cộng công chi lệ khí, ngược lại hóa đục vì thanh, có tái sinh tạo hóa chi công, trên trời dưới đất khó tìm đệ nhị viên. Sư phụ, ta là tu thân thể, Dương Tiễn ở bên nhắc nhở thành. Cầm đi Long Cung làm xính lễ, Ngọc Đỉnh tùy tay đem đan dược ném tới. Dương Tiễn cũng không khách khí, giơ tay tiếp được, đem này viên lập lòe thất thải hà quang đan dược để vào không bình ngọc trung. Ngọc tạo ra hóa đan, đây là Dương Tiễn cấp này viên đan dược lấy tên. Tuy không biết này đan dược cụ thể công hiệu như thế nào, nhưng sư phụ đều nói này đan dược thật sự là quá mức khó được, dù sao cũng là dùng bốn gã đại la nguyên thần chi lực luyện chế mà thành, nếu không có nơi đây yêu ma chi loạn, Khủng Thiên Đạo đều không đồng ý này thành hình. Sư phụ, ta phía trước ở Long Cung để lại một giấy hôn thư. Việc này chính ngươi làm chủ, liền có thể. Ngọc Đỉnh cười cười, kia Long Cung công chúa Ngao Tâm Kha ở ngươi rời đi sau ghi chú hôn thư, Thiên Đạo có cảm, Nguyệt Lao Tơ Hồng cũng đã giác thượng. Vi sư suy tính các ngươi hai người chi nhân duyên, đạo cũng viên mãn. Hắc hắc, Dương Tiễn nhưng thật ra thực sự có chút ngượng ngùng, chờ ta nên hồi mẫu thân, còn thỉnh sư phụ vì ta chủ trì hôn lễ. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng lại là ở tính toán, này tiên nhân kết thành đạo lữ yêu cầu như vậy bước đi. Đến nỗi xính lễ, Ngọc Đỉnh nói, vi sư không có gì bảo vật nhưng cho ngươi, đan dược ngươi kia còn tính sung túc, long tộc sợ cũng không thiếu. Việc này, còn cần ngươi tự thân nghĩ nhiều chủ ý, nếu chỉ là một viên đan dược, không khỏi làm người chê cười. Sư phụ yên tâm, ta chính mình tới lộng chính là Dương Tiễn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn mắt nhẫn bàn chỉ chung hai kiện tiên bảo, đó là Mặc Hàn chữ vật bảo vật. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Dương Tiễn một trận, ánh mắt bình thản, cũng không biết hắn muốn nói gì. Cuối cùng, Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là cười, nói, phong thần kiếp nạn không biết khi nào tương lai lâm, mẫu thân ngươi việc cũng không thể nhiều chậm trễ. Vi sư đi rồi, thiên binh thiên tướng sẽ lập tức tìm ngươi lại đây, như thế nào xử lý, ngươi tự hành châm trước. Dương Tiễn lúc này mới chú ý tới, sư phụ cùng chính mình ở chỗ này nói chuyện, chung quanh thế nhưng không ai quấy rầy. Theo lý thuyết, chung quanh những cái đó tiến đến thảo ma tiên nhân, phát hiện Ngọc Đỉnh chân nhân sau đó, tất nhiên sẽ về phía trước chào hỏi, kết cái thiện duyên. Ta đã biết. Dương Tiễn cung thanh những câu, trong lòng một trận do dự, lại đột nhiên nói, sư phụ vì sao không làm chấp trưởng phong thần bảng người. Hắn nương Ngọc Đỉnh lấy thần thông định trụ nơi đây, mới vừa rồi đánh lá gan nói câu. Ngọc Đỉnh nhữ mày nói, việc này ngươi nghe ai nói? Cái này. Thánh nhân chấp kỳ, còn lại toàn tử Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ thở dài thanh, ôn thanh nói, việc này ngươi không thể nghĩ nhiều, cũng không thể đi hại kia phi hùng chuyển thế thân. Vi sư có tự bảo vệ mình bản lĩnh, ngươi không cần nhiều lo lắng. Phi hùng chuyển thế thân. Quả nhiên, sư phụ đã biết phong thần bảng nên ai chấp trưởng. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ đến, Khương Thái Công tóc trắng xóa mới đắc chí, tính lên, lúc này cũng nên sinh ra. Ngọc Đỉnh lại nói, phong thần kiếp nạn căn nguyên tuy là thiên địa chi gian trường sinh bất tử chi linh quá nhiều, lại mượn thiên đình việc dẫn phát. Ngươi còn cần cho ngươi kia cậu lưu vài phần mặt mũi, chớ có làm hắn thật sự vô pháp xuống đài. Dương Tiễn gật gật đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân sợ Dương Tiễn nghe không hiểu, lại nhiều lời một câu, lần này liền càng trắng ra. Phong thần là đem Tiêu Giao Tiên trói buộc nhập thiên đình, ngươi nếu là trước đó liền ở thiên đình có cái một quan nửa trước, phong thần là lúc ngươi tự nhưng bình yên vô ngu. Dương Tiễn không khỏi cười thành, thực nghiêm túc trở về câu, sư phụ, ta đều minh bạch. Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Khác xiển giáo 12 kim tiên thu đồ đệ, tỉ như Phổ Hiển chân nhân thu Mộc Cha, Quảng Thành Tử thu Ân Giao, đều là vì tiêu thai chắn họa, thế bọn họ thượng phong thần bảng. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ ngược, sợ chính mình bảo bối đồ đệ bị phong thần việc làm hại, nơi trốn vì Dương Tiễn suy xét đường lui. Phong thần phía trước tiên đi thiên đình nhậm chức, này xác thật là không tồi chủ ý, hơn nữa không có phong thần bảng trói buộc, Dương Tiễn cũng có thể tùy thời từ quan. Nay cũng đều không phải là dễ dàng như vậy, Ngọc Đế lại không nốc, lúc này thiên đình như thế nào thu người. Nhưng Dương Tiễn lại là cái ngoại lệ, có này mẫu Bạch Liên công chúa việc vì cơ hội, tự nhưng có tiến vào thiên đình cơ hội. Kỳ thật này đó Ngọc Đỉnh không nói cho Dương Tiễn, Dương Tiễn tự nhiên cũng là biết đến, nhưng những lời này từ Ngọc Đỉnh trong miệng nói ra, Dương Tiễn trong lòng tràn đầy ấm áp. Người kế tiếp muốn đi đâu? Ngọc Đỉnh hỏi. Vũ tộc, ta tưởng giúp bọn hắn một chút. Dương Tiễn tự nhiên sẽ không giấu giếm này đó, năm đó ta chịu hậu thổ nương nương quá nhiều nhân tình, còn không xong rồi. Ngọc Đỉnh nói, ân, nếu có việc, nhưng trực tiếp hồi Ngọc Hà Sơn, vi sư ở Ngọc Hà Sơn chờ phong thần tiến đến. Dương Tiễn nhíu hạ mi, sư phụ không đề cập tới trước làm chút bố trí sao? Không cần Ngọc Đỉnh cười khẽ thanh, đột nhiên một trận gió thổi tới, Ngọc Đỉnh tại chỗ chậm rãi biến mất không thấy, chỉ để lại một câu làm Dương Tiễn mạc danh cảm khái lời nói. Ngọc Đỉnh nói, ta lại không cầu cái gì. Như vậy tâm cảnh, Dương Tiễn thật sự là học không được. Ngọc Đỉnh sư phụ mới vừa đi, Dương Tiễn liền nghe được chúng quanh truyền đến từng tiếng thét dài, từng đạo lưu quang hướng tới Hắc Sơn chỗ bay tới, là những cái đó tiến đến thảo ma nhân tộc tu giả. Dương Tiễn lúc này đã khôi phục một chút khí lực, đứng ở kia lặng lặng chờ đợi. Lữ Thuần Dương một bên ho khan một bên cười to, nhưng thật ra bị vị kia nữ tử đỡ phi ở trước nhất đầu, tiến lên cái thứ nhất đối Dương Tiễn chúc mừng. Nhưng này đó lưu quang còn không có vọt tới Hắc Sơn sân khẩu, không trung bên trong đột nhiên truyền đến từng trận tiếng trống. Dương Tiễn ngẩng đầu liền nhìn đến vạn trượng kim quang lập lòe, có vài đạo kim long ở vân trung quay cuồng, vòm trời phiêu xuống dưới hai mảnh vân, một mảnh vân thập phần thật lớn, này thượng đứng không đếm được nhiều ít ngân giáp thiên binh. Ít hơn kia phiến vân thượng có mười mấy danh ở trần người khổng lồ lôi động thiên cổ, một người kim giáp thần tướng đứng ở vân biên, cách không biết rất xa, chính là hét lớn một tiếng. Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn tiếp chỉ. Chương 123, lại biện quá bạch. Kim giáp thần tướng huy hoàng mà đến, này thanh như chuông lớn trống to, ở trong thiên địa quanh quẩn, kéo dài không dứt. Sư phụ mới vừa đi, Dương Tiễn tâm cảnh còn chưa khôi phục bằng phẳng, lúc này lại không nóng nảy đáp ứng, chỉ là đứng ở kia lặng lặng nhìn. Chờ mấy ngày này binh thiên tướng phi càng gần một ít. Trong lòng lại ở cân nhắc. Ngọc Đế lại muốn làm cái gì? Truy cứu lúc trước thánh nhân hịch văn việc. Không quá khả năng, việc này Ngọc Đế tuyệt không sẽ nhắc lại. Thánh nhân Hịch Văn tuy là Dương Tiễn phát ra, lại là Ngọc Hư Cung thánh nhân danh nghĩa, Ngọc Đế nếu dám phủ nhận, chính là rơi xuống thánh nhân ra mặt, liên quan đến quá lớn. Dương Tiễn trong lòng phỏng đoán, Ngọc Đế lúc này nhất khả năng hạ chỉ khen thưởng chính mình, thuận tiện toàn thượng phía trước Thảo Ma Hịch Văn bên trong, về Thảo Ma giả Thiên Đình phong thưởng hứa hẹn. Lữ Thuần Dương bị vị kia nữ tử nâng, rơi xuống một bên, hắn tự nhiên không có Dương Tiễn loại này nhanh chóng khôi phục bản lĩnh. Lữ Thuần Dương mở miệng liền nói, Dương lão đệ, còn thất thần làm gì? Tiếp chỉ a. Dương Tiễn đang ở suy tư chính mình hẳn là lấy cái gì thần thái ứng đối, bị Lữ Thuần Dương một thúc giục, trong lòng ngược lại cười. Tưởng quá nhiều vô dụng, mọi cách tính kế không bằng thuận theo tự nhiên. Dương Tiễn viết hạ khoe miệng, đối Thiên Đình người tới tựa hồ có chút không cho là đúng, không ít người bao gồm vị kia thiên tướng, đều thấy được Dương Tiễn rất nhỏ biểu tình, lại không cảm thấy này có cái gì. Có chút bản lĩnh đại tu sĩ, phần lớn đều đối Thiên Đình vô cảm. Dương Tiễn vẫn chưa thất lễ, như nhau ở Long Cung khi đối mặt Thái Bạch Kim Tinh như vậy, đối với chân trời chắp tay. Kim Giáp Thiên Tướng cũng biết Dương Tiễn bối cảnh thâm, xuống tay tàn nhẫn, thực lực cường, liền Ngọc Đế mặt đều không cho, huống chi hắn một cái truyền lệnh thiên tướng. Trong lòng cũng không giận, đem trong tay hoàng cuốn lệnh chỉ mở ra, cao giọng đọc: "Thiên Đình chiếu lệnh. Ngọc Hư Cung đệ tử Dương Tiễn lấy thân phạm hiểm, trừ ma vệ đạo, này thảo ma có công. Nhiên này ma bổn Dương Tiễn vì ngăn địch thôi hóa mà ra, vì thế họa chi thủy đoàn, hai người bổn ứng ưu khuyết điểm tương để. Nhưng niệm này ma tuy bắt đầu từ Dương Tiễn, lại nhân người khác có tâm tính kế, mới vừa rồi thế đại thành hoạn, uy hiếp tam giới an nguy. Lại, này ma chỉ với Bắc Câu Lô Châu tàn sát bừa bãi, chỉ có một người thiệt hại. Dương Tiễn có lỗi nhưng để, vẫn có trừ ma chi công, Thiên Đình đương hành phong thường việc." Dương Tiễn tiếp chỉ ngày, tức nhập Thiên Đình sáng trong điện, hầu chỉ nghe tuyên. Thiên tướng một hơi đọc xong ý chỉ, Dương Tiễn quanh thân mấy trăm người phần lớn mặt mang ý cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đã nhiều ngày hồng hoang sớm có ở truyền, Dương Tiễn ở Đông Hải khi, Ngọc Đế trách Thái Bạch Kim Tinh tuyên chỉ Dương Tiễn, chính tích Dương Tiễn làm kia Lăng Tiêu Bảo Điện trấn quân nguyên soái, này cũng coi như là quyền cao chức trọng, vì Ngọc Đế thân vệ thống lĩnh. Nhưng Dương Tiễn mở miệng quát lớn, đem Thái Bạch Kim Tinh đuổi đi, càng là một phen trần tử, làm bộ muốn Thiên Đình phóng hắn mẫu thân. Lần trước ý chỉ là Ngọc Đế tự mình hạ chiếu, hơn xa hôm nay Thiên Đình chiếu lệnh có thể so. Người sau chẳng qua là Thiên Đình thần nhóm thương nghị lúc sau phát ra công văn thôi. Mọi người đều tưởng, dựa theo Dương Tiễn con đường, tất nhiên lại là một tiếng quát lớn, làm kia Kim Giáp Thiên Tướng sớm một chút cút đi. Thậm chí, vị kia Kim Giáp Thiên Tướng chính mình, cũng đều làm tốt ai mắng chuẩn bị. Ai mắng vẫn là việc nhỏ, vị này Thiên Tướng đã không thể đắc tội Dương Tiễn quá sâu, lại muốn bận tâm Thiên Đình uy nghiêm, thậm chí còn muốn suy xét Ngọc Đế bệ hạ thể diện. Thật sự là cái khổ sai sự. Nhưng Dương Tiễn một mở miệng, này miệng lưỡi khiến cho người sửng sốt, lại là như thế hòa khí. Dương Tiễn nói, làm phiền vị này thiên tướng đặc tới tuyên chỉ, nhưng ta hỏi một câu, nếu ta nhập sáng choang điện nghe tuyên, Thiên Đình có không phóng ta mẫu thân trở về? Này Kim Giáp Thiên Tướng châm trước một vài, trên mặt còn tính bình tĩnh, trong lòng lại là một trận sông cuộn biển gầm. Sự tình quan trọng, hắn cũng không dám nói bậy. Lúc này hắn phụ trách tuyên chỉ, đó là Thiên Đình sứ giả, nếu là nói sai rồi một câu, Thiên Đình liền sẽ hạ không được đài, hắn cũng là mạng nhỏ hưu rồi. Đột nhiên, một sợi thanh khí chui vào thiên tướng trong thai, hôm nay đem mắt lộ ra ý mừng, khụ một tiếng, lại lần nữa mở miệng nói, lệnh mẫu Bạch Liên công chúa thân phạm thiên điều, cùng ngươi phong thưởng việc, tự nhiên phân hai luận. Dương Tiễn đột nhiên mặt mang phẫn nộ, trách cứ một tiếng, xin hỏi ta mẫu phạm vào cái kia thiên quy. Cái gì thiên điều? Thân là Thiên Đình công chúa, lại tư xứng phàm tục nam tử, coi trăng Ngọc Đế uy nghiêm cùng Thiên Đình thể diện mà không màng Kim Giáp Thiên Tướng đối đáp trôi chảy, trung khí mười phần. Không hề có nửa phần khiếp nhược, nếu Bạch Liên công chúa là cái nào thiên cung bên trong tiên tử cũng còn thôi, nàng lại đại biểu ta Thiên Đình uy nghi, không thể không phạt lấy thị chúng. Nếu không, Thiên Đình uy nghiêm gì tồn? Dùng cái gì chấp trưởng tam giới, thống ngự bát hoang? Dương Tiễn im lặng, chung quanh này đó nhân tộc tu sĩ cũng là không khỏi gật đầu. Vị này thiên tướng cũng phi tầm thường nhân chờ a, như vậy đạo lý nói đúng trọng tâm, lại không có nửa phần bức người tư thế, xem như hợp tình hợp lý. Dương Tiễn đột nhiên nói, nếu lấy ta lần này thảo ma chi công, hay không có thể để hôn khắc đỉnh tính ở ta mâu thân trên người chịu tội. Đây là nhị sự, không thể cùng nhau mà nói. Thiên tướng lắc đầu. Dương Tiễn thanh âm tiệm cao, ta đây liền hôm nay hỏi một câu, Thiên Đình như thế nào mới bằng lòng buông tha ta mâu thân? Làm ta một nhà đoàn viên. Thấy Dương Tiễn hiện ra huy thế, kia Kim Giáp thần tướng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là thở dài, nếu ngươi thật muốn cứu trở về mâu thân, càng đương nhập Thiên Đình nhậm trước. Nếu có thể vì Thiên Đình lập hạ hiển hách chiến công, như thế nào không thể cứu trở về người mẫu? Dương Tiễn đột nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh, Xin hỏi, chính là Thái Bạch Kim Tinh đang nói chuyện. Không tồi, kia kim giáp thiên tướng lỗ thai trung toát ra một cổ khói trắng, hóa thành một tiên bào tóc bạc lão đạo người bộ dáng, quăng xuống tay trung phất trần, đối Dương Tiễn cười ngâm ngâm gật đầu, quả thực hảo bản lĩnh. Lại là không hề có nửa điểm bị vạch trần lúc sau nan kham. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, chung quanh này đó nhân tộc người tu đạo lại đều là hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng không phát hiện hôm nay đem khi nào bị đã đánh cháo, nếu không có Dương Tiễn điểm ra, thật sự còn bị này lão quan nhi lừa lừa. Thái Bạch Tinh Quân Dương Tiễn sắc mặt càng thêm lạnh băng, đã không có phía trước kia hòa hợp thêm thấm, ta chỉ hỏi một chuyện. Chuyện gì? Nếu ta mẫu bị thiên đình giam giữ, ta lại vì thiên đình bán mạng, ra quan tiến tước. Ta đây, hay không còn đảm đương nổi người tử hai chữ? Nghe nói lời này, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt một khổ, vạn chưa từng tưởng Dương Tiễn thế nhưng như thế khó chơi. Đông Hải Long Cung lần đó cũng liền thôi, Dương Tiễn bất quá là bằng vào khí thế trách cứ, Thái Bạch Kim Tinh cũng vẫn chưa thật cùng hắn so đo. Hôm nay đem đạo lý nói khai, thiên đình một phương đã chiếm cái lý tự, không ngờ tiểu tử này lại vẫn có thể nói ra như thế lời nói, ngược lại là làm hắn chiếm cái tình lý. Người chung quanh tộc người tu đạo cân nhắc một chút, lại cảm thấy Dương Tiễn nói không tồi, thiên đình cũng không tránh khỏi quá đê tiện chút, thế nhưng dùng Dương Tiễn mẫu thân áp chế, làm hắn vì thiên đình chinh chiến. Lữ Thuần Dương ở bên thở dài, không ngờ, thiên đình chúng hành sự, càng thêm không nói đạo lý. Nguyên lai là Đông Công Thái Bạch Kim Tinh liền cùng hiện tại mới nhìn đến Lữ Thuần Dương giống nhau. Làm cái đạo ấp. Lữ Thuần Dương là Đông Vương công chuyển thế trùng tu chi thần, việc này từng ở Trung Thần Châu nháo ồn ào huyên náo, ở đây người tất cả đều là biết đến, cũng không ai đối này kinh ngạc. Dương Tiễn không nghĩ làm việc này trở nên quá mức phức tạp, âm thầm đối Lữ Thuần Dương dẫn âm, người sau gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Dương Tiễn nói, Thái Bạch Tinh Quân nếu là hôm nay cấp không được ta cái này cách nói, liền thỉnh hồi thiên đình phục mệnh đi. Ta như thế nào mới có thể cứu trở về ta mẫu thân, các ngươi chính mình định ra cái chương trình. Thái Bạch Kim Tinh vừa muốn nói chuyện, Dương Tiễn rồi lại là một câu đổ lại đây. Hiện giờ thiên đình bèn nói môn chi tổ sở lập, thiên đình có thái thượng lão quân càng là đạo môn thánh nhân hóa thân, ta tự nhiên không dám đối thiên đình lỗ mãng. Dương Tiễn ánh mắt bức người, giống như hai thanh lưới dao sắc bén, cắt qua vòng trời. Nhưng là, nếu thiên đình nói ta mẫu thân việc, là Ngọc Đế bệ hạ ra sự, ta đây liền lấy tư tình tới luận. Ta mẫu thân bởi vậy sự đắc tội Ngọc Đế, ta vị này cậu trong lòng tức giận chưa tiêu. Ta này làm cháu ngoại trai cũng có thể cho hắn hết giận. Nếu thiên đình nói đây là công sự, vậy lấy công sự tới luận. Ta mẫu thân cùng phụ thân bất quá bên nhau hơn 10 tái, hiện giờ đã chịu lao ngục thai ương 500 năm. Các ngươi còn muốn quan nàng tới khi nào? Nếu là thiên đình luật lệ, này luật lệ, cũng nên có cái kỳ hạn định số. Ta mẫu ôn nhu hiền huệ, chưa bao giờ có bất luận cái gì phản loạn thiên đình cử chỉ. Nếu là gặp bất công chi bình phán, ta tất yếu đi thiên đình tìm Ngọc Hoàng Đại Đế muôn cái cách nói. Nay từng tiếng. Này từng câu, thật sự nói Thái Bạch Kim Tinh á khẩu không trả lời được. Giao cơ bị thiên đình giam giữ việc, thật đúng là không hảo phân công và tư, nhưng Thái Bạch Kim Tinh tổng không thể nói Ngọc Đế ra sự đó là thiên đình công sự, đây là phạm hủy ngôn luận. Ngọc Đế chỉ là thống lĩnh tam giới, chấp trưởng thiên đình, tuyệt phi thế tục bên trong đế vương. Thái Bạch Kim Tinh trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, khẽ thở dài thanh, đối Dương Tiễn nói, ngươi chống ngôn, ta tự nhiên tất cả đến thai thiên tử. Dương Tiễn đạm nhiên nói, nếu ta mẫu thân bình yên vô sự, ta một nhà ba người đoàn tụ, thiên đình lại có phong thưởng với ta, ta tự nhiên sẽ không như thế kháng cự. Thái Bạch Kim Tinh sâu kín nhìn mắt Dương Tiễn, này tính cái gì? Đánh hắn một cái tát, lại cấp cái ngọt táo. Vì sao này táo như thế chua xót, thiên đình chủ động cấp phong thưởng, còn muốn xem tiểu tử ngươi sắc mặt. Nay Ngọc Đế cháu ngoại trai thật sự là khó đối phó, nhưng tổng không thể làm Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình hiện thân. Thôi. Thái Bạch Kim Tinh nói, ta này liền hồi thiên đình phục mệnh. Không Tiễn. Con hảo không phải một cái lan tự, cũng coi như so lần trước có điều đến đi. Tiếng trống tái khởi, lúc này thiên binh thiên tướng cũng lại không có gì uy thế đang nói, một đám toàn là không dám nhìn trên mặt đất Dương Tiễn, đáp mây bay bay về phía 33 trọng thiên. Đại thiên đình người đi rồi, Hắc Sơn chung quanh tiên nhân tất cả đều về phía trước cùng Dương Tiễn chào hỏi, chi sẽ một tiếng chính mình dòng họ danh ai, đạo hào như thế nào, thuần túy kết hạ một thiện duyên, liền cáo từ mà đi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Dương Tiễn nhất nhất đáp lại, không có nửa điểm cố tình, làm người cảm giác hắn cũng không phải như vậy khó có thể ở chung. Chờ này đó nhân tộc người tu đạo đi sạch sẽ, Lữ Thuần Dương mới vừa rồi lặng lẽ cười, đối Dương Tiễn dựng lên cái ngón tay cái, Dương lão đệ hảo tài ăn nói, Thái Bạch Kim Tinh biết ăn nói thiện lừa dối, này ở tam giới đều nổi danh, ngươi lại làm hắn miệng đều trường không khai, ha ha. Chỉ là chiếm lý thôi, Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, rồi sau đó nhìn về phía Lữ Thuần Dương bên cạnh đứng mỹ mạo nữ tử, làm cái đạo ấp. Miệng sừng, gặp qua tẩu tẩu. Lữ Thuần Dương mặt tức khắc biến thành màu gan heo, mà nàng kia lại là ngâm ngâm cười, đối Dương Tiễn không người đáp lễ, cười không thể ngôn. "Đừng, đừng náo." Lữ Thuần Dương mặt lộ vẻ chua xót, "Dương lão đệ ngươi như vậy chính là đem ta hướng hố lửa đẩy, đây là sư phụ ta, cũng không phải là ngươi tẩu tẩu a." "Nga?" Dương Tiễn cũng sửng sốt hạ. Hắn lúc ấy cứu Lữ Thuần Dương lúc sau, còn nói hai người phu thê tình thâm, đồng sinh cộng tử, trong lòng cực kỳ khâm phục. Lúc sau liền nhảy vào đầy trời trong xương đen chinh phạt yêu ma, thật sự không nghe thấy Lữ Thuần Dương nhỏ giọng kêu kia thanh sư phụ. Nàng kia khẽ hừ một tiếng, "Ta đã sớm đem ngươi trục xuất sư môn." "Vậy ngươi cũng là sư phụ ta?" Lữ Thuần Dương cười trở về câu, ánh mắt có chút ảm đạm. Chương 124, trở về Vu Mà. Hai vị này rốt cuộc cái gì quan hệ? Dương Tiễn trong lúc nhất thời cũng có chút lấy không chuẩn. Nữ tử xem Lữ Thuần Dương ánh mắt không lừa được người, Dương Tiễn nghe người ta nói quá, nếu là một người thật sự thích một người khác, xem đối phương khi, trong mắt là sẽ có quang. Dương Tiễn thấy được này hai thúc quan mang. Lữ Thuần Dương ngược lại là vẫn luôn ở cố tình tranh né, tận lực không đi xem nàng kia. Này trong hồng hoang còn so đo cái này. Thầy cho không thể kết thành đạo lữ sao? Đây chính là hồng hoang đại thế, xa không phải cái gì Dương Tiễn xem qua võ hiệp. Húng chi Dương Tiễn có thể cảm giác ra, Lữ Thuần Dương tu vi xa xa cao hơn nàng kia, ở Dương Tiễn xem ra, hai người nếu thật là lang có tình, thiếp cố ý, đảo cũng có thể thúc đẩy một cọc mỹ sự. Lữ đại ca, không biết vị này, nên như thế nào xưng hô? Dương Tiễn cười ngâm ngâm hỏi. Tựa hồ sợ Lữ Thuần Dương lại nói ra gia sư hai chữ, nữ tử dành trước đáp, Thanh Bình Sơn trưởng lão Hà Mục Tích, Dương huynh đệ có lễ. Lại là trực tiếp cùng Dương Tiễn nói thành là cùng thế hệ, cái này làm cho Dương Tiễn trong lòng cười thầm. Lữ Thuần Dương cũng có chút không thể nơi hạ. Nữ truy nam, cách tầng xa, việc này hẳn là không phải như vậy khó làm. Lữ Thuần Dương lại tựa hồ nhìn ra Dương Tiễn tính toán, ở bên đột nhiên nói câu, Dương lão đệ, chuyện ở đây xong rồi, ngươi cũng được thiên đình chiếu lệnh. Kế tiếp nếu là không có việc gì. Thật là có sự muốn làm ơn Lữ đại ca. Dương Tiễn khẽ thở dài thành, lại nghĩ tới phía trước ở kia rất nhiều đảo giác nhìn thấy lão nhân. Chuyện gì? Lữ Thuần Dương tinh thần tỉnh táo. Chết tại nơi đây đại la kim tiên. Không biết ra sao môn phái người. Ta muốn đi chịu đòn nhận tội, rồi lại sợ tùy tiện tới cửa rước lấy không mau. Dương Tiễn nhìn Lữ Thuần Dương cùng gì mục đích, nói, nếu là Lữ đại ca cùng Hà cô nương không có việc gì, có không vì ta trước đi một chuyến. Ta ba ngày sau liền chạy đến Trung Thần Châu nơi. Trong hồng hoang quy củ, cũng là ba ngày phát tang, Dương Tiễn là muốn đi đối phương linh trước bái tế. Lữ Thuần Dương đầy mặt chính xác gật gật đầu, nói, việc này cùng ngươi cũng coi như khó xử. Nhưng kia Nam Cung đạo trưởng cũng là thần thông không đủ, pháp lực không thâm, thiệt hại tại nơi đây cùng ngươi vẫn chưa quá nhiều căn hệ, ngươi không cần quá mức chú ý. Ân, chỉ là trước sau trong lòng khó an. Dương Tiễn thở dài. Di Mục Tích ở bên ôn nhu nói, Dương huynh đệ trạch tâm nhân hậu, lại có thể quả quyết hành sự, này hồng hoang ít có ngươi như vậy hào kiệt. Hà cô nương tán thưởng. Dương Tiễn chắp tay. Kia hành. Lữ Thuần Dương nghe này một tiếng Dương huynh đệ, một tiếng Hà cô nương, đáy lòng nhiều ít có điểm hoàng thần. Sợ một lát liền biến thành hiền đệ, Lữ tẩu tẩu, lôi kéo gì Mục Tích liền phải lập tức phi độn. Nhưng hắn phía trước ở rút ma chi chiến trung hao tổn quá nhiều pháp lực, lúc này còn chưa tới kịp đả tọa, lại là bị gì Mục Tích lôi kéo thi triển đằng vân chi thuật, hướng tới phía nam đi. Nhìn này hai người thân ảnh, Dương Tiễn cũng không biết vì sao trong lòng nhiều vài phần quái dị cảm giác, cẩn thận cân nhắc, lại không nhịn được mà bật cười. Gì? Này họ gì, đảo cũng là rượu. Ở cửa động hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Dương Tiễn nói câu đắc tội, ngay sau đó liền xoay người bay về phía tới khi phương hướng. Hắn đột nhiên cảm thấy, ở Bắc Câu Lô Châu trừ bỏ tu hành không tiện, thiên địa nguyên khí bị chướng khí tệ đi rồi một đại bộ phận, đảo cũng coi như là cái không tồi địa phương. Đại La vô pháp thi triển độ thuật, tầm thường kim tiên thần thức cũng vô pháp nhìn đến quá xa, tầng tầng chướng khí tràn ngập, còn cất giấu rất nhiều hiểm địa. Thật sự là giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích hảo nơi đi. Dương Tiễn một đường đều ở suy tư kế tiếp Ngọc Đế sẽ có gì hành động. Hôm nay đem Thái Bạch Kim Tinh nói á khẩu không trả lời được, việc này chắc chắn từ kia mấy trăm danh trung thần châu người tới chi khẩu, lại lần nữa truyền khắp thiên hạ. Hiện giờ, hắn ở trong hồng hoang làm ra động tĩnh đủ lớn, Đại La Kim Tiên đều liên tiếp đã chết bốn vị, tuy nói cái này đại thế Đại La Kim Tiên có điểm không đáng giá tiền, đã có thể giao cơ việc bản thân mà nói, phân lượng cũng đã vậy là đủ rồi. Vũng nước đục này, Ngọc Đế không hy vọng quá thanh, cũng sẽ không hy vọng quá hồn. Ngọc Đế muốn mượn việc này tuyên dương hắn hảo mới tích tài. Có tình có nghĩa hảo thanh danh bản tính, cũng đã đánh hụt một nửa, đặc biệt là lưỡng đạo hịch văn một trước một sau, náo loạn cái thiên đại chê cười. Nếu thật bị người ta nói lên, Ngọc Đế có thất công bằng, thiên vị cháu ngoại trai, đối Dương Tiễn lại đại gia phong thưởng, ngược lại sẽ bị người thoá mạ. Nhưng Dương Tiễn cứu ra Giao Cơ thời điểm, Ngọc Đế lại không thể không thường, không thể không biểu hiện một chút huynh muội tình thâm. Thôi, làm vị này cậu chính mình đau đầu đi thôi. Dương Tiễn say nhưng mà cười, nếu là chính mình đứng ở Ngọc Đế vị trí, sợ lúc này cũng là nghẹn khuất thực. Cho nên nói, tiểu thiền nhi thành thành thật thật tu tiên là được. Gà chồng không tồn tại. Đảo mắt đã bay vào dặm, Dương Tiễn trong cơ thể huyền khí cũng khôi phục tam thành. Hắn phía trước lòng có tức giận, đối Vu tộc đại vu tế cũng có chút mạo phạm địa phương, nghĩ sau đó nên nói cái gì cấp kia đại vu tế nói lời xin lỗi, thân ảnh cũng ở kia bí ẩn sơn cốc phía trên rơi xuống. Nơi đây trướng khí rất nhiều, kim tiên chi lưu sợ cũng không dám xông vào, nhưng ở đáy cốc lại để lại cửa ra vào. Nay Vu tộc bên trong, tuy nhiều là hơi thở mỏng manh tộc nhân, lại cũng có đại ngẩng như vậy vũ dung hán tử, cùng với thực lực căn bản nhìn không thấu đại vu tế, ở Bắc Câu Lô Châu dừng chân kỳ thật không tính gian nan. Khó liền khó ở địa khí thượng. Năm đó Vu tộc bị bắt thề vĩnh không rời đi Bắc Câu Lô Châu, này đối nhân tộc mà nói liền không có uy hiếp, liền tính còn có vài vị cao thủ ở, tân sinh Vu tộc vô pháp tu luyện, nói cái gì cũng là vô ích. Dương Tiễn tự lần trước ngã xuống đi cửa động chui vào trận pháp bên trong, chậm rãi rơi xuống. Đại ngẩng đang ở phía dưới cùng kia nửa vu chi nữ dây dưa không rõ, nhìn thấy Dương Tiễn tới, đại ngẩng hưng phấn hô câu, xem, cái kia kêu Dương Tiễn lại đã trở lại. Nói Dương Tiễn lúc đi, chính mình đã nói ra tên họ, chờ hắn rời đi vu tộc nơi, kia nửa vu chi nhà gái mới quay lại lại đây. Đại ngẩng, hắn vừa rồi nói chính hắn gọi là gì? Dương Tiễn A đại ngẩng thủ sẵn cất mũi trở về một câu, nhìn nửa vu nữ lô thai. Ai nha không được. Ta hôn mê. Nửa vu nữ khẽ hừ một tiếng, đỡ cái chán mềm mại đảo hướng một bên, bị đại ngẩng một bàn tay nhắc lên. Dương Tiễn lúc đi, đại vu tế tự nhiên là có chút lo lắng, thậm chí đã quyết định muốn đi theo tiền đến, sợ Dương Tiễn có cái sơ suất. Rốt cuộc đây là bọn họ hiện giờ duy nhất trên đời hậu thổ tổ tiên sở coi trọng người trẻ tuổi, trăm triệu không thể ở nàng trước mắt ra cái gì sai lầm. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân hiện thân ở tộc địa phía trên, đại vu tế liền nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở kia lặng lặng chờ, còn làm đại ngẩng mang theo nửa vu chi nữ từ nhà cỏ ra tới. Đại ngẩng nhớ thương nửa vu nữ mang theo địa khí, đem nàng đặt ở một chỗ phòng ốc bên, đưa tới kia vài tên đi theo nữ tử, lại ở bên cạnh xoa xoa bàn tay to chờ nàng tỉnh lại. Nửa vu nữ mới vừa tỉnh, đẩy ra trước mặt kia hai gã ăn mặc chiến giáp nữ tử, trừng mắt đại ngẩng, chủy ngực dừng chân, ngươi như thế nào không nói sớm hắn chính là Dương Tiễn. Kia chính là ta ngày đêm tơ tưởng nam nhân. Ngươi này khiêng hàng. Ngươi hại ta ra bao lớn xấu ngươi biết không? Đại ngẩng tức khắc không vui, ta lại nói như thế nào, cũng là ngươi tổ tông bối nhân vật, ngươi lại như thế nào cùng ta thân mật, cũng không thể mắng ta xấu à. Phi, ai cùng ngươi thân mật? Nửa vu chi nữ trên mặt đất nhảy dựng lên, đề phòng này đó nhân tộc tiên tử trang điểm búi tóc đều ai, nhào lên tới chính là đối đại ngẩng một trận tư đánh, đều tại ngươi. Kia chính là Dương Tiễn A. Ta nếu sớm biết. A. Đại ngẩng có điểm sờ không được đầu óc. Tên còn không phải là tên sao? Kia nhân tộc tiểu ca nói hay không tên của mình, không đều là hắn sao? Ngươi cố ý. Cái gì cố ý? A, nửa vu chi nữ phát điên không thôi, nhào lên tới bắt đại ngẩng một cái cánh tay há mồm liền cắn, đại ngẩng còn không có cảm giác đau, hai viên ngân nha liền trực tiếp vỡ vụn. Vừa lúc, Dương Tiễn ở phía trên rơi xuống, nhìn đến chính là một màn này dây dưa không rõ. Dương Tiễn hô, đại ngẩng huynh, ta đã trở về. Đại hoa ngươi xem đại ngẩng kéo một phen nửa vu chi nữ, đã trở lại. A, nửa vu chi nữ kinh ngạc một chút, vội vàng chẳng hảo, tưởng sửa sang lại hạ tự thân bộ dáng, luôn cuống tay chân rất nhiều, kia vai rất búi tóc càng oai, hỗn độn quần áo càng loạn, một trương miệng chính là buồn máu mồm to, nói chuyện đều là gió. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực cười duyên, lắc ngông chi đi rồi hai bước, hô cầu, Dương thiếu gia, ngài đã về rồi. Phía trước nhiều có đắc tội. Chương 125-12 thống lĩnh. Dương Tiễn nhanh chóng bại hạ trở tới, chắp tay, bước nhanh hướng tới đại vu tế nhà cỏ mà đi. Chờ Dương Tiễn vào nhà cỏ, đại hoa rốt cuộc nhịn không được, ngửa đầu hô to, lại đi đối với đại ngẩng một trận gãi. Nhưng nghe loảng xoảng một tiếng, một kiện rất trọng đồ vật tự đại hoa trên người chạy xuống ở trên mặt đất, đại ngẩng trộm ngồi xổm xuống, nhặt lên tới vừa thấy, bồi cười, đem này đồ vật đưa cho đại hoa. Không náo, ta không náo a, ngươi xem ngươi thứ này rớt, không khóc hà. Ngươi cho ta là 3 tuổi hài đồng sao? Đại hoa nghiến răng nghiến lợi mắng câu, đem trong tay kia mặt nho nhỏ tấm chắn cầm lấy tới vừa thấy, tức khắc chớp chớp mắt. Tính tính. Đại hoa thở dài, ánh mắt bên trong rõ ràng có điểm ghét bỏ, liền vị này lòng cung thái tử chắp vá đi. Ai, hảo hảo một đoạn kim ngọc lương duyên, như thế nào liền như vậy bị ngươi chỉnh không có. Đại ngẩng hắc hắc cười, ngươi xem, này địa khí, cho ngươi, đều cho ngươi. Đại Hoa một hơi lấy ra ba cái hồ lô, ném cho Đại ngẩng. Đại ngẩng vui vô cùng, ôm hồ lô nhanh như chớp đi Đại Vu Tế trong phòng. Tộc trưởng, chúng ta vì sao tịch thu? Hừ, vài thứ kia lấy về đi cũng không trọng dụng, coi như cùng Dương Tiễn kết cái thiện duyên. Chúng ta tìm địa phương đái trong chốc lát, ta muốn nhìn bọn họ muốn làm cái gì. Kia Đại Vu Tế nhà cỏ. Này Đại Hoa là kiên quyết không nghĩ trở về. Thức mau, Đại Hoa liền nhìn đến, nàng sở nhận thức vài vị Đại Vu Tế đều tới nơi đây, hơn nữa cũng không phải một mình lại đây, đều mang theo hai cái lao vu. Dương Tiễn vào nhà cỏ sau, vẫn luôn đái nửa ngày mới vừa rồi ra tới, mà ra tới khi, nhà cỏ trước đã đứng 12 danh tử từ già đi vu tộc. Đây là 6 nam 6 nữ, dựa theo thuần huyết tổ vu bộ lạc thọ mệnh tới tính, bọn họ lúc này liền thiếu niên thiếu nữ đều không tính là, nhưng không có sung túc địa khí, bọn họ tu hành bộ tộc, cũng chỉ có thể sống đến một vạn năm khảm. Này vu tộc làm cái gì đâu? Đại Hoa nói thầm câu, ở góc vẫn luôn nhìn. Dương Tiễn đi ra sau. Nhìn này 12 danh vu tộc thiếu niên thiếu nữ, phía sau là 6 vị gầy yếu vu tộc đại vu tế. Có vị đại vu tế dùng vu ngữ nói vài câu cái gì, này 12 danh thiếu niên thiếu nữ tất cả đều thất thanh khóc giống. Tên kia đại vu tế ngữ điệu nghiêm khắc quát lớn, này 12 danh vu tộc chậm rãi quỳ gối Dương Tiễn trước mặt, hành lễ bái chi lễ. Đợi đến tam khấu sau, Dương Tiễn vội vàng dìu hắn nhóm lên, ôn thanh nói vài câu. Dương Tiễn lấy cái nho nhỏ đồng thuyền ra tới, làm 12 danh vu tộc người đứng ở trên thuyền. Lại làm đạo ấp cáo biệt, giá thuyền bay về phía chân trời. Thật đúng là muốn đưa thuần huyết vu tộc cấp Dương Tiễn. Đại Hoa chớp chớp mắt, trong lòng so đo một phen, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chứng kiến việc, các ngươi đều phải đường không thấy được, ai cũng không cần đi ra ngoài nói bậy, nghe thấy không? Kia mấy cái thân xuyên chiến giáp nữ tử cùng kêu lên hẳn là. Này 12 danh vu tộc lão nhân. Dương Tiễn đứng ở đuôi thuyền, nhìn mặt mang lao tướng, túi xuống mộ rồi này 12 vu người. Trong lòng thổn thức từ gia vu tộc liền không dừng lại quá. Hắn hướng tới tây nam phương hướng phi, tạm thời không có tính toán hồi long tộc tiếp đi tiểu thiền nhi, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nửa ngày sau, Dương Tiễn giá thuyền mang theo này 12 danh vu tộc người tới Bắc Câu Lô Châu cùng Trung Thần Châu biên giới nơi, lược làm suy tư, tìm một chỗ hoang vu đỉnh núi, mang theo 12 danh vu người rơi xuống. Tìm chỗ không gì linh khí, lại phong cảnh duyên dáng đỉnh núi, Dương Tiễn nhìn trước mặt này 12 danh vu người. Quan sát bọn họ hay không gặp vu tộc lời thể phản vệ. Nơi này đã không xem như Bắc Câu Lô Châu nơi, bọn họ 12 cái cùng phía trước trạng thái cũng không có biến hóa. Hiển nhiên, phía trước kia vài vị đại vu tế chính miệng theo như lời, đưa bọn họ 12 cái trục xuất vu tộc không bao giờ nhận bọn họ nhẫn tâm lời nói, nổi lên chút tác dụng. Này 12 vu người ánh mắt bên trong cũng không có nhiều ít tinh thần, thậm chí còn có một chút tử trí, Dương Tiễn làm cho bọn họ xuống dưới. Bọn họ liền tận lực động tác mau chút xuống dưới, sau đó chờ Dương Tiễn bước tiếp theo chỉ thị. Dương Tiễn bàn tay nhất chiêu, một mặt ở suối nước bên tảng đá lớn bay tới, dừng ở Dương Tiễn phía sau. Liễu Hạ Trường bào vào áo, Dương Tiễn uy phong bắt diện ngồi ở trên tảng đá, làm 12 người về phía trước thông báo tên họ. Chủ nhân, một người khuôn mặt mảnh khảnh vu nữ thấp giọng nói, chúng ta bị trục xuất trong tộc khi, tên họ cũng bị thu hồi đi. Hơn nữa chúng ta như vậy chẳng hướng, cũng giúp không được chủ nhân ngài cái gì. Ngài có cái gì phân phó, nói thẳng cho chúng ta chính là. Dương Tiễn ánh mắt cùng nàng đối diện, tên này vu nữ lại túi đầu không dám nói cái gì. Bọn họ trên người ăn mặc còn đều là thú bảo, quang chân, làn da nếp hốn, mặt có đói sắc. Dương Tiễn hỏi, các ngươi hay không cảm thấy, vài vị đại vu tế là đem các ngươi đưa cùng ta. Không phải sao? Một người vu tộc thiếu niên hỏi lại câu, theo sau hai mắt phiếm hồng, cũng là túi đầu nhìn đại địa. Là, cũng không phải. Bọn họ là muốn cho ta cứu các ngươi thôi. Dương Tiễn thở dài, giơ tay nhất chiều, phạm vi trăm dặm trong vòng từng luồng địa khí bị hắn đưa tới, quay chung quanh ở 12 vu nhân thân bên. Bọn họ tức khắc thân thể run rẩy, nhưng tùy theo lộ ra chút thật đáng buồn thần sắc. Như thế dư thừa địa khí, đủ khả năng làm cho bọn họ ở mấy trăm năm chi gian đột phá, trở thành chân chính vu, nhưng lại. Bọn họ 12 vu người bên trong, thọ mệnh dài nhất sợ cũng căng bất quá mấy chục năm. Đều là từng người bộ lạc bên trong, sắp chịu chết tộc nhân. Ở Bắc Câu Lô Châu, nhiều ít vu tộc đệ tử đó là như thế, không phí thời gian vạn năm năm tháng, dựa vào thấp nhất hạn độ duy trì tánh mạng địa khí, chịu đựng một cái lại một cái không có hy vọng xuân thu. Vu tộc vây trứng ở nơi nào, các ngươi nói vậy cũng biết. Nhưng đơn thuần ỷ lại nửa vu chi tộc cung cấp địa khí, đối với các ngươi mà nói trước sau không đủ. Dương Tiễn thanh âm không nhanh không chậm, chỉ là cùng bọn họ nói này đó đạo lý, mà các ngươi chính là vu tộc một cái khác hy vọng. Ta tuy yêu cầu các ngươi cống hiến với ta, nhưng ngày thường không chiến sự khi, các ngươi cũng có thể thu thập các nơi địa khí, đưa đi Bắc Câu Lô Châu. Việc này, ta kiên quyết sẽ không ngăn trở các ngươi. Dương Tiễn nói quyết đoán, này 12 vu người lại là tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Ngài nói chính là thật sự. Tự nhiên không làm bộ Dương Tiễn cười cười, các ngươi 6 cái bộ lạc đại vu tế đều lựa chọn tín nhiệm với ta, các ngươi, vì sao còn không tin? Chính là một vu nữ bi thương hô, vì sao là chúng ta? Chúng ta không sống được bao lâu, vì sao không chọn 12 cái còn có thọ nguyên? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Dương Tiễn giơ tay ngăn cản. Ta người này, tổng ái làm người khác làm không thành việc, mà các ngươi 12 người cũng là ta và các ngươi gia đại vu tế ước định. Dương Tiễn nói, nếu 3 năm nội, ta có thể cho các ngươi 12 người đột phá, kích phát vu tộc huyết mạch, trở thành chân chính vu, hưởng một nguyên sẽ thọ nguyên, các ngươi vu tộc sẽ lựa chọn 1.200 danh vu tộc đệ tử giao cho ta, làm ta dẫn bọn hắn đi ra Bắc Câu Lô Châu. 12 vu người tất cả đều chấn động. 1.200 danh vu tộc đệ tử. Nếu là đều giống Dương Tiễn nói như vậy, một đám có thể ở bên ngoài sinh tồn đi xuống, không ngừng thu thập địa khí đưa về tộc địa. Kia, những cái đó nhân tư chất không đủ mà sớm chết non tộc nhân, hay không có thể theo chân bọn họ giống nhau, sống quá gần vạn tái năm tháng. Mỗi cái tân sinh vu tộc, có thể phân đến địa khí đều là tương đồng, nhưng liền tính là tổ vu trực hệ bộ tộc, này nội cũng là có tư chất chi phân. Cũng không phải sở hữu tân sinh vu tộc đều có thể giống này 12 vu người giống nhau, có thể sống đến vạn tái năm tháng. Mà bọn họ, tuy rằng biết trong tộc chân chính thế hệ trước cao thủ đều là trường sinh bất tử, lại cũng đều hiểu biết vu tộc lịch sử. Chủ nhân, một vu người quỳ gối cũng Dương Tiễn trước mặt, cầu ngài giúp chúng ta. Chúng ta liều mạng cũng muốn đột phá, làm nhiều một chút tộc nhân có thể cùng ngài ra tới. Dựa bọn họ 12 cái, trước sau lực lượng quá yếu, vô pháp giúp vu tộc quá nhiều. Nhưng nếu là 1.200 danh vu tộc đệ tử, Dương Tiễn theo như lời việc, tất có tương lai. Đứng lên, sau này không cần động bất động liền quỳ gối ta trước mặt, cũng không cần kêu ta chủ nhân. Dương Tiễn thanh âm có chút nghiêm khắc, 12 vu người vội vàng đứng dậy, lại có 2 người run rẩy kém chút té ngã. Dương Tiễn nói, ta trước cùng các ngươi ước pháp tam trường. 12 vu người tất cả đều cẩn thận nghe. Vu tộc suy sụp nguyên nhân căn bản, ở chỗ khí vận suy kiệt, việc này chính là số trời, vô pháp lịch chuyển. Ngươi chờ theo ta lúc sau, yêu cầu nhớ kỹ điểm này, các ngươi giúp đỡ vu tộc giảm bớt khốn cảnh, lại không thể này càng nhiều niệm tưởng. Bằng không, kia chỉ là không duyên cớ hại các ngươi vu tộc. 12 vu người vội nói, chủ nhân yên tâm, ta vu tộc đệ tử đều biết nửa vu si vu ngày xưa mượn binh việc, cũng không dám có như vậy niệm tưởng. Chúng ta chỉ nghĩ làm trong tộc nhật tử hơi chút tốt một chút. Dương Tiễn giơ tay, 12 người chạy nhanh câm miệng. Còn có, các ngươi về sau không cần kêu ta chủ nhân, xưng hô ta một tiếng nhị gia đó là. 12 vu người cùng kêu lên kêu gọi, nhị gia. Dương Tiễn mắt lộ ra thần quang, đệ tam, ta cho phép các ngươi hồi vu tộc đưa địa khí, lại cũng có cái chương trình ở các ngươi hiện tại liền lập hạ lời thề, về ta việc, nửa kiện cũng không được chuyển với vu tộc biết được. 12 vu người ở Dương Tiễn ánh mắt nhìn gần hạ, một đám hạ quyết tâm. Chỉ cần chủ nhân, chỉ cần nhị gia ngài đáp ứng, làm chúng ta có thể đưa địa khí trở về, chúng ta này mệnh đó là ngài. Nhị gia, ngài làm chúng ta đi thương thiên hại lý cũng hảo, trộm cắp cũng thế, chúng ta đã bị trục xuất vu tộc, sau này đó là ngài cấp dưới. Chúng ta 12 cái tuy rằng thực lực ở ngài trong mắt như cỏ rác, nhưng tổ tiên cũng đều là trời đất này bên trong đỉnh thiên lập địa đại năng. Kiên quyết sẽ không làm ra có vi hôm nay lời thề lời nói. Dương Tiễn đạm nhiên gật đầu, thề đi. 12 vu người đối mặt Dương Tiễn quỳ xuống, hướng từng người tổ tiên phát ra bản mạng lời thề, kiếp này nguyện trung thành Dương Tiễn vân vân, không nhiều lắm lời. Đợi đến lời thề qua đi, Dương Tiễn đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng lên, giơ tay, đem chung quanh kia dư thừa địa khí tản mất. Dương Tiễn nói, các ngươi đi theo ta, sau này mỗi tiếng nói cử động cần phải chú ý từng người ngồi xếp bằng ngồi xong. Ta hôm nay liền cho các ngươi đột phá cảnh giới. Hôm nay đã đột phá. 12 vu người vẫn kinh ngạc, nhưng theo lời từng người ngồi xếp bằng ngồi xong. Dương Tiễn vung tay lên, 12 cổ huyền khí vụt ra, chui vào này 12 vu người ngực. 12 vu người sửng sốt một lát, rồi sau đó một đám tất cả đều biểu tình phân chấn, bọn họ trong cơ thể giống như sét đánh giống nhau, xuất hiện giống như sơn hô sóng thần chi âm. Dương Tiễn suy tư hạ, này 12 vu người, đó là chính mình chướng hạ 12 thống lĩnh, cũng nên vì bọn họ cơ sở đánh càng tốt một ít. Lấy ra trảm ma kiếm, ở chính mình thủ đoạn một cắt, bước ra 12 tích máu tươi, lạc hướng về phía 12 danh vu người ngực. Đệ tam càng dâng lên cầu đặt mua cùng để cử phiếu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, trong núi sơ luyện binh. Núi hoang trung, 12 cổ huyết khí muốn phóng lên cao, lại bị một lực lượng mạc danh giam cầm, đem này huyết khí lại lần nữa đè ép đi xuống. Dương Tiễn ngồi ở này đó thiếu niên trước người, thi triển huyền công, đem một cổ huyền khí nhốt đánh vào đại địa bên trong, hấp thu từng luồng địa khí, lại ngược lại phóng thích đến 12 danh thiếu niên chung quanh. Hắn kỳ thật đối Vu tộc để lại một tay. Nhân hậu thổ nương nương nguyên nhân, Dương Tiễn đối Vu tộc tuy không bài xích, cũng muốn ra tay giúp bọn hắn. Nhưng này cũng không đại biểu tự thân bí mật muốn nói thẳng cấp Vu tộc nghe, đặc biệt là chính mình này thân huyền khí, đối Vu tộc tới nói so địa khí còn muốn chân quý gấp trăm lần, hắn không thể không lo lắng nhiều một ít. Vu tộc nhu cầu đều không phải là bình thường địa khí, mà là địa khí bên trong hỗn loạn một tia bản cổ chân ý. Ngày xưa bản cổ khai thiên tích địa sau, thiên địa dục trùng hợp, bản cổ chỉ phải đôi tay căng thiên, hai chân đạp mà, làm thiên địa vô pháp khép kín, cuối cùng kiệt lực mà chết. Bản cổ sau khi chết, thân hình hóa thành thiên địa vạn vật, thanh phong, đám mây, ngày, nguyệt, ngũ nhạc, bốn cực. Này máu hóa thành đào đào sông nước, gân mạch biến làm sơn xuyên địa mạch. Nói ngắn gọn, này phiến thiên địa chi gian, đặc biệt là đại địa phía trên, đều bảo tồn bản cổ năm đó ân ký. Vu tộc chân chính yêu cầu, chính là đi tác cầu này đó gần như vô cùng vô tận bản cổ chân ý, lấy kích phát tự thân huyết mạch, không ngừng cường hóa thân thể, đi lấy lực chứng đạo chi lộ. Địa khí sở gánh vác nhân vật, kỳ thật cùng nguyên khí không sai biệt lắm, đều là thiên địa chi lực một loại. Vu tộc không rời đi địa khí nguyên nhân, cũng chỉ là nhu cầu bản cổ chân ý. Dương Tiễn huyền công, chính là khai thiên tích địa lúc sau, bản cổ ý chí sở lưu huyền công. Dương Tiễn từ ban đầu liền bước lên một cái lăn lộn lộ, cũng đi bước một đi đến hiện giờ. Huyền công thay máu, này bảo huyết ẩn chứa vô tận sinh cơ, huyền khí ngàn chủ y, này huyền khí chi tinh diệu, tuy không dám nói có thể cùng bản cổ chân ý đánh đồng, lại thắng ở mênh mông vô cùng. Dương Tiễn một người, kỳ thật liền nhưng lệnh Vu tộc lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, 10 năm trong vòng, là có thể bồi dưỡng ra mấy vạn vu, thậm chí còn có thể làm không ít vu lộ sắc vì chiến vu. Nhưng như vậy tuyệt phi Dương Tiễn chi ý. Hắn như vậy đi làm, đối chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Vu tộc nếu là thế đại, rất khó bảo đảm sẽ không phát sinh năm đó si vưu việc. Mà Dương Tiễn chỉ cần ở huyền công cực hạn chi trên đường tiếp tục đi xuống đi, chờ hắn huyền công tám chuyển, đi đến con đường này trung điểm, hoặc là này huyết liền có thể so với tổ vu máu, huyền khí liền sấp xỉ với bản cổ chân ý. Không giấu nghề, những cái đó vu tộc đem sở hữu hy vọng đều đè ở hắn trên người nói, có lẽ thật sự sẽ làm ra rất nhiều điên cuồng việc. Dương Tiễn chi tâm chỉ là vì cải thiện hạ vu tộc sinh tồn hoàn cảnh, thuận tiện bồi dưỡng ra bản thân binh mã, cũng không phải đơn thuần làm hồng hoàng tiểu người lương thiện. Hắn ở bên cạnh vì 12 vu người hộ pháp, ngồi xuống chính là một ngày một đêm, suốt 12 cái canh giờ. Nay 12 cái canh giờ chung, Dương Tiễn đã đem phạm vi ngàn dặm trong vòng địa khí rút ra hơn phân nửa, này núi hoang các nơi đều đã bắt đầu khô bại, còn hảo vẫn chưa hoàn toàn chết héo. Rốt cuộc, kia 12 đạo càng thêm sao động hơi thở dần dần bình tĩnh đi xuống. Từng đôi mắt cơ hồ đồng thời mở, hai mắt bên trong thần thái sáng láng, càng là mang theo kích động cùng phân chấn. Dương Tiễn thấy thế cũng lộ ra mỉm cười, đem tham nhập đại địa bên trong kia cổ huyền khí thu hồi, hóa thành 12 cổ, nhốt đánh vào này 12 đạo thân ảnh trong cơ thể, làm cho bọn họ ngày sau hóa giải, thể ngộ. Đều đột phá. Dương Tiễn mở miệng hỏi ý. Liền thấy kia mây mù trung thoát ra lục đạo thân ảnh, tất cả đều là dáng người cường tráng tiểu tử, làn da thiên hoàng, lại lập lòe giống như đại địa giống nhau ánh sáng. Bọn họ thân cao 8 thước, khuôn mặt kiên cường, có 4 người tương đối thô cùng, có 2 người lại thập phần tuấn mỹ, hiển nhiên là bởi vì từng người tương ứng bộ tộc bất đồng, đều có từng người tổ tiên đặc thù. Trên người da thú đã có chút nhỏ, không lấn át được bọn họ phóng đãng thân hình, kia ẩn chứa cực cường lực lượng cơ bắp, rối tung trên vai thượng tóc dài, hai mắt ảnh ngược Dương Tiễn thân ảnh, toàn là cùng nhiệt. Nhị gia. Này 6 vu quỷ gối Dương Tiễn trước mặt, thật sâu lễ bái. Tạ nhị gia trợ ta chờ đột phá. Ban ta chờ tân sinh. Đứng lên đi, sau này nếu phải quỳ, quỳ một gối liền có thể. Dương Tiễn đạm nhiên gật đầu, vẫn là có chút không thói quen này đó vu động bất động là được đại lễ. Hắn nói, các ngươi sáu cái vì sao không ra. Chúng ta vu nữ khe khẽ nói nhỏ vài câu, cũng không dám ngỗ nghịch Dương Tiễn, một đám cũng là chân trần túi đầu đi ra. Các nàng vừa hiện thân, Dương Tiễn đại khái liền minh bạch vì sao các nàng sáu cái không dám ra tới. Nguyên bản. Này 12 vu người nhỏ nhỏ gầy gầy, như là 12 chỉ bùn hầu. Dương Tiễn cho bọn hắn bảo huyết, ban bọn họ huyền khí, kích này huyết mạch, quật này tiềm lực, lệnh này 12 vu người lộ sắc vì 12 vu, tự thân tiềm lực bị bước đầu khai quật, cũng biến thành vu tộc người bình thường tướng mạo. Nhìn 6 gã vu nữ, một đám cũng là cao to, đồng dạng có 4 gã vu nữ khuôn mặt khoán canh tác, tuy có nữ tử chi âm nhu, lại nói không thượng nhu mỹ. mà hai gã vu nữ khuôn mặt tú lệ, làn da trắng nõn, tóc dài mềm nhắn, lại có một loại bất đồng với nhân tộc tiên tử đại khí. Chỉ là, này 12 vu trên người thú bảo, đều đã thật chặt thân. Vu tộc nam tử còn hảo, bên hông thú váy biến làm quần nhỏ, còn có thể che lấp tự thân. Nhưng sáu cái vu nữ, thân hình trước sau biến hóa quá lớn, thượng thân chỉ còn vài miếng da thú, miễn cưỡng che khuất xấu hổ chỗ. Mà đối Dương Tiễn lễ bài khi, càng là da thú bay xuống. Nơi này có 12 phân chiến giáp, chính là thiên đỉnh chiến tướng sử dụng, các ngươi đều mặc vào đi. Dương Tiễn trong tay cầm một cái nho nhỏ túi tiền, ở túi tiền trung túm ra 12 bộ màu xanh nhạt chiến giáp, mỗi bộ chiến giáp hạ đều xứng có một thân quần áo. Tuy đều là pháp bảo, không vào tiên bảo chi lưu, nhưng ít nhất thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Kia 6 gã vu nữ cũng không kiêng kỵ, cùng mặt khác 6 gã vu tộc nam tử từng người xuyên đem lên, lại cùng nhau thúc khởi tóc dài, thu thập một phen, thần thái sáng láng đứng ở Dương Tiễn trước mặt. Cùng hôm qua, đâu chỉ khác nhau như trời với đất. Các ngươi về sau không thể tự xưng vu tộc, chỉ phải xưng là Bắc Câu Lô Châu tu hành. 6 nam 6 nữ cùng nhau trả lời, là. Dương Tiễn nói, ấn các ngươi bộ tộc 22 đứng thẳng, nhưng nhớ rõ, nếu muốn hành nam nữ việc, cần đến trước bẩm báo với ta. Ta sẽ tự vì các ngươi an bài hôn sự. Này 6 nam 6 nữ hai mặt nhìn nhau, một người nói, nhị gia không biết sao. Chúng ta đều là huynh muội, tỷ đệ, nếu không có như thế, đại vu tế cũng sẽ không làm chúng ta tiến đến. Mà chúng ta bộ tộc bên trong, tuy cấm cùng ngoại thông hôn, lại càng cấm huynh muội thông hôn, chỉ là các gia cùng các gia kết thân. Thì ra là thế. Dương Tiễn hiểu rõ, vu tộc nhưng thật ra biết đến không ít. Hắn cấp chính mình tương lai 12 thống lĩnh ban cho tên họ. Này 12 vu phân biệt đến từ Huyền Minh, Cường Lương, Thiên Ngô, Câu Mang, Hấp Tư, Nhục Thu 6 kế hoạch lớn thế cận tổn tổ vu bộ tộc. Dương Tiễn cũng căn cứ các tộc bản mạng thần thông, vì 12 vu mệnh danh. Hắn nhưng thật ra bất việc, nam đều kêu Khải, nữ đều kêu Lạc, phía trước lại thêm cái dòng họ, cũng liền đại công cáo thành. Huyền Minh mại vũ chi tổ vu, cố ban danh Vũ Khải, Vũ Lạc, Cường Lương vì Lôi chi tổ vu, lại có Lôi Khải, Lôi Lạc. Thiên Ngô vì Phong chi tổ vu, Hấp Tư vì Điện chi tổ vu, Nhục Thu làm Kim chi tổ vu, Câu Mang vì Mộc chi tổ vu. Trừ bỏ Hấp Tư bộ lạc ra tới kia đối nam nữ tên có điểm quái dị, Têu Điện Khải, Điện Lạc ở ngoài, mặt khác 10 vu tên đảo cũng coi như không tồi. Nhân Dương Tiễn đi chính là Huyền Minh bộ tộc, cố 12 người lấy Vũ Khải, Vũ Lạc vi tôn, nếu vô Dương Tiễn hiệu lệnh, này đối huynh muội đó là 12 vu lĩnh quân người. Chờ này đó đều định ra, 12 danh trọng hoạch tân sinh vu tộc lại lần nữa dập đầu nói lời cảm tạ. Đối Dương Tiễn cảm kích chi tình tự không nói biểu. Dương Tiễn lại hỏi, các ngươi nhưng học quá chiến pháp. Nhị gia ngài nói đùa. Vũ Lạc nhịn không được cười thanh, vội vàng nhấp kia đối thật dày môi, tiểu mạch màu da gương mặt có chút sợ hãi. Dương Tiễn đối bọn họ cũng không khắc nghiệt, chỉ là hỏi, gì ra lời này. Vũ Khải chắp tay cúi đầu, trả lời, nhị gia, chúng ta vu tộc Bắc Câu Lô Châu tu giả, cái nào sẽ không chiến pháp. Đây là tổ tiên khắc vào chúng ta trên xương cốt. Hơn nữa tại thân thể suy nhược phía trước, chúng ta mỗi ngày đều ở Bắc Câu Lô Châu núi rừng chung cùng độc vật ẩu đả. Lôi Khải cũng nói như thế nói, trong tộc trưởng bối cũng đều hy vọng chúng ta có thể có tự hành đột phá một ngày. Vu Khống Dương Tiễn ngón tay đối với tây sườn một lóng tay, tây bắc phương hướng 800 dặm ở ngoài, có một đỉnh núi, trên núi có bầy yêu mấy trăm, làm hại một phương. Trong đó có 16 danh tiên nhân cảnh yêu vật, một người chân tiên cảnh tiểu yêu. Hạng các ngươi nửa ngày trong vòng trinh phạt trở về, có dám trả lời? Này 12 thống lĩnh hai mặt tương đối, theo sau cùng kêu lên hô to, nặc. Dương Tiễn xua xua tay, 12 thống lĩnh xoay người liền buôn, từng người thi triển từng người bộ tộc chiến pháp, hướng tới tây bắc chỗ chạy như điên mà đi. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, này 12 vu tộc thiếu niên thiếu nữ đã không có bóng dáng, Dương Tiễn lại bình yên ngồi ở kia, cũng không theo sau. Hắn đi cùng vu tộc chiêu số giống nhau, đều là tu thân thể, này 12 vu lúc này có bao nhiêu thực lực, Dương Tiễn đương nhiên có thể phát hiện. Nay trận chiến đầu tiên, Dương Tiễn vì bọn họ tuyển địch thủ, nếu là dựa theo thực lực đối lập, 12 vu hơi chút nhược tại hạ phong. Đều nói vu tộc thiện chiến, Dương Tiễn nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ 12 cái hay không chỉ là ở thổi phồng thôi. Ước chừng một canh giờ lúc sau, tây bắc phương hướng xuất hiện từng luồng yêu khí, rồi sau đó chính là mấy ngày liền tiếng hô. Nay tiếng hô bên trong, lại hỗn loạn từng tiếng gầm lên, 12 cổ huyết khí như khói báo động giống nhau bốc lên dựng lên, kia từng luồng yêu khí lại không ngừng bị dập tắt. Suy nhược vào năm, từng bước một đi hướng sinh mệnh trung điểm, kỳ thật đối tâm cảnh chính là cực cường rèn luyện. Nay 12 thống lĩnh lại hoạch tân sinh lúc sau, cũng nhu cầu cấp bách phát tiết một phen, kiểm nghiệm tự thân chiến lực. Sau nửa canh giờ, kia từng luồng yêu khí tất cả đều biến mất, mà nơi xa lại có một cổ cường hãn yêu lực hướng tới chiến đấu nơi bay vút. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, con thả người nhảy, thi triển túng ma kim quang, trực tiếp ngăn ở ngày đó tiên cảnh giới lao yêu con đường phía trước. Lời nói không nói nhiều, nhất kiếm chém xuống, liền dẫn theo kia lão yêu bản thân, lại lần nữa quay trở về tại chỗ. Lại đợi một canh giờ, 12 đạo thân ảnh phi túng mà đến, tất cả quỳ một gối ở Dương Tiễn trước người. Nhị gia, đã chém đám kia yêu. Không hổ thiện chiến chi danh, Dương Tiễn mỉm cười gật đầu, chỉ bên cạnh kia đầu hắc dao, nói, đem này vật phân mà thực chi đi, lấy ra này thân tinh nguyên, luyện hóa làm mình dùng. Tạ nhị gia thưởng. 12 thống lĩnh tinh thần đại chấn, ở Dương Tiễn trước mặt không dám nói cười, bọn họ này một đường cũng đều là nói giỡn đùa giỡn buôn hồi. Một lát sau, 12 người bắt đầu nướng bờ bờ cờ cái kia dao long. Dương Tiễn ở bên nhìn bọn họ trong mắt ảnh ngược một chút ánh lửa, trong lòng cũng thả lòng chút. Trong lòng kiềm giữ hy vọng, tổng so với kia ảm đạm như cho tàn hảo. Chương 127, Long Cung Bảo Khố. Dương Tiễn ở trong núi đãi 3 ngày, một mặt giúp 12 thống lĩnh tu hành, một mặt tắc kiểm kê mặc hàn di vật. Thấy sư phụ một mặt lúc sau, Dương Tiễn ngẫu nhiên phát hiện, nhẫn ban chỉ bên trong kia hai kiện chữ vật dùng tiên bảo có chút khác thường, tiểu tâm xem xét, phát hiện này thượng cấm chế đã bị mở ra. Dương Tiễn nguyên thần chi lực, thật sự là không dám khen tặng, muốn mở ra như vậy rườm rà cấm chế, sợ là thật sự muốn phí sức của chín châu hai hổ, hẳn là sư phụ âm thầm vì hắn đi trừ cấm chế. Đầu tiên là kia túi tiền, trong đó hẳn là mặc hàn sở xuất thiên binh thiên tướng tiếp viện, đôi có mấy ngàn kiện pháp bảo cấp bậc màu xanh nhạt chiến giáp, lại có mấy ngàn kiện pháp bảo binh khí, đều là đao thương kiếm kích, hẳn là vì thiên binh sử dụng. Ngoài ra, còn có mấy ngàn phân tu hành dùng linh thạch, tuy rằng tính chất không thuần, nhưng số lượng của chúng. Nay đại khái, chính là thiên đình lương thảo. Lại xem nhẫn trung bảo vật, kia mới là mặc hàn chân chính của cải. Binh khí 5-6 kiện, áo giáp một vài thân, còn lại hạng mục phụ nhiều không kể xiết. Lại có tam quyển sách cuốn, 4 cái ngọc bài, ghi lại 2 môn công pháp, tam môn thần thông, cùng với một quyển thiên đình binh thư, một quyển chiến trận quy tắc chung. Nhẫn bên trong bảo vật tất cả đều bất phàm, tuy rằng không có linh bảo, nhưng cũng đều là tiên bảo chi lưu. Hơn nữa để cho Dương Tiễn kinh ngạc lại là, bên trong có mấy thứ chân quý tiên tài số lượng cực chúng, ở mấy cái góc xếp thành tiểu sơn. Này đó hẳn là mặc hàn chinh chiến bên ngoài khi, từ những cái đó thế giới vô biên trung đoạt lấy mà đến, vẫn chưa hoàn toàn nộp lên trên thiên đình, trong lén lút có điều khấu lưu. Hiện giờ tất cả dừng ở Dương Tiễn trong tay, thực sự là làm Dương Tiễn quá độ tiền của phi nghĩa. Dương Tiễn vẫn chưa nhiều lấy dùng, chỉ là luyện hóa một tòa tiên thuyền, cấp 12 thống lĩnh tìm cái lên đường khi tu hành nơi, giá tiên thuyền chạy tới Trung Thần Châu, cùng Lữ Thuần Dương hội hợp. Lữ Thuần Dương vì Dương Tiễn chuẩn bị hảo tên kia xui xẻo Đại La Kim Tiên phía sau sự, kia Đại La Kim Tiên tông môn chỉ là Trung Thần Châu một môn phái nhỏ, có đại danh đỉnh đỉnh Lữ Thuần Dương chiêu ứng, ngày sau cũng sẽ không có diệt môn tai họa. Dương Tiễn ở linh lều trung làm cái đạo ấp, đứng đó một lúc lâu, liền từ biệt Lữ Thuần Dương, đi hướng Đông Hải Long Cung. Hắn kỳ thật không cần nói thêm cái gì, có thể tới nơi này bái tế, đã làm cái kia tông môn trên dưới tan hết toàn khí. Trong hồng hoang, lại có ai thật sự giảng đạo lý? Họ kép Nam Cung Đại La, cũng đều không phải là Dương Tiễn thân thủ hại chết, chỉ là bản lĩnh không đủ, bị yêu ma sở sấn, nguyên bản liền trách không được Dương Tiễn. Dương Tiễn có thể tự mình tiến đến bái tế, cũng coi như là cấp mất đi Đại La Kim Tiên cũng đủ ra mặt. Kia Đại La Kim Tiên con nối dõi hậu nhân, môn trung đệ tử, đều đối Dương Tiễn còn đạo ấp. Lại này đoạn ân đoán, sẽ không lại nói thêm cập. Dương Tiễn sở cầu, chỉ là trong lòng không thẹn thôi. Từ biệt Lữ Thuần Dương khi, Dương Tiễn vẫn chưa nhìn thấy gì mục đích, nghĩ đến là bị Lữ Thuần Dương chạy về tông môn. Dương lão đệ lại muốn đi đâu? Không bằng theo ta trở về tiêu giao mấy ngày. Đông Hải còn có chuyện quan trọng, Dương Tiễn nhớ tới hai người lần trước từ biệt về sau, cũng là như thế tiến đến Đông Hải, thật sự là xảo. Dương Tiễn cười nói, lần trước lão ca ngươi nói, làm ta đi tìm Long Vương gia thảo đem binh khí. Ta lại là đem việc này cấp đã quên. Lần này đi Đông Hải, thật đúng là muốn báo một tiếng lão ca ngươi danh hảo, xem Long Vương gia có cho hay không ta một phen tiện tay binh khí. Ha ha ha. Không dám, không dám. Long Vương liền tính không xem ta này ngày xưa đông công thể diện, cũng muốn hảo hảo định bợ một phen hiện giờ thanh danh chấn tam giới Ngọc Hư cung đệ tử a. Lão ca nói đùa, Dương Tiễn vốn định treo gẹo một phen, phản bị Lữ Thuần Dương ngôn ngữ chế nhạo, chỉ phải cười mỉa hai tiếng, trốn vào không trung huyền phủ tiên thuyền. Lữ Thuần Dương ở đỉnh núi cười to, nhìn theo tiên thuyền đi xa, như vậy anh Tuấn khuôn mặt lại dần dần có chút chua xót, buông tiếng thở dài, bay về phía nhà mình tông môn chỗ ở. Dương Tiễn này vẫn là lần thứ hai ở Trung Thần Châu bụng xuyên qua, này một đường xem xuống dưới, đối nhân tộc hưng thịnh cũng có đại khái hiểu biết. Phàm là sơn xuyên, đều có môn phái. Phàm là bình nguyên, đều có đại thành. Tuy ý đều là phi thiên độn địa thân ảnh, đại thành phụ cận càng là tiếng người ồn ào, trên dưới vạn trượng chi gian vân lộ đều có thể ủng đổ, liền tính là ở không gì linh khí vùng khỉ ho có gái, phi không nhiều lắm xa cũng có thể đụng tới một đám lại một đám người tu đạo. Như vậy đại thế, người tu đạo như thế to lớn số đếm, hơn nữa nhân tộc cường thịnh khí vận. Thế gian này đại la kim tiên, ở Dương Tiễn xem ra đều không phải là nhiều, ngược lại còn có chút thiếu. Chắc là có rất nhiều bất xuất thế nhân vật, hoặc là ẩn ở Hồng Hoang Sơn Sơn Thủy Thủy Chi Gian, hoặc là du lịch hỗn độn bên trong, tìm kiếm tự thân đại đạo. 12 thống lĩnh cũng bị này phồn hoa chi cảnh chấn động tới rồi, một đám vô tâm tu hành, ở tiên thuyền bên cạnh hướng tới khắp nơi quan sát. Dương Tiễn cũng mặc kệ bọn họ, ở trong lòng trải vớt, nên như thế nào tính kê thiên đình, như thế nào đi tìm chính mình binh khí. Thiên đình việc, lúc này nên lấy bất biến ứng vạn biến, chờ Ngọc Đế có điều động tác, chính mình tái kiến chiêu hủy đi chiêu, chờ đợi thời cơ. Binh khí lại muốn dừng ở kia hóa rồng lúc sau tam đầu bích ba dao trên người. Tuy rằng ở đại vu tế trong miệng, này dị chủng đã tuyệt tích, nhưng ở Dương Tiễn xem ra, trong thiên địa ít nhất cũng sẽ tồn tại một đầu, chờ chính mình tiến đến bắt. Nhưng này độc dao, lại như thế nào có thể hóa thành một phen trường thương? Hắn lại không hiểu luyện khí chi pháp, càng không có như vậy tạo hóa vạn vật thần thông. Tổng không thể tìm được tam đầu bích ba dao lúc sau, nhào lên đi chính là một hồi hành hung, vẫn luôn đánh tới kia dao long chịu phục, cam tâm biến thành một phen trường thương. Như vậy binh khí, bạch cho hắn, hắn cũng không dám lấy ra tới cùng người đánh với. Chẳng lẽ, là tam đầu bích ba dao trên người mỗ một bộ vị, lớn lên giống như trường thương giống nhau. Dương Tiễn miên man bất định, khoe miệng chịu động cái không ngừng. Được rồi, hai ngày sau, Dương Tiễn lại lâm Đông Hải Long Cung. Hắn đem tiên thuyền ngừng ở một chỗ trên hoang đảo, vừa vặn đó là cùng Tiêu Lan tái ngộ kia chỗ tiểu đảo, làm 12 thống lĩnh tại nơi đây bế quan tu hành, chính mình phá vỡ thủy lộ, đi hướng Thủy Tinh Cung. Lần này trở về, Dương Tiễn đãi ngộ rõ ràng bất đồng, so phía trên thứ có thể nói cách biệt một trời. Cách Long Cung còn có trăm dặm thủy lộ, liền nghe phía trước có dài lâu tiếng kèn, mười mấy điều du long ở nước biển bên trong chơi đùa, quay chung quanh ở Dương Tiễn chung quanh, hộ tống hắn tới rồi Long Cung trước cửa. Hơn trăm trai nữ ở hai sườn tấu nhạc khởi vũ, rất nhiều long tử long nữ đều tới rồi nên đón, binh tôm tướng cua càng là đếm không hết có bao nhiêu chỉ, một đám dương nhanh múa vớt, phảng phất này Long Cung là trừng con cua, nấu tôm hùm nổi to. Quy thừa tướng ra Long Cung cửa cung, đối Dương Tiễn chắp tay hành lễ, miệng sừng, chúc mừng Dương đạo hữu thảo ma công thành. Tiền bối khách khí. Dương Tiễn đáy lòng hơi cảm biến hữu, nhưng cũng chỉ là chắp tay, vẫn chưa nói thêm cái gì, theo quy thừa tướng vào Long Cung. Bên cạnh lóe tới một đạo thân ảnh, lại là Ngao Kỷ thấu lại đây, đối Dương Tiễn một trận làm mặt quỷ. Thiền nhi đâu? Dương Tiễn hỏi. Ở ta cô mẫu trong điện chờ ngươi, nói là tức giận khó bình, muốn ngươi tự mình đi hống. Ngao Kỷ mỉm cười nói vài câu. Dương Tiễn không khỏi cười, nhưng thật ra giống Thiền nhi tác phong. Quy thừa tướng nói, ấn lễ nghĩa, vẫn là đi trước gặp qua bệ hạ. Tự nhiên, ta còn có việc muốn nhờ với Long Vương. Dương Tiễn đáp ứng một tiếng, cùng quy thừa tướng, Ngao Kỷ cùng đi Long Cung chủ điện. Chủ điện phía trên đã bị hảo tiệc rượu, khắp nơi chào hỏi, Dương Tiễn ngồi ở Ngao Kỷ phía trên, Long Vương dưới vị trí, nghiễm nhiên một bộ Ngao Kỷ trưởng bối. Xem bãi ca vũ, ăn đủ rượu nhạt, Dương Tiễn thấy yến hội bên trong cũng không người khác, đứng lên, đối Long Vương chắp tay, nói, Long Vương bệ hạ, ta có hai sự muốn nhờ. Có gì cứ nói. Long Vương ra tâm tình hiển nhiên thập phần không tồi, ngươi cũng không phải người khác, không cần như thế khách khí, xưng một câu huynh trưởng đó là. Ngao Kỷ mặt tức khắc thành đáy nổi. Mông hạ như là có một cây châm, ngồi ở kia không ngừng hoạt động, lại không dám nói cái gì. Đa tạ trưởng huynh Dương Tiễn là ấn Ngao Tâm Kha bối phận xưng hô, hôn thư một thiêm, đảo cũng không tính thất lễ. Đông Hải Long Vương nuốt dâu mà cười, gật đầu đáp ứng rồi thành, liền nói, ngồi xuống nói chuyện đó là. Kia hai sự, trong đó một kiện, hay không là vì Vu tộc cầu lấy độc Long Long Châu. Không tồi. Dương Tiễn gật gật đầu, ta thời trẻ chịu Vu tộc đại năng chi ân tình, lúc này lấy việc này còn thượng. Kia độc long ở hồi lâu phía trước đã bị Ngô tộc tiêu diệt, này Long Châu cũng đều bị hủy hoại. Đông Hải Long Vương nói như thế thanh, Dương Tiễn thần sắc không khỏi có chút tạm đạm. Đông Hải Long Vương rồi lại nói, nhưng kia rốt cuộc cũng coi như Ngô tộc một chi mạch, tuy làm nhiều việc ác, Ngô cũng không nhẫn này huyết mạch hoành đoạn, liền đem mấy viên tam đầu bích ba dao long trứng đặt ở một chỗ hẻo lánh đại thế giới, lường trước, ưng có tam đầu bích ba dao bảo tồn thế gian. Dương Tiễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối Đông Hải Long Vương chắp tay. Còn thỉnh báo cho là nơi nào thế giới, ta sau đó liền đứng dậy đi tìm kiếm. Việc này không cần sốt ruột, nếu nói tìm độc lòng, nô tộc đều có bí pháp. Như thế, đa tạ trưởng huynh. Không cần khách khí. Đông Hải Long Vương hỏi, chuyện thứ hai, lại là như thế nào? Dương Tiễn hơi có chút không mở miệng được, nhưng vẫn là kéo xuống ra mặt, nói, ta tưởng thảo một kiện binh khí, tốt nhất là trường thương chi thuộc, đao kiếm ta sử dụng tới, có chút không quá thuận tay. Chỉ là như thế. Ân. Dương Tiễn gật gật đầu, sắc mặt trịnh trọng. Long Vương mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ tay, những cái đó tấu nhạc trai nữ dừng lại động tác. Long Vương nói, nô bồi ngươi tự mình đi lên một chuyến, quy thừa tướng, sai người quét tước bảo khố, mở ra kho môn. Quy thừa tướng ở bên lĩnh mệnh, mới vừa xoay người đi rồi hai bước, lại quay đầu nhìn Long Vương, hỏi, bệ hạ, khai cái nào bảo khố? Phương diện này cũng là có chút chú ý. Long Cung nhiều bảo, thiên hạ tu sĩ tâm mộ chi, tới Long Cung cầu bảo giả cực chúng. Nếu là những cái đó trung thần châu danh môn đồ đệ tới Long Cung cầu bảo, Long Vương làm người tùy tiện lấy vài món bảo vật liền đuổi rồi. Nếu là những cái đó đại năng lúc sau tiến đến Long Cung cầu bảo, Long Vương tự nhiên sẽ làm người dọn thượng một ít bảo vật tới, làm người nọ chọn lựa một kiện, cũng liền tính cấp đủ này sau lưng đại năng mặt mũi. Nhưng nếu là một ít Long tộc không dám đắc tội người tiến đến Long Cung tầm bảo, Long Vương có khi cũng cần mở ra Long Cung bảo khố, làm người đi vào chọn lựa. Nhưng Long tộc chân chính bảo vật, như thế nào có thể tùy tiện làm người lấy đi? Cho nên, Long Cung bên trong bảo khố, chia làm buồn, ngoại hai tòa, ngoại lai người có thể tiến, cũng chỉ có ngoại tự bảo khố. Quy thừa tướng như vậy vừa hỏi, tự nhiên là có chút sờ không chuẩn Long Vương muốn khai nào tòa bảo khố. Long Vương có chút phẫn nộ nói, nô nại Dương Tiễn trưởng huynh, Dương Tiễn vì Ngô muội phu, ngươi nói nên khai nào tòa bảo khố. Bản tự quy thừa tướng túi đầu không lưng trả lời hai câu, một đường chạy chậm ra đại điện, thân ảnh tùy theo biến mất không thấy. Đi thôi, Long Vương về phía trước kéo lại Dương Tiễn cánh tay, tư thái thân thiết, lại làm Dương Tiễn không cảm phiền chán. Long Vương lại nói, Ngao Kỷ ngươi đi kêu ngươi mấy cái huynh đệ cùng nhau lại đây, khó được khai một lần bảo khố, các ngươi cũng lấy vài món bảo vật đi. Ngao Kỷ đại hỉ, đi theo Long Vương cùng Dương Tiễn phía sau, dẫn âm cấp chính mình mấy cái huynh đệ, làm cho bọn họ chạy đến bảo khố nơi. Dương Tiễn bị Long Vương lôi kéo đi ra đại điện, hướng tới bên trái vừa chuyển, vào kia trường mà khúc chết hành lang gấp khúc. Nói lên Long Tử, Dương Tiễn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đó là kia Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử Ngao Bính, ngày nào đó cùng Linh Châu Tử chuyển thế Na Cha như vậy tao ngộ. Thứ năm càng dâng lên. Ai, tiên đạo bất luận lễ Giáng sinh, này ngày hội cũng toàn là buồn đầu gõ chữ. Chương 128, tìm binh lục soát bảo. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, ở Dương Tiễn trong trí nhớ rất nhiều thần thoại truyền thuyết. Là một cái nhậm người đắn đo, bắt nạt kẻ yếu nhân vật, nhiều lắm xem như nhẫn nhục phụ trọng. Nhưng tới rồi hồng hoang lúc sau, Dương Tiễn càng ngày càng cảm thấy Long tộc sâu không lường được, Long Vương cũng đều không phải là đơn giản như vậy nhân vật. Tổ Long Chi Tử, Long tộc tư cách giả nhất một vị trưởng giả, Long tộc đương thời tộc trưởng, dẫn dắt Long tộc gần nút tứ hải, đi qua một cái lại một cái đại thế, đã trải qua một lần lại một lần kiếp nạn. So sánh với năm đó cùng Long tộc cùng gánh vác đánh nát hồng hoang chịu tội phượng tộc, trừ bỏ đại năng Khổng Tuyên. Kim cánh đại bàng này hai cái còn tính có chút danh khí phượng tộc hậu duệ ngẫu nhiên có nghe đồn ở ngoài, sớm đã không biết bóng dáng. Long tộc lựa chọn ẩn nhẫn tồn tại, chỉ lo khí vận, mặc kệ ra mặt. Thiên đình chiếu lệnh, Long tộc ở hồng hoang nơi hành thi vũ chi trách, nếu đến trễ một lát, thiếu chút xíu, thi vũ Long tộc đều sẽ bị thiên đình trọng phạt, thậm chí thượng trảm tiên đài đi một chuyến. Nhưng Long cung trước sau không có bất luận cái gì câu oán hận, cũng chưa bao giờ bởi vậy sự đắc tội thiên đình. Mặc cho thiên đình lấy bọn họ Long tộc mấy cái không nên thân con nối roi lập uy. Nhưng loại sự tình này nếu là đặt ở mặt khác đại tộc, đại môn phái bên trong, sợ là sớm đã cùng thiên đình đua cái cá chết lưới rách. Dương Tiễn niệm cập tại đây, trong lòng cảm thấy, Long tộc này vô số năm qua tình cảnh, chưa chắc so Vu tộc cường đến nơi nào. Vu tộc hậu nhân nhóm tuy không được tu hành, nhưng vẫn như cũ không phải thiên đình tưởng đắn đo liền đắn đo. Long tộc chiến lược số chi không rõ, lại chỉ có thể ngủ đông. Đi tới. Ngao Kỷ cảm giác phía trước hai vị trưởng bối chi gian tựa hồ có chuyện muốn nói, cố ý lạc hậu mấy chục bước, tùy tiện nhìn xem nhà mình phong cảnh. Trường huynh Dương Tiễn ở bên hỏi, ta dục thiên đình cứu mẹ, nhưng có thượng sách trợ ta. Không thể cấp, cần đại thời cơ. Ngao Quảng bung ra lôi kéo Dương Tiễn cánh tay, đôi tay bối ở sau người, nói, tâm tính trầm ổn, đây là chuyện tốt, nhưng ngẫu nhiên cũng nên có tuổi trẻ người chi ý khí, không thể học nô. Khí phách. Dương Tiễn nhíu hạ mày. Không tồi. Khí phách Ngao Quảng cười gật đầu, Long đầu thượng kia đối Long mục nhìn Dương Tiễn, nô xem ngươi hành sự, mỗi một bước đều có tính kế, mỗi một bước đều quá trầm ổn, kỳ thật không cần như thế. Dương Tiễn sửng xuất hạ, hình như có đoạt được, chậm rãi gật đầu. Khí phách, học kia chỉ hầu sao. Dưới sự giận dữ đánh thượng thiên đình, hồ nháo một phen, lại trước sau trốn bất quá chấp cờ giả tính kế. Tính, tìm đúng cơ hội lại khí phách hành sự đi. Dương Tiễn cười cười, trong lòng thở dài. Việc này tạm thời đè ở trong lòng, hỏi Ngao Quảng, Ngao cô nương. Thâm Kha hay không bẩm sinh có tổn hại? Hắn đều kêu Long Vương ra trường huynh, lại kêu ngao cô nương cũng quá mức mới lạ. Nếu đã ký xuống hôn thư, định ra hôn sự, tuy rằng không quá nhiều giao lưu, nhưng cũng xem như chưa lập gia đình vợ chồng, trực tiếp kêu danh cũng không có gì. Ân Ngao Quảng Long Mục bên trong thần sắc cũng là buồn bã, tựa hồ nhớ tới kia ngập trời chiến hỏa năm tháng. Long Vương ra thở dài, nói, nô có huynh muội mấy chục, duy độc Tâm Kha nhỏ nhất, cũng là một nguyên sẽ trước vừa mới phá xác. Trước đó, nàng ra đời khi liền gặp phượng tộc đánh lén ta long tộc tộc địa, lệnh nàng căn nguyên tổn hao nhiều, có thể sống sót, đã thuộc không dễ. Dương Tiễn hỏi, nhưng có bổ cứu phương pháp? Có, thánh nhân mới có thể. Dương Tiễn sửng sốt, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Việc này, sợ cũng muốn chờ chính mình thật sự có cùng thánh nhân nói chuyện với nhau phân lượng lúc sau, lại làm quyết định. Kỳ thật Dương Tiễn cũng không phản cảm Ngao Tâm Kha lúc này trạng thái, mỗi lần xem nàng tưởng nói chuyện còn nói không ra sốt ruột bộ dáng, trong lòng luôn là tưởng nhiều trêu cợt khi dễ nàng, xem nàng cấp khóc nên là kiểu gì đáng yêu. Nhưng Dương Tiễn ở Ngao Kỳ kia nghe được Ngao Tâm Kha chuyện cũ, cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, phảng phất ở trên người nàng, thấy được chính mình đời trước lẻ loi bóng dáng. Nay vẫn là chính mình lần đầu tiên làm người trợ phu, cũng không biết nên vì nàng làm chút cái gì, mới có thể làm nàng vui vẻ lên, cảm thấy gả cho chính mình không có đã chịu ủy khuất. Phía trước là được Ngao Quảng ôn thanh nói câu, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đây là Long Cung nội hơi có chút hẻo lánh hoa viên, theo hành lang một đường mà đến, hành lang cuối còn lại là một tòa núi giả. Long Vương ngón tay điểm ra một đạo quang hoa, này núi giả bên trong chậm rãi hiện ra hai phiến quang môn, Long Vương nói câu thỉnh, Dương Tiễn cũng liền đần độn theo đi lên. Đi vào thật sự dọa nhảy dựng. Nơi đây lại có thật mạnh trận thế, mỗi một trọng đều là Dương Tiễn chưa từng thể hội quá kiên cố huyền diệu. Kia quang môn chính là mười mấy nói trận pháp xuất khẩu giao điệp mà thành, nếu vô Long Vương điểm ra kia nói quang hoa, trừ phi thánh nhân mời đến, những người khác không cần tưởng tiến vào này bảo khố bên trong. Đi qua quang môn, Dương Tiễn phảng phất đặt mình trong biển sao, đầy trời sao trời lập lòe, ẩn ẩn bao dung chu thiên tinh đấu biến hóa chi lý. Dưới chân còn lại là bóng loáng mặt nước, hắn bước chân rơi xuống, liền có nhẹ nhàng làn sóng đẩy ra không biết rất xa, cuối cùng dần dần trừ khử. Ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, toàn là một mảnh mờ mịt, tinh cùng hải chi gian, vòng đi vòng lại, thần bí khó lường. Tí tách, tí tách. Bảo khố ở ngươi phía sau Ngao Quảng thanh âm ở bên người truyền đến, Dương Tiễn lúc này mới ở kia vô tận biển sao bên trong thu hồi tâm thần, nhịn không được một tiếng tán thưởng. Hào địa phương. Long Vương gia không tỏ ý kiến cười, chờ Dương Tiễn xoay người lại, mang theo hắn đi hướng kia tản ra nhàn nhạt nguyệt hoa đảo nhỏ. Kia đảo nhỏ nhìn như ở nơi xa, nhưng Dương Tiễn đi rồi 4-5 bước, bất chi bất giác cũng đã bước lên đảo nhỏ bên cạnh bạch ngọc cầu thang. Cầu thang hai bên huyền phù từng cái đồ vật, tất cả đều giấu ở mờ mịt bảo khí chung, chỉ là này cầu thang hai bên liền có mấy chục kiện bảo vật. Nơi này có rất nhiều linh bảo ẩn nấp, Long Vương ở bên cười nói, nhưng bảo vật có linh, có duyên mới nhưng đến chi. Dương Tiễn gật gật đầu, vẫn chưa bị nhiều như vậy bảo vật thêu hoa mắt, ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, nhìn về phía mấy cái trường binh khí. Một phen trường kích, toàn thân biến thành màu đen, dài chừng 2 trượng, phát ra từng trận hung uy, bén nhọn chỗ còn có màu đỏ sầm vết máu, cũng không biết đã từng giết chóc quá vật gì, này huyết vĩnh cố. Một phen bị từng trận tiên vân lượn lờ trường thương, toàn thân tuyết trắng, này thượng có tế văn gia tăng sức nắm, mùi thương bên hồng anh giống như máu tươi giống nhau đỏ thắm. Lại một phen màu tím trường thương. Dương Tiễn liên tiếp đi qua kia bậc thang, lại không có nhìn chúng loại nào đồ vật. Đều không phải là cảm thấy bãi ở bên ngoài liền không phải thứ tốt, nơi này bảo vật tất cả đều là tùy cá nhân duyên pháp, liền tính không phải linh bảo, này thượng cũng có chút linh tính, thực dễ dàng lột sắc bước vào linh bảo chi liệt. Nhưng Dương Tiễn đều không lắm thích, cảm thấy thiếu điểm cái gì. Rốt cuộc, hắn thấy được một phen trường côn, như que cởi lửa giống nhau trên dưới tối đen, rồi lại tản ra từng trận hung khí. Trường huynh, ta có không ước lượng nó một chút. Tùy ý liền có thể. Ngao Quảng làm cái thỉnh thủ thế, Dương Tiễn đứng ở kia trường côn trước, giơ tay cầm hắc côn, một cổ ấm áp chui vào lòng bàn tay, bị huyền khí nhanh chóng đồng hóa. Dương Tiễn nhẹ nhàng quơ quơ, cảm thấy còn tính thuận tay, theo sau lại làm hai cái phách chém tư thế, mày nhữ hạ. Như thế nào? Ngao Quảng cười hỏi. Quá nhẹ chút, Dương Tiễn lại thở dài, vỗ vỗ này gậy gộc, đem nó thả lại tại chỗ. Này hắc côn thế nhưng nhẹ nhàng run rẩy, phát ra một chút hậm hực hơi thở. Phảng phất ở giải thích chỉ là luyện chế nó người dùng sai rồi tiên tài, cho nên phân lượng hơi nhẹ, như thế nào như thế nào. Dương Tiễn không cấm cười, này bảo vật thật là có linh tính, chắp tay, đi hướng một bên. Lúc này, đảo bên ngoài lại xuất hiện vài đạo thân ảnh, tất cả đều là phong tư chắc trọc, phong lãng tuấn giật tuổi trẻ long tử, trong đó ba vị Dương Tiễn còn nhận thức, ngày ấy ở trong yến hội gặp qua. Ngao Kỷ đi ở sau đó vị trí, vẻ mặt phân chấn, mặt khác mấy người cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, đều là nóng lòng muốn thử. Phụ vương mấy người đối Long Vương gia hành lễ. Long Vương gia tại nơi đây ngược lại có chút uy thế biểu lộ, nói, từng người chọn lựa, không thể lòng tham. Là, vài vị Long Tử đáp ứng rồi thành, từng người đi vào đảo chung các nơi, kia bậc thang lại phân ra mặt khác mấy cái chi nhánh, hiển nhiên là mọi người có mọi người duyên pháp. Nhưng thật ra Ngao Kỳ động cái tâm nhãn, tiến đến Dương Tiễn bên cạnh, đi theo Dương Tiễn một đường xem qua đi. Đại khí vận A, không dính bạch không dính. Nay vài vị điện hạ, ta không quen biết, đều là nào vài vị. Dương Tiễn dò hỏi câu. Ngao Kỳ nói, ngươi không quen biết liền hai đi. Một cái là ta cửu đệ, một cái là ta 12 đệ. Nga. Mặt khác Long Tử không thể tiến bảo khố sao. Dương Tiễn bất động thanh sắc, biết được người tới bên trong không có Long Cung Tam Thái Tử Ngao Bính. Cái này, cũng là muốn xem tư chất như thế nào, tu luyện như thế nào. Ngao Kỳ mơ hồ không rõ giải thích câu. Dương Tiễn đại khái minh bạch. Kia Ngao Bính, hẳn là tư chất không tốt, cũng không bị Long Cung coi trọng. Nói đến cũng là, tuy rằng bị Na Cha đánh chết cũng có thể tiến phong thần bảng, thượng thiên đình nhậm chức, nhưng rốt cuộc đó là mất đi tự do thân. Long Cung liền tính muốn tính kê phong thần khí vận, cũng vô pháp đến quá nhiều số phận, làm cái không biết cố gắng thái tử thượng thiên đình làm hoa cái tinh, cũng coi như tình lý bên trong. Dương. Dương Ngao Kỳ đáy lòng yên lặng ai thán, ngươi nhưng có coi trọng bảo vật. Đang tìm một ít binh khí dài, thử mấy cái, đều cảm thấy quá nhẹ. Ngao Kỳ nhìn mắt đứng ở nơi xa Ngao Quảng, thấp giọng nói, ngươi muốn tìm trọng, ta biết có cái hảo đồ vật, chỉ là kia vật vẫn là nửa thành thần binh, hẳn là bị đặt ở góc hoặc là tạp vật đôi chung. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời. Lại nghe Ngao Kỳ nói, kia đồ vật thực trọng, so với ta Long Cung phía tây kia căn định hải thần châm còn trọng vài lần, ta thấy vài vị trưởng lão Long tộc đều phải cùng nhau hợp lực mới có thể di chuyển. Là cái gì đồ vật? Trường thương. Gậy gộc. Người đi xem liền biết, ta cũng nhận không ra. Ngao Kỳ nói xong vội vàng thối lui đến một bên, một bộ hắn không cùng Dương Tiễn nói chuyện bộ dáng. Chỉ là một màn này như thế nào có thể thoát được quá Long Vương gia cặp kia Long Mục. Nhưng Long Vương gia chỉ là cười gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, cái này làm cho Ngao Kỳ hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Long Vương Kỳ thật không có phương tiện vì Dương Tiễn nhất nhất giới thiệu, có Ngao Kỳ ở, nhưng thật ra làm Dương Tiễn có thể tỉnh hạ không ít công phu. Chương 129, Vô Tiêm Long Thương. Dương Tiễn bắt đầu tìm Ngao Kỳ theo như lời kia kiện bảo vật, đi dạo nửa ngày cũng không có gì thu hoạch. Tựa thương tựa côn, trọng lượng dọa người, yêu cầu vài vị Long Cung trưởng lão mới có thể di chuyển bảo bối. Này rốt cuộc nói chính là cái gì? Liên tính là kia kim cô đồng, một người đại la thi triển chút thần thông, cũng là có thể mang theo tới mới đúng. Ngao Kỳ đi theo Dương Tiễn một đường tìm kiếm, quả nhiên ở nhà mình trong bảo khố có điều thu hoạch, thực mau liền phát hiện hai kiện vừa ý bảo bối, thập phần quý trọng thu lên, cũng không dám nhiều lấy. Tại đây bảo vật như lâm trên đảo xoay nửa ngày, Dương Tiễn thấy được rất nhiều làm hắn tâm động bảo bối, ấn tượng sâu nhất chính là năm viên ngũ hành châu, thi triển ra nhưng tiền đặt cọc một nước lửa thổ. Chính là bẩm sinh linh bảo. Định trụ kim mộc thủy hỏa thổ, liền định trụ thiên địa chi lực, nguyên thần đạo nhân thần thông pháp thuật đều sẽ đại suy giảm, pháp bảo uy lực cũng sẽ trên diện rộng rơi chậm lại. Nay bảo vật nếu là bị hắn lấy tới thi triển, đánh với giết địch có thể nói như hổ thêm cánh, nhưng Dương Tiễn tự nghĩ, chính mình phía trước lời nói là sở cầu một binh khí, này bảo vật quá nặng, lấy chi dễ dàng có hậu hoạn. Tiếp tục tìm kiếm Ngao Kỳ theo như lời kia bảo bối, cơ hồ sắp ở trên đảo chuyển xong đệ nhị vòng. Dương Tiễn rốt cuộc phát hiện một bên có điều chưa bao giờ đi qua đường nhỏ. Cẩn thận cảm giác, này trên đường tựa hồ có thứ gì ở kêu gọi chính mình. Ổn thỏa khởi kiến, Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía một bên đang xem phong cảnh Ngao Kỳ, đột nhiên hỏi, nghe được sao? Cái gì? Ngao Kỳ có chút mơ hồ. Này đó bảo vật chung, hay không có mê hoặc nhân tâm thần đồ vật? Cái này, ta cũng nói không rõ. Bất quá ta Long tộc các tiền bối cực kỳ coi trọng khí vận, lường trước sẽ không đem âm hiểm ác độc chi vật đặt ở này bảo địa. Rốt cuộc nơi này chứa ta Long tộc khí vận. Dương Tiễn hơi có chút kinh ngạc. Nơi đây chứa có Long tộc khí vận, thế nhưng còn mặc kệ chính mình tiến vào, này không thể nghi ngờ là Ngao Quảng ở đối chính mình cái này chuẩn muội phu biểu đạt thân cận. Cũng coi như là một loại tán thành đi. Bên kia giống như có thứ gì ở kêu ta qua đi. Dương Tiễn chỉ bên cạnh đường nhỏ, Ngao Kỳ tinh thần tức khắc chấn động. Đi a. Nơi này bảo vật đều có linh tính, hơn nữa đại đa số đều ẩn mà không hiện. Ngao Kỳ so Dương Tiễn còn muốn kích động vài phần, tất nhiên là xem ngươi ở trên đảo đau khổ tìm kiếm, kia bảo vật chỉ điểm với ngươi. Tốt nhất là như vậy. Dương Tiễn hít vào một hơi, cất bước đi hướng phía trước, Ngao Kỳ cũng xem náo nhiệt giống nhau theo đi lên. Đảo nhỏ lối vào, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Long Vương trợn mắt nhìn về phía nơi này, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút do dự, lại cũng vẫn chưa nói cái gì. Phía trước là một mảnh rừng trúc, khúc kính thông u, ven đường bảo vật lại chỉ có 3-4 kiện. Dương Tiễn một đường đi qua đi, một kiện bảo vật không lấy, chỉ là xem lộ cuối có cái gì. Rốt cuộc, chuyển qua xanh úng tươi tốt chỗ ngoặt, hắn cùng Ngao Kỳ tới rồi đường nhỏ cuối, nơi đó có một phương thạch đôn thượng cắm một phen trường thương. Đi đến nơi này, kêu kêu gọi tiếng động liền biến mất không thấy. Dương Tiễn lại nhíu mày, nhận thấy được một chút khác thường, cẩn thận đánh giá kia đem trường thương. Thương trường chín thước, báng súng tính chất không rõ, tựa hồ là ngọc chất, nhưng lại làm Dương Tiễn cảm giác này báng súng hẳn là cực kỳ cứng cỏi. Mũi thương lóe hàn quang, tản ra từng trận lạnh băng hơi thở, kia tựa hồ là phía trước sử dụng này thương người tàn lưu sát ý. Dương Tiễn đi hướng trước, ngón tay chạm vào kia gần như nửa trong suốt báng súng phía trên, tức khắc vui vẻ, đem này thương cầm trong tay, ước lượng hai hạ, lại là cảm cực kỳ trọng. Hảo thương, cũng không biết là cái gì nguyên liệu làm. Chúc mừng Dượng, chúc mừng Dượng. Ngao Kỳ ở bên cười tủm tỉm nói câu, này thương lại là dùng viễn cổ khi mới có mây tía kim rèn mà thành, khả cương khả nhu, tuy không phải những cái đó thiên địa sinh thành bẩm sinh linh bảo, nhưng chỉ cần hảo sinh ẩn dưỡng, tất nhiên có thể thành một kiện uy lực vô cùng bảo khí. Dương Tiễn cũng có chút vừa lòng cười, đôi tay nắm này thương, nhẹ nhàng vãn cái thương hoa, cảm thấy này thương sử dụng tới rất là thuận tay. Nhưng là, mọi việc liền sợ này một cái nhưng là, đáng tiếc, cùng ta vô duyên. Dương Tiễn đem này thương trịnh trọng đặt ở thạch đôn nhi thượng, đối cây súng này chắp tay, theo sau bước đi hướng về phía một chỗ góc. Bên cạnh Ngao Kỳ tức khắc có chút sờ không được đầu óc, xem Dương Tiễn thế nhưng đi tới rừng trúc bên, đối với một viên thúy trúc hạ độc thủ, trực tiếp từ hệ dễ bẻ gãy. Hán đảo không phải đau lòng nhà mình bảo khố nội trồng trọt linh trúc, mà là thật sự không hiểu được Dương Tiễn vì sao xá rất chân bảo mà bẻ gãy một cây trúc. Hay là muốn dùng cây trúc làm thương ống. Này cũng quá quái dị điểm. Vì sao như? Ngao Kỳ lời nói còn không có hỏi xong, Dương Tiễn bỗng nhiên đem chộp vào trong tay cây gậy trúc miết hai, liền nghe một tiếng vang nhỏ, kia cây gậy trúc biến làm trúc điều, một cây đen nhánh, giống như que thời lửa đổ vật, bị Dương Tiễn chộp vào trong tay. Nha! Ngao Kỳ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó kinh ngạc thất thanh, ta lúc trước nói chính là này bảo vật. Sao lớn lên ở cây trúc đi? Dương Tiễn lại thần sắc có chút trịnh trọng, đem những cái đó trúc điều ném đi, bắt lấy này đem cùng chính mình không sai biệt lắm cao hắc côn, đôi tay một tấc tấc sờ qua hắc côn các nơi. Chỉ cảm thấy, này hắc côn tử khí trầm trầm, bằng Dương Tiễn hiện giờ huyền công cảnh giới, cầm đều có chút cố hết sức. Dương Tiễn rót vào một cổ huyền cương, này hắc côn đông nhiên lập lòe xuất đạo đạo hào quang, như là toàn bộ sống lại đây. Này thượng càng là phát ra một tiếng giống như dã thu gầm rú, mặt ngoài bám vào một tầng hắc khí bị dáng màu tách ra. Này đảo nhỏ, thế nhưng cũng ở nhẹ nhàng chấn động. Chớ có hồ nháo. Dương Tiễn một tiếng quát lớn, đem hắc côn bên trong huyền cương thu hồi, kia một đoàn hắc khí lại lần nữa hóa trở về, dán tại đây gậy gộc thượng, vẫn không núp đích. Cái này bảo vật, đều không phải là côn đồng, hẳn là một phen hoàn thành thương thân, lại là thiếu mấu chốt nhất mũi thương. Dương Tiễn cẩn thận cảm giác, tầng này hắc khí tựa hồ là rèn này thương người cố ý mà làm, vì chính là phong bế này thương linh tính không trôi đi, chờ đợi mũi thương hợp thành nhất thể. Ở một mặt, đầy hứa hẹn mũi thương chuẩn bị lỗ nhỏ, trong động có từng vòng vân tay chung lại có rất nhiều tinh tế nói văn. Dương Tiễn đánh giá cực kỳ cẩn thận, hồi tưởng vừa rồi huyền cương giải khai hắc khí khi, này thương trên người giống như long lân giống nhau hoa văn. Trường huynh, ta hay không có thể lấy vật ấy? Dương Tiễn cao giọng hô câu. Tự nhiên Đông Hải Long Vương thanh âm ở bên truyền đến, vòng qua rừng trúc góc, xuất hiện ở Ngao Kỳ phía sau. Nhưng Đông Hải Long Vương long mục bên trong lập lòe một chút tinh quang, nói, cái này thần binh vẫn chưa hoàn thành, ngươi cũng biết mũi thương ở nơi nào. Dương Tiễn trong đầu hiện ra tam tiêm lưỡng nhận thương bộ dáng. Tùy theo nghĩ tới kia tam đầu bích ba dao, hỏi, chính là cùng Long tộc có quan hệ. Không tồi. Đông Hải Long Vương thở dài, biểu tình hơi chút có chút cô đơn, thấp giọng nói, ta buồn không nghĩ làm nó hiện thế, liền làm nó vẫn luôn tại đây cánh rừng trùng chìm xuống, không nghĩ tới ngươi cùng nó thế nhưng như thế có duyên. Nó tuyên ngươi, ngươi cũng nhìn tới nó. Ngao Kỳ ở bên không khỏi trong lòng phỉ báng, âm thầm thế chính mình tiểu cô không đáng giá. Vì sao cảm giác tuyển cái binh khí, so ngày đó định ra hôn sự còn muốn phiền toái? Đông Hải Long Vương đi hướng tiến đến, tiếp nhận này đem vô tiêm thương, thương đang ở nhẹ nhàng run minh, tựa hồ muốn tránh thoát phản hồi Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn cũng là cười. Vật ấy, nguyên bản là Ngô Chi tứ đệ. Ngao Quảng vừa nói lời nói, Dương Tiễn tươi cười liền đọc lại, bởi vì Ngao Quảng nói không phải Ngô tứ đệ sở hữu, mà là nói này đơn giản bốn chữ, Ngô Chi tứ đệ. Dương Tiễn tươi cười tức khắc đọc lại. Một con rồng, hóa thành một cây thương. Vẫn là vô tiêm thương. Phương diện này rốt cuộc có gì chú ý? Long Vương khẽ thở dài thanh, đem này đem vô tiêm thương trả lại cho Dương Tiễn, đem một đoạn viễn cổ khi chuyện cũ chậm rãi nói đến. Vào Long Cung hơn phân nửa ngày, Dương Tiễn thế nhưng không đợi đến Dương Tiểu Thiền chủ động đi tìm tới, đối chính mình muội muội định lực chi tăng lên, cũng nhiều ít có chút khâm phục. Ra bảo khố sau, Ngao Kỷ dưới chân Mạt Du liền chạy, nói là vội vàng đi luyện hóa bảo vật, nhưng xem hắn bộ dáng, rõ ràng là ở tránh né Ôn Thần. Ôn Thần là ai? Dương Tiễn không khỏi mỉm cười, nói vậy Tiểu Thiền ở Ngao Tâm Kha bên kia ở, ngày thường không thiếu tìm Ngao Kỷ phiền toái. Long Vương gia còn ở bảo khố bên trong, tựa hồ là ở thương tiếc Long tộc người chết. Dương Tiễn lấy vô tiêm thương sau vẫn chưa ở kia ở lâu, lập tức tìm kiếm Ngao Tâm Kha nơi. Hắn tâm tình với lúc, cũng tưởng trêu đùa hạ Tiểu Thiền Nhi, liền dùng huyền khí ẩn tàng rồi tự thân bộ dạng, theo sau hóa thành một con bướm, chấn cánh bay qua đi. Con bướm. Nhị gia đam mê nhưng thật ra kỳ lạ. Liền thấy này con bướm một đường chấp cánh, phi lại là cực nhanh, không bao lâu liền đến giữa thượng sườn một chỗ đại điện cửa điện, không đi cửa chính, ngược lại bay đi góc cửa sổ. Vừa đến cửa sổ bên, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng tức giận bất bình oán giận. Ta xem ta ca là không nghĩ muốn ta cái này muội muội. Tới Long Cung không nói trước lại đây bên này, thế nhưng còn chậm trễ bảy cái nửa canh giờ. Dương Tiễn không khỏi cười, con trách không được tiểu nha đầu không đi tìm hắn, nguyên lai là thật sự tức giận. Sở Thiến ôn nhu khuyên nhủ, nhị gia có việc ở vội, chúng ta cũng muốn nhiều thông cảm. Liền, chính là Ngao Tâm Kha nói chuyện khi vẫn là có chút tạm dừng, cái này làm cho Dương Tiễn không khỏi nhớ tới Long Vương nói kia phiên lời nói. Hắn bắt được vô tiêm thương, kỳ thật cùng Ngao Tâm Kha cũng có liên quan rất lớn. Con bướm chân cánh, ở mở ra cửa sổ chung lặng lẽ bay đi vào. Không khéo Ngao Tâm Kha liền đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy có con bướm bay tới, cặp mắt kia chớp chớp, bắt lấy quyển sách trên tay cuốn liền đối với con bướm tạp lại đây. Ai? Dương Tiễn tức khắc sửng sốt. Hắn hóa điệp mà đến, không nên là. Dương ở chính mình vị hôn thê ngọn tóc, rồi sau đó biến làm hình người đứng ở nàng trước người, cùng nàng yên lặng nhìn nhau. Như vậy tình cảnh sao? Nữ tử không phải đều thích con bướm sao? Dương Tiễn này sửng sốt, vừa vặn làm kia quyển sách nện ở trên đầu, vội vàng trừ đi biến hóa thần thông, thật sợ bị chính mình chưa quá môn thê tử một cuốn sách giản tạp ra điểm vấn đề. Bang một tiếng vang nhỏ, Dương Tiễn cái chán trúng chiêu, cười khổ không thôi. Ngao Tâm Kha thở nhẹ một tiếng, vội vàng lui về phía sau nửa bước, khuôn mặt từng đỏ, ấp úng nói không ra lời. Tiểu Thiên Nhi tắc tràn đầy kinh hỉ nhảy dựng lên, nhằm phía Dương Tiễn. Mắt thấy liền phải bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực, Dương Tiểu Thiền bỗng nhiên dừng thân hình, chu miệng, hừ nhẹ một tiếng, vành mắt có chút phiếm hồng. Ta mới không có một cái đem ta ném xuống liền đi ca ca đâu. Ta này không phải đã trở lại Dương Tiễn ôn thanh nói một câu, Dương Tiểu Thiền cuối cùng là bành không được, nhào lên đi ôm Dương Tiễn nức nở lên. Phảng phất là ở phát tiết nàng này đó thời gian sợ chịu ủy khuất, còn có trong lòng canh cánh trong lòng. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng vỗ Dương Tiểu Thiền đầu, nhìn mắt Sở Thiến. Trong lòng có chút mạc danh phức tạp. Mẫu thân kiếp trước việc, hắn rốt cuộc muốn hay không nói. Chương 130, thần thương ngọn nguồn. Việc này vẫn là lạn ở trong lòng đi. Dương Tiễn hơi làm do dự liền quyết định chủ ý, không đem ngày xưa Vân Hoa tiên tử đó là hôm nay giao cơ việc nói cho Sở Thiến nghe. Chờ tiếp hồi mẫu thân lúc sau, Sở Thiến hẳn là có thể chính mình nhận ra tới, như thế so người khác nói cho nàng nghe càng trực tiếp chút. Hống vài câu khóc nháo Dương Tiểu Thiền. Dương Tiểu Thiền phát tiết một hồi cũng liền khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc còn làm trò chưa quá môn tẩu tẩu mặt, nàng cũng không dám cùng ca ca quá thân cận. Ca, ngươi hay không tổng cảm thấy ta dễ dàng gặp rắc rối. Làm việc không biết sâu cạn, cũng giúp không được ngươi cái gì. Dương Tiểu Thiền chịu cái mũi hỏi hắn. Dương Tiễn tuy rằng rất muốn khen nàng tự mình hiểu lấy, lại cũng chỉ có thể cười khẽ lộng loạn nàng tóc dài, nói một câu, đều không phải là cảm thấy ngươi trói buộc, phàm là chỉ cần mang theo ngươi, ta liền vô pháp toàn tâm ngăn địch. Tóm lại là có thể làm ta phân tâm. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, rồi sau đó nhấp miệng cười trộm hai tiếng, như là ăn mức hoa quả giống nhau. Một câu đã bị thu phục. Dương Tiểu Thiền nhìn Ngao Tâm Kha, nhẹ nhàng đẩy ca ca một phen, thấp giọng nói, còn không đi bồi ngươi tương lai phu nhân trò chuyện. Ngươi nha đầu này Dương Tiễn tưởng răn dạy một tiếng, lại cũng không biết nên nói nàng điểm cái gì. Sở Thiến về phía trước chào hỏi, Dương Tiểu Thiền liền lôi kéo Sở Thiến nói là đi trong điện đọc sách. Đem nơi này để lại cho Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha một chỗ. Dương Tiễn nhưng thật ra không có gì thẹn thùng cảm giác, sinh tử sắt chẳng cũng đi qua mấy tao, nhi nữ tình trường lại có thể như thế nào làm hắn khí đoạn. Ngao Tâm Kha tâm cảnh cũng là không lầm, tuy rằng lầm đánh Dương Tiễn làm nàng kia một cái chớp mắt ngực giống như nai con chạy loạn, nhưng thực mau liền khôi phục lại đây. Nàng về phía trước đi rồi hai bước, đối Dương Tiễn không người chào hỏi, vốn định ở nàng trước mặt tùy ý điểm Dương Tiễn cũng chỉ đến chắp tay đáp lễ. Bị nàng dẫn tới kia duy nhất một cái ghế bên ngồi xuống. Ngươi ngày thường liền ở nơi này sao? Dương Tiễn đánh giá chung quanh đơn giản bố trí, trong lòng lại có chút thấp thỏm. Nàng nếu là thích đọc sách nói, chính mình đi đâu lộng như vậy quần quận như biển khói quyển sách. Ngao Tâm Kha nhấp hạ miệng, nhẹ nhàng bật hơi, ôn nhu nói, ân. Ngươi, có hay không? Chịu bị thương. Đã hảo Dương Tiễn vô vô ngực, xem nàng ở một bên ngồi, liền chỉ bên cạnh giường. Nàng đỏ mặt ngồi qua đi, tư thái thực đoan trang, ở chính mình hương các trung ngược lại có chút câu thúc. Dương Tiễn muốn tìm cái đề tài nói chuyện phiếm, Ngao Tâm Kha không tiện nói lời nói, kia hắn tổng muốn nhiều lời chút. Kỳ thật cũng không như vậy nói nhiều để có thể nói đến đầu nữ tử vui vẻ, Dương Tiễn cũng không am hiểu việc này, chỉ là đem chính mình ra ngoài trải qua đơn giản nói chút. Kia lưỡng đạo hịch văn tự nhiên đã sớm ở Long Cung bên trong truyền lưu khai, Ngao Tâm Kha cũng là trước tiên liền nhìn Thảo Ma hịch văn cùng Thánh Nhân hịch văn, biết Dương Tiễn bên ngoài trải qua cựu tử nhất sinh, đủ loại không dễ. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, vẫn chưa ở Dương Tiễn trên người nhìn đến nửa phần mệt mỏi, nghe Dương Tiễn nói chuyện khi, cũng chưa từng nghe được Dương Tiễn có nửa câu oán giận hoặc là oán giận. Ngao Tâm Kha trong lòng âm thầm khâm phục, đối Dương Tiễn tất nhiên là không dám xem thường. Nói, Dương Tiễn liền nói lên mới vừa trở lại Long Cung việc, nói lên Ngao Tâm Kha vị kia tứ ca, còn đem Vô Tiêm Thương đem ra. Viễn cổ khi, Long tộc cùng Phượng tộc chém giết chúng nào, Hồng Hoang đại địa băng thoái, tứ hải hải nhãn bạo động. Phượng tộc còn sót lại cao thủ đánh lén Long tộc tộc địa, đem chưa phá xác tổ long huyết mạch tất cả tạp thoái, chỉ có mấy viên có thể may mắn thoát khỏi, Ngao Tâm Kha đó là một trong số đó. Long tộc năm đó bảo hộ tộc địa, đúng là Ngao Quảng tứ đệ, tổ long bốn tử. Hắn cũng là tổ long long tử trung nhất cường đại một vị, đáng tiếc, lại bởi vì Phượng tộc cao thủ đánh lén, thâm bị thương nặng, không sống được bao lâu. Tổ long bốn tử tận mắt nhìn thấy tộc địa bị Phượng tộc tàn sát hầu như không còn, đối Phượng tộc có thể nói hận cực, ở long tộc đóng giữ tứ hải lúc sau, không tư chữa thương, ngược lại là bắt đầu rèn một phen thần binh. Tổ long bốn tử lập hạ thiên đạo lời thề, muốn giết hết Phượng tộc cuối cùng một người, đối kia đem thần binh chút xuống sở hữu tâm huyết, lấy tận thiên tài địa bảo cô động ra băng súng. Càng là không tiếc cãi lời tộc mệnh, âm thầm đánh cắp Long cung bảo khố chung cận tồn một khối khai thiên thạch, muốn ma ra mũi thương. Cái gọi là khai thiên thạch, địa vị chính là không nhỏ, chính là năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa khi, không thể phá hủy đá cứng, mại hỗn độn trung dựng dù, trong thiên địa cũng chỉ có mấy khối. Nhưng vị này tổ long bốn tử lại phát hiện, kia khai thiên thạch cứ việc uy lực cường đại, lại căn bản vô pháp mài giũa, cuối cùng trầm tư suy nghĩ, vẫn như cũ không có nửa điểm biện pháp, lại phản bị khai thiên thạch gây thương tích, tăng thêm thương thế. Có lẽ là đối phượng tộc hận ý tới rồi cực hạn, nay tổ long bốn tử rốt cuộc cân nhắc ra hòa tan khai thiên thạch biện pháp, đó là lấy tự thân tinh huyết ngâm. Tổ long bốn tử thật sự là điên cuồng, gạt tộc nhân tới rồi biển sâu bên trong, đem khai thiên thạch một chút nhét vào chính mình ngực, rồi sau đó dùng hết một thân mạnh mẽ tu vi, chậm rãi hòa tan khai thiên thạch. Khai thiên thạch kiểu gì bá đạo? Kia chính là ở bản cổ phủ hạ còn chưa băng toái linh vật. Tổ long bốn tử lúc ấy càng là trọng thương chi khu. Khai thiên thạch vừa vào thân hình, tự thân tinh huyết ngược lại là như khai áp tiết hồng giống nhau, bị khai thiên thạch trực tiếp hút đi. Hoảng sợ dưới, này tổ long bốn tử quyết đoán cực kỳ, thế nhưng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem thương thân cũng nạp vào trong cơ thể, dục muốn làm hai người ở hắn thân thể trong vòng hợp hai là một. Long khu hóa linh thạch, lấy huyết đúc thần binh. Nhất, cuối cùng. Thành sao? Ngao Tâm Kha thấp giọng hỏi. Đó là nàng cùng phụ cùng mẫu tư ca. Lấy trọng thương chi khu mạnh mẽ luyện hóa khai thiên thạch, lấy long khu chứa xuất thần binh. Nếu là không thành, kia mới là thật sự bi thảm. Chính là nó. Dương Tiễn đem vô tiêm thương đem ra, ở trong tay nhẹ nhàng cọ sát, lại phảng phất không cảm giác được vô tiêm thương trọng lượng. Bên cạnh Ngao Tâm Kha tò mò thấu lại đây, Dương Tiễn đem trường thương đưa cho nàng, Ngao Tâm Kha đôi tay tới đón, một cái không xong, thiếu chút nữa bị thương thân mang theo về phía trước té ngã. Dương Tiễn tay mắt lanh lẹ, đem nàng một phen đỡ lấy, cũng đem thần binh thắc ở trong tay. Ngao Tâm Kha vừa vặn cùng Dương Tiễn bốn mắt nhìn nhau, hai người thở ra hơi thở đều có thể cho nhau phát hiện. Mặt nàng có chút phím hồng, theo bản năng muốn tránh thoát, Dương Tiễn lại không buông tay, chỉ là đem nàng chậm rãi nâng dậy tới, nhẹ giọng nói, "Tiểu Tâm chút, này thương thực trọng." "Ân." "Ân." Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, trong lúc nhất thời lại nghe được kia đông tiếng trống, cũng không biết từ đâu mà đến. Chờ Dương Tiễn buông ra bắt lấy nàng thủ đoạn bàn tay to, mới vừa rồi định ra tâm thần, vội hỏi, mũi thương đâu? Ngươi xem Dương Tiễn đem sứ ly bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, đem chén trà để sắt vào vô tiêm thương thương thủ vị trí, cách trường thương một mặt còn có một thước, nhẹ nhàng xẹt qua. Kia sứ ly thế nhưng một phân thành hai. Lề sách cực kỳ săn bằng, nhìn không ra chút nào cái khe. Có. Ngao Tâm Kha kinh ngạc nói câu, tưởng rỗi tay đụng vào, rồi lại không dám. Còn không có Dương Tiễn thở dài, cọ sát hạ vô tiêm thương thương thân. Này đem trường thương nhẹ nhàng chấn động, chui vào Dương Tiễn lòng bàn tay, bám vào Dương Tiễn cánh tay trái. Dương Tiễn nói, cuối cùng thời khắc, Long tộc cao thủ tìm được tổ Long bốn tử, lấy đại thần thông đem hắn Long hồn cứu ra. Ngao Tâm Kha sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói, bốn huynh, ngâm lại tớ. Hận, ân, hắn hận cấp, hối cực, cây súng này chỉ thiếu hắn Long hồn, hắn cũng có thể hóa thương mà sinh. Đây cũng là bất đắc dĩ việc, này đem thần binh có lẽ thiên đạo cũng không dung xuất thế. Dương Tiễn trong giọng nói rất nhiều cảm khái. Tổ Long bốn tử luyện chế cuối cùng thất bại trong gang tấc, Long hồn cũng bị đưa về tộc địa bên trong tu dưỡng, lại nhân Long tộc khí vận suy kiệt, cuối cùng buồn bực mà chết. Cứu hắn Long tộc cao thủ hối hận cũng muộn rồi, vốn chính là xuất từ hảo tâm, cũng không thể nói hắn cái gì. Mà này đem vô tiêm thương, cũng bị an trí ở Long tộc bảo khố chung, lại vô nửa điểm tác dụng, thẳng đến bị Dương Tiễn cầm trong tay. Này thương dùng tài, có thể nói cực kỳ chân quý, vô số năm qua đi, cũng ra đời chính mình linh tính. Chỉ là kia bổn ứng làm mũi thương khai thiên thạch, dung ở thương thân bên trong, chỉ có sắc nhọn chi ý tồn lưu, cũng không thật thể. Là, hay không, nhưng, có thể, an thượng. Khắc, một cái khác, thiêm nhi. Dương Tiễn cười lắc đầu, vỗ vô có dấu vô tiêm thương cánh tay, nói, mũi thương vốn là ở thương trên người, chỉ là nhìn không tới thôi. Nếu là ngày sau có cơ hội có thể gặp mặt thánh nhân, ta liền cầu một cầu thánh nhân ra tay đi. Ngao Tâm Kha trước mắt sáng ngời, lập tức gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Long tộc cao thủ làm không được sự, chỉ sợ cũng chỉ có 6 vị thánh nhân có thể làm được. Dương Tiễn là Ngọc Hư cung đệ tử đời thứ 3, hiện giờ ở Hồng Hoang Trung lại là thanh danh thức khởi, sắp gần như không người không biết, không người không hiểu, muốn bái kiến thánh nhân cũng không khó khăn. Cây súng này dừng ở Dương Tiễn trong tay, ngày sau tất nhưng tỏa sáng rực rỡ, có lẽ còn có thể bổ toàn tự thân, triển lộ ra chân chính chi hình dạng. Bốn huynh. Di nguyện, bái, làm ơn ngươi, ngươi. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn mắt còn không nghĩ trở về Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến, chỉ phải tiếp tục tìm chút thú sự, nói cho nàng nghe. Ngao Tâm Kha nếu bầu trời minh nguyệt giống nhau ngồi ở kia, lặng lặng nghe, nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt không tự giác càng thêm ôn nhu. Dương Tiễn cũng có thể cảm giác được nàng tâm ý, lời nói bên trong cũng khi thì sẽ có chút ôn nhu miệng lưỡi. Bọn họ hai người tuy là Long cung tác hợp, đều không phải là nhân tình mà hôn, nhưng đối lẫn nhau ấn tượng cũng không kém, lại là bởi vì một giấy hôn thư. Đều tưởng đối xử tử tế đối phương, dần dần dục sinh hảo cảm. Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến trộm tránh ở một chỗ kệ sách bên, đạp lên thang mây thượng, ở khe hở trông được bên này. Thiến tỷ tỷ, ngươi nói bọn họ có thể hay không? Cái gì? Dương Tiểu Thiền hạ giọng hỏi, rõ như ban ngày là được phu thê việc. Sở Thiến một hơi không xuyến đi lên, che miệng một trận ho khan. Nàng vốn chính là ngọc cốt cầm yêu, chiếm núi làm vua mấy vạn năm, dù chưa kinh nhân sự, lại cũng thấy nhiều trăm thái. Cái gì là phu thê việc? Sở Thiến nhẹ giọng hỏi. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, Đinh Lan tỷ tỷ nói, chính là nằm ở trên một cái giường ngủ nha. Rất nhiều đạo lữ cũng đều là làm như vậy đâu, nói là có thể âm dương liên hệ, cấu kết thiên địa. Chờ ngươi lớn chút nữa, ta mang ngươi đi nhân gian đi dạo, ngươi liền tất cả đều đã hiểu, lúc này thiết không thể nói bậy. Sở Thiến nhẹ giọng báo cho vài câu, theo sau cười hoa chi loạn chiến. Nay tràn đầy tàng thư đại điện bên trong, nhân nàng cười nhiều vài phần cảnh xuân tươi đẹp. Cũng nhân kia góc nhiều chút nhu phong mưa phùn. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, này không đúng sao? Đông Thắng Thần Châu, Lâm Hải một chỗ trong rừng cây, mười mấy đạo thân ảnh từ các nơi mà đến, che lấp tự thân hơi thở, rơi vào rồi trong rừng sương trắng trung. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại đây nhóm người trước mặt, rộng mở xoay người, mặc trường bào phất phới, trên mặt lại mang theo một trường cực kỳ đơn giản màu trắng mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài hai mắt. Mặt nạ lúc sau truyền ra bất nam bất nữ, không thô không tế tiếng nói. Từ Đông Hải Long Cung đi Trung Thần Châu, nơi này là gần nhất một cái lộ, thả nghe ta tin tức, Đại Dương Tiễn ra Long Cung, liền đem cái kia đầu góc không linh quang giá hỏa dẫn tới nơi đây. Tôn Lão Tổ lệnh. Hơn 10 người ảnh đồng thời trả lời, lại ngẩng đầu khi, kia mang theo mặt nạ bóng người cũng đã biến mất không thấy. Chương 131, Linh Châu đem chuyển thế. Dương Tiễn ở Long Cung tiểu trụ, chờ đợi Long Cung siêu tầm tam đầu bích ba giao kết quả, mỗi ngày đều sẽ đi Long Cung bên kia tòa tiểu đảo, chỉ điểm 12 thống lĩnh tu hành. Cũng đem kia bổn mặc hàn chiến trận quy tắc trung giảng giải cấp 12 thống lĩnh. Bất quá 4-5 ngày, Dương Tiễn ở Bắc Châu Thảo Ma, cãi lại thiên đình một chuyện, liền ở Hồng Hoang Trung lưu truyền rộng rãi. Nhân bị thánh nhân Hịch Văn kinh động, không ít hàng năm bế quan không ra người tu đạo cũng hiển lộ tâm hơi, lại là ứng thiên địa đại kiếp nạn chi thế. Thiên đình thật vất vả tích góp lên một chút hy vọng càng là liên tiếp bị hao tổn, Ngọc Đế che chở chính mình cháu ngoại trai, lại bị chính mình cháu ngoại trai dùng thánh nhân Hịch Văn vào mặt. Này cũng thành người tu đạo chi gian cho cười. Kỳ thật, về Ngọc Đế trò cười còn thiếu sao? Kia một câu hạo thiên đồng tử, sợ là Ngọc Đế vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi theo hầu nợ cũ. Nhưng cũng không ít người cảm thấy, Dương Tiễn làm việc quá mức không lưu tình, liền tính đối Ngọc Đế trong lòng có oán hận, cũng đương lãnh Ngọc Đế tình mới là, hà tất đem chuyện này thọc ra tới. Trải qua việc này, Thiên Đình uy vọng tuy rằng thiệt hại, không ít người lại cảm thấy Ngọc Đế cũng là có tình có nghĩa thiên đế, đều không phải là ở Lăng Tiêu Bảo Điện cao ngồi, không dính khói lửa phàm tục. Nam Thiệm Bộ Châu kiếp vân càng áp càng thấp, đại sát kiếp đã là mưa gió sắp tới. Vô luận là Tam giáo đệ tử, vẫn là Trung Thần Châu người tu đạo, tất cả đều coi Nam Thiệm Bộ Châu vì cấm địa, không dám vượt qua giới hạn, e sợ cho ở đại kiếp nạn bên trong hóa thành kiếp hôi. Thiên cơ càng thêm hỗn độn không rõ, đại năng tu sĩ nguyên bản còn có thể bắt lấy cái kia tuyến, cũng càng thêm loãng, gần như đoạn rớt. Lúc này biết phong thần mượn chuyện gì tiến hành, chỉ có Tam giáo bên trong thánh nhân thân truyền, cùng phương Tây giáo vài vị thánh nhân cao đồ. Nhưng các vị đại lao đều đang âm thầm làm cái gì bố trí. Đó chính là Dương Tiễn sở không thể biết. Dương Tiễn ở Long Cung nhìn như không có việc gì, kỳ thật cũng là đang đợi Thiên Đình có điều động tác, đồng thời cũng ở tính toán, chính mình nên như thế nào ở phong thần trung vất đến tận khả năng nhiều chỗ tốt. Nếu có thể mượn phong thần chi thế, làm thực lực của chính mình một bước lên trời, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngọc Đình nhắc nhở hắn, không thể tính kế phi hùng chuyển thế thân, Dương Tiễn cũng liền đánh mất phía trước tính toán. Hắn phía trước còn muốn tìm cơ hội làm bộ không cẩn thận giết chết Khương Thái Công, làm chính mình sư phụ Ngọc Đỉnh đi làm phong thần người, hưởng phong thần khí vận. Thậm chí, Dương Tiễn đều không phải là không nghĩ tới chính mình chấp trưởng phong thần bảng, chỉ là làm như vậy, lại là cùng chính mình thánh nhân sư tổ đối nghịch, Dương Tiễn thật sự còn không có cái này can đảm tính kế thánh nhân. Không thể làm rớt Khương Thái Công, Dương Tiễn bắt đầu suy tư, phong thần bên trong còn có ai khí vận tương đối cường, vị trí tương đối mấu chốt. Võ Vương, Lý Tịnh, Hoàng Phi Hổ, Nghe Trọng, Đắc Kỷ, Thân Công Báo. Sau đó, hắn thấy được trong nước biển ảnh ngược ra chính mình. Ta nhớ rõ, ta giống như vẫn luôn là phong thần chi chiến trung chu quân đốc Lương Quan đi. Dương Tiễn trong lòng nói thầm một câu, lời này đương nhiên không dám nói thẳng ra tới. 12 vu liền ở cách đó không xa đả tọa tu hành, Dương Tiễn hôm nay dạy dô mới vừa kết thúc, chuẩn bị phản hồi lòng cung tìm Ngao Tâm Kha tiếp tục nói chuyện thiếm, tăng tiến hai người cảm tình, miễn cho ngày nào đó bái thiên địa, nhập động phòng sau, còn sẽ xấu hổ không biết cho nên. Dương Tiễn nhưng không nghĩ tới làm đối nước trong đạo lữ, Ngao Tâm Kha nhu tình như nước, hắn cũng là huyết khí phương cương. Tưởng chính sự, tưởng chính sự. Ở phong thần trung, Dương Tiễn tuy chỉ là đốc lương quan, nhưng nhiều lần khắc cường địch, vài lần ngăn cơn sóng dữ, đem Chu quân ở tan tác hết sức ngạnh sinh sinh khiến trụ, cũng coi như là Chu Võ Vương trận doanh trung mấu chốt nhân vật. Nay phong thần, ta rốt cuộc nên tính kế chút cái gì? Dương Tiễn lặng lặng đứng ở kia, ngửa đầu nhìn chân trời lưu vân. Tưởng tượng đến chính mình cứu mẹ việc còn không có thành, trong lòng có bao nhiêu chút phiền muộn. Nhảy đến vân thượng, đem vô tiêm thương lấy ra, Dương Tiễn không thi huyền pháp, chỉ là múa may trường thương, liền thấy một cái du long ở không trung tận tình rơi, rồng ngâm thanh từng trận. 12 thống lĩnh mở hai mắt, nhìn về phía không trung, ánh mắt bên trong toàn là ngưỡng mộ, cũng có vài phần cuồng nhiệt. Dương Tiễn dù chưa từng học quá thương thuật, lại đem vô tiêm thương chơi ra dáng ra hình, công thủ luân phiên tùy tâm sử dụng, uy phong đường đường. Công khi thương ra như mưa, trong lúc nhất thời đầy trời đều là thương ảnh, đám mây đều bị rào toái. Phong khi, trường thương trong người chu hóa thành tường đồng vách sắt, đem toàn thân hộ kín không kẽ hở. Dương Tiễn vụ hứng khởi, tay nóng lên, đem một cổ huyền cương xuyên vào trường thương bên trong, theo sau thương ra như long, đối với phía đông không trung rơi xuất đạo nói bảy màu thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh đều có thể khai sơn phái thạch, vô cùng sắc bén. Dương Tiễn thu thương, mắt nhìn đánh ra đi huyền cương thương ảnh. Kia thương ảnh thế nhưng đến trăm dặm ở ngoài mới vừa rồi tiêu tán, còn để lại một cổ sắc bén sát phạt hơi thở, thật lâu vỡ bờ. Nếu ngươi không khuyết điểm, lại nên là kiểu gì mạnh mẽ? Dương Tiễn nắm vô tiêm thương nhẹ giọng tán thưởng, lại tưởng, nếu là này thương năm đó bị tổ long bốn tử đúc hoàn thành, như thế nào sẽ rơi xuống chính mình trong tay? Long tộc tất nhiên tôn sùng là trí bảo, kia chính là có thể chống lại bẩm sinh trí bảo bảo vật. Hiện giờ này đem vô tiêm thương có thể phát huy ra thực lực, căn bản không đủ nó ứng có một thành.